hai cái người cũng đã bị vô biên kiếm mang bao phủ, thậm chí liền giữa bọn hắn thân hình đều trở nên có chút mơ hồ. Nhưng sau một khắc, một tiếng long ngâm vang vọng lôi đài, vô biên trong kiếm quang, một thanh trường kiếm nhìn như nhẹ nhàng nô ra, nhưng lại giống như thanh long xuất hải, kiếm khí phong mang xông thẳng tới chân trời. Một kiếm này trực tiếp vỡ vụn Giang Nguyên trường kiếm trong tay, kiếm khí phong mang vào cơ thể, lập tức khiến cho hắn một ngụm máu tươi bắn ra, cầm kiếm cánh tay phải trong nháy mắt bị quấy đập tan. Mắt thấy Giang Nguyên rơi xuống khỏi lôi đài, Cố Thành thu hồi kiếm, thản nhiên nói, phá pháp kiếm phức tạp vô cùng, nhưng trên thực tế lại là hậu phát chế nhân, dùng bất biến ứng vạn biến, cuối cùng, mong muốn phá hết vạn pháp, một kiếm liền đầy đủ, ngươi lại dùng loẹ loẹt, còn muốn phá người khác pháp. Ngây thơ, bị một ngoại nhân dùng phá pháp kiếm hạ gục, còn nghe đối phương châm chọc khiêu khích kiếm pháp của mình, cái kia Giang Nguyên lập tức lại là một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bị tức đến ngất đi. Ở đây nhìn xuống lấy tất cả những thứ này, Chu Kiếm Tinh không khỏi liễu lơi, thầm nghĩ cô huynh không riêng gì ra tay tàn nhẫn, này miệng cũng là độc vô cùng. Thấy Giang Nguyên bị thương nặng như thế, Thần Tiêu Phích Lịch Đường một người thanh niên lập tức đứng ra tức giận nói, Cố Thành, lôi đài tỉ thí mà thôi, ngươi lại là hạ nặng như thế ngoan thủ, ngươi có nhân tính hay không? Ngươi cũng chỉ dùng kiếm, ngươi hẳn phải biết, một tên kiếm giả bị phế sạch cánh tay phải đại biểu cho cái gì, có thể nói hắn đời đều bị phế sạch. Cố Thành thản nhiên nói, trước đó ta liền nói, ta có mắt, ta kiếm lại không có mắt. Vị này phá pháp kiếm đường nhân huynh thực lực cũng không yếu, ta nếu là không toàn lực ra tay, khả năng bị phế sạch chính là chính mình. Cho nên ta nhất thời không dừng khí lực, hắn cũng không có la đầu hàng, này có vấn đề sao? Thần Tiêu Phích Lịch Đường dẫn đầu dùng Dương Nhu tới đối phó hắn, Cố Thành cái này cũng đồng dạng là Dương Nhu. Mặc dù Cố Thành trước đó cùng Chu Kiếm Tinh sách nói hắn có khả năng một cái đánh một đám, nhưng trên thực tế Cố Thành cũng chỉ là có lòng tin, nhưng lại không có nắm bắt. Cố Thành làm việc là ưa thích cầm tư liệu nói chuyện, tại không có tư liệu điều kiện tiên quyết, hắn cũng không biết những cái kia nhằm vào hắn tông môn thế lực người thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên nếu là nói niềm tin tuyệt đối hắn khẳng định là không có. Mà bây giờ Cố Thành ra tay tàn nhẫn như vậy kỳ thật cũng là cố ý cho đám người kia nhìn một chút, cái này là lên đài nhằm vào chính mình đại giới. Mong muốn xa luân chiến nhằm vào chính mình, cái kia lên trước nhất đài liền càng thảm, càng là dễ dàng bị chính mình trọng thương trực tiếp đào thải ra khỏi cục, cuối cùng tiện nghi người khác. Phải biết từ trước này Thiên Thư Đại hội lôi đài liền không phải như vậy thái bình, lẫn nhau ở giữa có cửu đoán đều có thể tại đây bên trong tử đấu đến cùng, chỉ cần không có náo chết người đến, Vạn Độc Sơn Trang cũng là không sẽ quản, ngược lại quyết đấu sinh tử chính các ngươi phụ trách, Vạn Độc Sơn Trang chỉ phụ trách cuối cùng Vô Tự Thiên Thư thuộc về. Lúc này mặc dù ai cũng biết Cố Thành đây là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn rõ ràng đều đã nghiền ép cái kia Giang Nguyên, làm sao có thể thu lại không được tay. Nhưng Cố Thành nói như vậy, mọi người nhưng cũng không làm gì được hắn. Cố Thành vừa định muốn xuống, lúc này Chu Hằng lại nói, chờ một chút, trước đừng đi xuống, người tiếp theo liền đến phía ngươi, ngươi muốn khiêu chiến vị nào. Cố Thành hướng về phía cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử Sâm Nhiên cười một tiếng nói, ngươi chính là Thần Tiêu Phích Lịch Đường phái tới dự thi người A. Lên đây đi, ta liền tuyển ngươi, nhờ ngươi nhìn ta đến cùng có phải hay không tâm ngoan thủ lạn. Bị Cố Thành chọn chúng người kia không còn trước đó vàng thật không sợ lửa, ngược lại có chút tê cả da đầu. Kỳ thật ở đây nếu là nói người nào hiểu rõ nhất Cố Thành thực lực, cái kia kỳ thật chính là Thần Tiêu Phích Lịch Đường người. Bị Cố Thành phế bỏ Lưu Thanh Sơn đã trở lại Thần Tiêu Phích Lịch Đường, hắn tự nhiên cũng mang đến Cố Thành một chút tư liệu. Lưu Thanh Sơn bởi vì bị Cố Thành chỗ phế bỏ, cho nên tại sự miêu tả của hắn ở trong Cố Thành thực lực có thể là hết sức đáng sợ. Mà lại Cố Thành còn có chém giết hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường tông sư chiến tích tại. Mặc dù trận chiến kia chi tiết cũng không có bị người sở chứng kiến, thậm chí liền có vài người chính mình cũng không xác định Thần Tiêu Phích Lịch Đường vị tông sư kia có phải hay không chết tại Cố Thành trong tay, nhưng Cố Thành thực lực mạnh mẽ lại là không thể nghi ngờ. Lúc này Cố Thành mới chỉ là đánh 2 trận mà thôi, xem ra khí lực cũng không có bị quá tiêu hao nhiều hơn, lại thêm song phương thù hận. Hắn trong lòng nhất thời liền không chắc. Nhưng đài bên trên làm trọng tài Chu Hằng lại là cũng không có đi quản hắn những cái kia nội tâm trò vui. Chu Hằng trực tiếp trầm giọng nói, Tĩnh Dạ Ti Cố Thành khiêu chiến Thần Tiêu Phích Lịch Đường Tôn Đình Uy, ngươi là có hay không ứng chiến? Cảm nhận được mọi người tại đây tầm mắt trông lại, cái kia Tôn Đình Uy cắn răng nói, ứng chiến. Hắn cũng là không có cách nào, hiện ở loại tình huống này, hắn coi như là không muốn ứng chiến đều không được. Nhằm vào Cố Thành một chuyện là hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường nói ra trước, cũng là hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường đi sâu chuỗi các phe. Kết quả hiện tại đến phiên ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường ra tay rồi, ngươi lại là sợ, này chẳng phải là nói ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường đang đùa chúng ta, bắt chúng ta làm đau làm. Cho nên Tôn Đình Uy nếu là không ứng chiến, đây chính là sẽ đắc tội một nhóm người. Bất quá Tôn Đình Uy đã quyết định chủ ý, thấy không xong, hắn bên này lập tức liền giả bộ như không địch lại nhảy xuống lôi đài, dầu gì cũng là có thể hô nhận thua. Tại thần tiêu phích lịch đường bên trong, này Tôn Đình Uy nhưng thật ra là Lưu Thanh Sơn sư đệ, bất quá địa vị lại là muốn so với đối phương càng cao, thiên phú cũng là càng hơn đối phương một bậc, tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở trong có khả năng sắp xếp tiến lên ba. Lên lôi đài về sau, Tôn Đình Uy hướng về phía Cố Thành vừa chắp tay, hừ nhẹ nói, đừng nói nhảm, động thủ đi. Hắn thái độ mặc dù hung hăng càng quái, nhưng sau lưng lại là đã triển khai phòng ngự tư thái, quanh thân cương khí âm thầm ngưng tụ tại dưới chân, chuẩn bị thấy không xong liền thoát đi. Cố Thành lại là nhìn xem hắn, khoe miệng lộ ra một tia xâm nhiên nụ cười đến, bộ dáng kia liền cùng lao sói xám xem tiểu bạch thỏ một dạng. Sau một khắc, ngay tại Tôn Đình Uy tất cả lực chú ý đều đặt ở Cố Thành trên người thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được chính mình dưới chân mát lạnh, nam đạo âm khí vậy mà quấn quanh lấy hai chân của hắn liều mạng xé rách lấy. Thứ quỷ gì? Tôn Đình Uy vội vàng phía dưới tay nắm ấn quyết, ánh chấp phù ấn tại trong bàn tay hắn hiện hiện, mong muốn đem ngũ quỷ bản vận cho đánh bay. Thần tiêu phích lịch đường một bộ phận truyền thừa chính là thần tiêu phái lôi pháp, hắn mặc dù là chủ tu võ đạo, bất quá lôi phù nhưng cũng là hiểu được, vẫn là có thể khắc chế này loại quỷ vận. Nhưng sau một khắc, che phủ thiên địa phong duệ chi khí lại là đã kéo tới, trong nháy mắt liền đã bao phủ tại Tôn Đình Uy đỉnh đầu. Trước đó Cố Thành đang đối chiến kim sinh kỳ thời điểm sử dụng chính là này vạn trượng quy khư, môn công pháp này uy năng có thể là nhường mọi người ở đây khắc sâu ấn tượng. Tôn Đình Uy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hai tay của hắn kết ấn, một mặt là ánh chớp phù ấn, một mặt là ánh lửa chợt hiện, lôi hỏa hợp nhất đem chính mình bao bao ở trong đó. Vô số phong duệ chi khí hoanh đến cái kia lôi hỏa cương khí phía trên, phát ra từng tiếng nổ vang đến, cương khí bị ăn mòn đến cực hạn, nhưng lại còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng lúc này Cố Thành trong tay Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm cương khí gào thét ngưng tụ, một kiếm ra, như rồng vào biển, quấy động thiên địa. Đối đãi thần tiêu phích lịch đường người, Cố Thành nhưng cho tới bây giờ đều không có nương tay dự định, cho nên ngay từ đầu hắn vậy mà liền đã vận dụng Long Tiêu kiếm. Thần binh oai là Tôn Đình Uy căn bản là không cách nào tưởng tượng, một kiếm kia lực lượng trong khoảnh khắc liền đã xoắn nát hắn lôi hỏa cương khí. Mối nguy phía dưới, Tôn Đình Uy trong lòng bàn tay cương khí phân liệt âm dương. Hai tay của hắn đều biến thành hắc kim chi sắc, đồng nhiên nắm chặt một kiếm kia, nhưng lại bị thần binh kiếm khí sắc bén xé rách máu me đầm địa. Run sợ phía dưới, Tôn Đình Uy vừa định muốn hô to nhận thua, nhưng Cố Thành lại là đống nhiên thu kiếm, tay trái bóp kinh mục quan âm ấn trực tiếp đập tới trên mặt của đối phương. Mong muốn nhận thua? Nào có dễ dàng như vậy? Chương 328, Dương Nhu phá cục. Cố Thành đã cùng thần tiêu phích lịch đường thù hận kết gắt gao. Một vị tông sư còn có một đám đệ tử trẻ tuổi đều chết tại Cố Thành trong tay, thần tiêu phích lịch đường nếu là có thể nhịn xuống đi, cái kia trực tiếp đổi tên gọi nhị dạ rùa đường được rồi. Cho nên nếu hai bên không có hòa giải khả năng, cái kia Cố Thành không hạ tử thủ đơn giản đều có lỗi với thần tiêu phích lịch đường phen này làm. Kinh mục quan âm ấn phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Tôn Đình Uy lập tức đầu ông một tiếng, trong nháy mắt liền bị cố lực lượng này chấn nhiếp thần hồn, trong đầu trống rỗng. Cố Thành tay nắm ấn quyết, quanh thân Phật quang lấp lánh, Linh Sơn đại thủ ấn thi triển mà ra, trực tiếp đập tan đối phương hộ thể cương khí, Phật quang vào cơ thể, Tôn Đình Uy lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi bắn ra. Tôn Đình Uy đang đau nhức ở trong tỉnh táo lại, hắn vừa định muốn nói cái gì, Cố Thành bên kia lại là ngay sau đó lại là một cái tu di đại thủ ấn hạ xuống, trực tiếp khắc ở đối phương trên đan điền. Một ngụm máu còn không có phun xong, Tôn Đình Uy lại là một ngụm càng dày đặc xương máu bắn ra, như suối phun. Mắt thấy Tôn Đình Uy thân hình đều đã bay ra lôi đài, Cố Thành vung tay lên, một đạo kiếm khí thẳng đến Tôn Đình Uy tới, thăm dò vào đối phương trong cơ thể, trực tiếp đem đối phương kinh mạch toàn thân triệt để xoắn nát. Cố Thành động thủ tốc độ đơn giản quá nhanh, nhanh đến hai phát thủ ấn còn có một đạo kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đánh ra ngoài, nhường thần tiêu phích lịch đường người đều có chút trở tay không kịp. Phanh một tiếng, Tôn Đình Uy thân thể nện ở phía dưới lôi đài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người ở đây đều là không khỏi nết nết miệng. Này Cố Thành ra tay đơn giản quá độc ác, hắn còn không bằng giết Tôn Đình Uy đây. Trước đó cái kia một cái tu di đại thủ ấn đã triệt để phá hủy đan điền của hắn, sau này lại bù một đạo kiếm khí càng là trực tiếp xoắn nát đối phương kinh mạch toàn thân. Tôn Đình Uy đã là người phế nhân, có thể nói là cùng người bình thường so đều là phế nhân. Cố Thành, ngươi muốn chết. Thần tiêu phích lịch đường vị kia lâm trưởng lão lập tức liền nổ, quanh thân lôi đỉnh cương khí quần quận liền muốn động thủ. Chu Hàng giật nảy mình, vội vàng nói, Lâm trưởng lão bình tĩnh, ngàn vạn phải tỉnh táo. Nơi này chính là Thiên Thư Đại Hội. Cái kia Lâm trưởng lão chỉ Cố Thành phẫn nộ quát, các ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Cái kia Cố Thành liền là cố ý. Tôn Đình Uy đều đã không có sức hoàn thủ, hắn vẫn còn hạ như thế ngoan thủ, này còn có hay không quý củ? Cố Thành vô tội buông tay nói, ta võ đạo liền là bộ dáng như vậy, không ra tay thì thôi, ra tay chính là mãnh liệt còn như lôi đình, điểm này cùng ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường cũng là rất giống đây. Cho nên không phải ta ra tay tàn nhẫn, mà là ta chính mình cũng không chế không nổi chính ta a. Lại nói Tôn Đình Uy nếu là ngăn không được có khả năng hô nhận thua nha, ai bảo chính hắn không tiêu đâu. Lâm trưởng lao nói không lại Cố Thành, thở gấp phía dưới liền muốn động thủ, lúc này Vạn Độc Sơn Trang vị đại trưởng lão kia Tống Nguyên Sơn trầm giọng nói, đủ rồi. Lâm huynh, trên lôi đài đủ loại tình huống đều là dựa theo quy củ tới, Thiên Thư Đại hội cử hành nhiều lần như vậy, trọng thương không chỉ người mỗi lần đều có, chẳng lẽ mỗi lần đều muốn đánh một trận sao? Bởi vì một mình ngươi Thiên Thư Đại hội vô phương cử hành, ta Vạn Độc Sơn Trang không có ý kiến, ngươi đi hỏi một chút những người khác có ý kiến gì hay không. Tống Nguyên Sơn chờ việc không liên quan đến mình người lúc này cũng là đối Thần Tiêu Phích Lịch Đường người có chút bất mãn. Trước đó bọn hắn sâu chối các đại phái nhằm vào Cố Thành bọn hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt, hướng về quy tắc bên trong đồ vật, bọn hắn cũng là không nói gì. Trước mắt Cố Thành cũng là tại hướng về quy tắc bên trong ra tay độc ác, này tự nhiên cũng là có thể. Liền cho phép các ngươi dương mưu tính toán người ta, liền không khen người nhà phản kích, này tính là cái gì? Không chơi nổi rồi. Trên đời này liền không có này loại bá đạo đạo lý. Ở đây cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đi cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng đi nhằm vào Cố Thành, cho nên này chút tông môn cũng đều đối Thần Tiêu Phích Lịch Đường lộ ra không vừa lòng tầm mắt tới. Cảm nhận được những ánh mắt này, Lâm trưởng lão cũng là cảm thấy một chút áp lực. Hắn lạnh lùng nhìn xem Cố Thành, ánh mắt kia đơn giản hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Đương nhiên Cố Thành là không quan trọng, ánh mắt nếu là có thể giết người, hắn chỉ sợ sớm đã bị người cho thiên đao vạn quả. Hư lạnh một tiếng, Lâm trưởng lão mang theo Thần Tiêu Phích Lịch Đường người ngồi xuống lại, bắt đầu cứu chữa cái kia Tôn Đình Uy. Chu Hằng cũng là thở dài một hơi, lôi đài tiếp tục tranh tài. Bất quá kết lại tỉ thí lại là tràn đầy một cỗ cảm giác khác thường. Làm đến phiên trước đó đáp ứng Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhằm vào Cố Thành môn phái ra sân lúc, những người kia lại là do dự một chút, cũng không có chọn lựa Cố Thành, mà là tuyển những người khác. Giang Nguyên cùng cái kia Tôn Đình Uy vết xe đổ đều bày ở chỗ này đây, bọn hắn tính toán Cố Thành có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn không có sợ chết dũng khí. Cố Thành sáng bảy chính là muốn lập uy ra tay độc ác, lên trước nhất đi chắc chắn trước phải bị Cố Thành cái kia gió táp mưa rào tàn nhẫn đả kích, nhẹ thì trọng thương, nặng nha, sống không bằng chết. Ngoại trừ giống Thần Tiêu Phích Lịch Đường dạng này, cùng Cố Thành có oán cừu nặng tại, bằng không không ai nguyện ý đi ngay tại lúc này trêu chọc Cố Thành. Cố Thành thủ đoạn có hiệu lực, trong lúc nhất thời cũng không ai tới khiêu chiến hắn, hắn liền ở nơi đó an tĩnh khôi phục lực lượng trong cơ thể. Mặc dù nói cùng hai vị này giao thủ còn không đến mức nhường Cố Thành có áp lực, nhưng Cố Thành nhưng cũng là toàn lực ra tay rồi, tự thân linh khí cương khí đều tiêu hao một chút, lúc này khôi phục một chút, hắn còn muốn ứng phó sau đó mấy trận chiến đây. Mặc dù đại bộ phận trung lập môn phái sợ, nhưng giống như là Đại Uy Đức Kim Cương tự còn có Huyền Vũ Chân Tông dạng này, đoán chừng đến lúc đó vẫn là sẽ chọn hắn tới khiêu chiến. Mấy vòng qua đi, lại là có người bỗng nhiên điểm tới Nhậm Thanh Sơn ra sân khiêu chiến. Cái này thật đúng là cùng Cố Thành không có quan hệ, khiêu chiến Nhậm Thanh Sơn chính là nguyên bản liền cùng Thiên Ma giáo từng có một chút thù hận một cái đại thế gia phương gia đệ tử, đồng thời đối phương chọn Nhậm Thanh Sơn cũng rất đơn giản, liền là muốn bóp quả hờ mềm. Nhậm Thanh Sơn kỳ thật cũng không mềm, nhưng hắn vận khí đó lại là mọi người đều biết, cơ hồ là mỗi khi gặp lôi đài tỷ thí chờ chẳng diện, cơ hồ là nhất định xui xẻo. Cho nên đối thủ của hắn cũng là nhìn đúng điểm này, coi như là bản thân thực lực không bằng Nhậm Thanh Sơn, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn thắng không nổi Nhậm Thanh Sơn. Hai người lên lôi đài, Nhậm Thanh Sơn nhìn như mặt không biểu tình, trên thực tế lại là mắt nhìn xung quanh, trong bóng tối cảnh giác đủ loại tình huống dị thường. Hắn đối với mình vận rủi lòng dạ biết rõ, ở những người khác xem ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi, tỷ lệ có thể so với bánh từ trên trời rớt xuống sự tình lại thường xuyên có thể bị hắn cho gặp được. Nhậm Thanh Sơn liếc một cái lôi đài, chẳng qua là bình thường lôi đài, bởi vì là tuổi trẻ người tu hành ở giữa đối chọi, tạo thành lực sát thương có hạn, cho nên không cần lo lắng trận pháp xảy ra chuyện nổ thương hắn. Mà lại vì phòng ngừa chính mình ăn cái gì không hiểu thấu đồ vật mà trúng độc, cho nên ở Thiên Thư Đại hội một ngày trước, hắn nhưng là chưa có cơm nước gì, chính là vì triệt để ngăn chặn loại khả năng này. Hắn tại lên lôi đài trước đó liền thời khắc giám sát lấy chân khí trong cơ thể của mình vận hành trạng thái. Một khi phát hiện chân khí nghịch hành thậm chí là tẩu hỏa nhập ma chờ trạng thái cũng có thể lập tức điều trị giải trừ. Không có người biết rõ, cứ như vậy ngắn ngủi một trong nháy mắt Nhậm Thanh Sơn liền đã suy nghĩ nhiều như vậy, âm thầm làm mấy loại chuẩn bị. Cảm giác được hết thảy đều không có vấn đề về sau, Nhậm Thanh Sơn vừa muốn động thủ, liền nghe một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Tại lôi đài cuối cùng phương, dùng tới nở rộ vô tự thiên thư khối kia trận bàn bỗng nhiên nổ tung, trong đó một mảnh vụn trực tiếp bị bắn bay, tại trận pháp bắn nổ uy năng dưới, tinh chuẩn hướng về phía Nhậm Thanh Sơn đập tới. Trận kia bàn có thể là dùng đủ loại kỳ dị kim loại chỗ chế tạo thành, lúc này gào thét tới, uy năng có thể không kém hơn một chút đỉnh tiêm ám khí. Bất quá trên lý luận tới nói này, loại không phải tính công kích chất trận pháp xảy ra vấn đề tỷ lệ cũng là cực thấp, huống hồ thứ này đều dùng 100 năm, ai cũng không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này xảy ra vấn đề. Nhậm Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, chính mình nắm tất cả mọi thứ đều cân nhắc đến, nhưng lại không nghĩ rằng này vận rủi không theo sáo lộ ra bài. Bất quá gặp được loại chuyện này nhiều, Nhậm Thanh Sơn cũng là đã sớm có kinh nghiệm, hắn phản ứng cực nhanh vừa quay đầu lại, quanh thân đen như mực ma khí trong nháy mắt đem cả người hắn đều cho bao phủ, nóng rực ma diễm bùng cháy tại quanh người hắn nổ tung lấy, đơn giản liền là toàn phương vị không góc chết 360 độ công kích phòng ngự. Một tiếng nổ vang truyền đến, cái kia trận pháp mảnh vỡ đem Nhậm Thanh Sơn đánh lui một bước, nhưng lại bị quanh người hắn ma diễm luyện hóa thành nước thép. Cố Thành thấy cảnh này cũng nhịn không được lắc đầu, Nhậm Thanh Sơn này phòng ngự ngoài ý muốn thủ đoạn đơn giản thuần thục làm cho đau lòng người. Trời biết đạo hắn gặp được loại ý này bên ngoài bao nhiêu lần mới có thể làm đến như thế thành thạo. Trước đó hắn nghe nói Nhậm Thanh Sơn vận rủi như thế nào hắn còn không có một cái nào trực quan nhận biết, hiện tại hắn cuối cùng là thấy được. Vạn Độc Sơn Trang bên này cũng là bị giật nảy mình, một phần vạn Nhậm Thanh Sơn chấn bị thương tổn tới, vậy nhưng tuyệt đối là bọn hắn nổi. Tống Nguyên Sơn lập tức nói, Chu Hằng, đi thăm dò xem một thoáng trận pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó ta không phải nói qua cho các ngươi. Nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào sau lại mở ra sơn trang sao. Nhưng chưa kịp Chu Hằng bên kia có hành động, Chính Thiên Thần liền bỗng nhiên đứng lên nói, nhường Chu Hằng tiếp tục trụ trì tỉ thí, ta tới đi. Nói xong, Chính Thiên Thần bước ra một bước, trực tiếp đoạt tại Chu Hằng đằng trước đi thăm dò xem trận pháp. Thấy cảnh này, Cố Thành hơi hơi nhíu mày, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Một lát sau, Chính Thiên Thần lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, chẳng qua là trận pháp biến chất. Một đạo trận văn bởi vì là thời gian nguyên nhân xuất hiện sai lầm, sau này lại đi qua xê dịch cho nên sinh ra trận pháp lực lượng nghịch hành gợn sóng lúc này mới bắn nổ, chờ sau đó chúng ta một lần nữa bố trí một thoáng là được. Nghe được Trịnh Thiên Thần nói như vậy, Tống Nguyên Sơn liền cũng không nói gì thêm nữa, vung tay lên nhường tiếp tục tranh tài. Mà lúc này cái kia phương gia đệ tử thấy Nhậm Thanh Sơn cũng không có thụ thương, thậm chí liền tự thân khí lực đều không có tiêu hao hết nhiều ít, hắn lại là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mặc dù Nhậm Thanh Sơn mỗi lần tỉ thí đều hết sức không may, thậm chí cơ hồ là 100% đều có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, nhưng ngoại ý muốn sẽ không thay đổi, Nhậm Thanh Sơn lại là sẽ thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu hắn bị những cái kia ngoại ý muốn làm chưa chiến trước bại, càng về sau nâng cao thân thể bị trọng thương chiến đấu, cho tới bây giờ, hắn đã có khả năng dựa vào tự thân lực lượng đi chống cự này chút ngoại ý muốn. Hắn vô phương ngăn cản ngoại ý muốn phát sinh, nhưng lại có thể nhường tự thân trở nên mạnh hơn, bỏ qua này chút ngoại ý muốn. Tựa như hắn nói như vậy, hắn vẫn luôn tại thua, nhưng xưa nay đều không nhận thua. Chương 329, quả hồng mềm Nhậm Thanh Sơn. Nhậm Thanh Sơn thực lực chân chính trình độ kỳ thật rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, phần lớn thời điểm hắn cùng người giao thủ đều bởi vì hắn kia không may vận khí bày biện ra một loại tàn huyết trạng thái. Bất quá lúc này Nhậm Thanh Sơn lại tại trạng thái đỉnh phong, cái kia phương gia đệ tử trong nội tâm cũng là không chắc, hắn còn đang do dự lấy chính mình này một trận chiến đến tuột cùng là trực tiếp nhận thua đâu. Vẫn là trước chiến một trận lại nhận thua. Chưa kịp hắn qua suy tư nhiều, Nhậm Thanh Sơn bên kia liền đã động thủ. Vô biên ma khí tại Nhậm Thanh Sơn trong tay ngưng tụ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ ma nhận xé rách không khí, hướng về kia phương gia đệ tử chém tới. Nhậm Thanh Sơn vừa ra tay Cố Thành lập tức liền nhìn ra, Nhậm Thanh Sơn sở tu luyện công pháp vậy mà cùng hắn tu Di Đà Chấn Thế Kinh một dạng, đều là thuộc về võ đạo luyện khí hợp nhất công pháp. Có thể đem cương khí chi hùng hồn dày nặng cùng linh khí chi thiên biến vạn hóa dung hợp lại cùng nhau song tu công pháp. Cảm nhận được cái kia cố ma nhận mang đến cực hạn trùng kích, cái kia phương gia đệ tử sắc mặt đống nhiên nhất biến, vội vàng hội tụ chân khí cản ở trước mặt mình, đồng thời hắn cũng là muốn tùy thời xê dịch thoát đi, cùng Nhậm Thanh Sơn chu toàn sau một lúc lại nhận thua, bằng không trực tiếp nhận thua hắn nhiều mất mặt. Làm cái kia ma nhận tới người trong nháy mắt, Nhậm Thanh Sơn lại là tay nắm ấn quyết, quát khẽ nói, "Thiên ma diệu pháp, biến ảo vô hình." Trong một chớp mắt, ma nhận sụp đổ tan rã, hóa thành vô biên ma khí xiển xích đem cái kia phương gia đệ tử giam cầm ở trong đó, đồng thời cái kia ma khí một người trong đó cái hư vô ma ảnh gầm thét vọt tới, xé rách hắn hộ thể cương khí. Lần này hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có, những ma ảnh đó lực lượng như quỷ mị, âm lệ đến cực điểm, đã bắt đầu không ngắn ăn mòn hắn hộ thể cương khí. Ngay tại cái kia phương gia đệ tử đã ngăn không được mong muốn đầu hàng thời điểm, Nhậm Thanh Sơn lại từ trong miệng quát khẽ lấy, phun ra mấy cái kỳ dị âm tiết tới. Này chút âm tiết giống như mang theo một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu, chấn nhiếp lấy hư không, vang vọng tại cái kia phương gia đệ tử đáy lòng, trong đầu, vậy mà liên lụy trong cơ thể hắn kinh mạch chân khí bắt đầu chạy tán loạn nghịch hành, cuối cùng hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma hôn mê bất tỉnh. Một chuỗi động thủ cơ hồ là có thể xưng nghiền ép, đánh cái kia Phương gia đệ tử không có chút nào sức hoàn thủ. Yến Bắc Cung mang theo gương mặt vẻ kỳ dị nói, Nhậm huynh đệ công pháp này hết sức kỳ lạ à, vậy mà có thể dùng âm luật tới khiên động đối phương trong cơ thể kinh mạch, đơn giản khó lòng phòng bị. Chu Kiếm Tinh nói, đây chính là Thiên Ma giáo Thiên Ma Bát Âm, chính là Thiên Ma giáo luyện khí bí pháp, dùng bát tự âm tiết dắt động giữa đất trời kỳ dị nào đó nhịp điệu, trên thực tế trưởng khống không phải cơ thể người, mà là thiên địa nguyên khí rung động. Bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, lực lượng kỳ thật đều là nơi phát ra giữa thiên địa, tự nhiên cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng, trừ phi ngươi chủ động phong cấm đan điền kinh mạch, dùng thân thể đối địch mới có thể khắc chế. Cho nên đại uy đức kim cương tự một chút công pháp luyện thể đạo vẫn còn tương đối khắc chế thiên ma bát âm. Bất quá nghe nói loại công pháp này cực kỳ khó tu luyện, thậm chí đều không có công pháp bí tịch, mong muốn tu luyện chỉ có thể tiến vào thiên ma giáo tiền bối lưu lại, khắc ghi thiên ma bát âm trong trận pháp đi tiếp thu thiên ma bát âm tẩy lễ, một chút đi cảm ngộ trong đó lực lượng. Nhưng này trong quá trình cùng ngươi bị thiên ma bát âm công kích không có gì khác biệt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nha, tẩu hỏa nhập ma, đan điển kinh mạch hủy hết. Nay loại tự ngược bí pháp tại toàn bộ thiên ma giáo đều không có mấy người đi tu luyện, tuyệt tự là thường sự tình, thậm chí tại nhiệm huynh trước đó đã có hơn 100 năm không ai đi tu luyện thứ này, nhưng mặc cho huynh lại là mạnh mẽ đem hắn tu luyện thành công, chật chật, là kẻ hung hãn. Chu Kiếm Tinh than thở, ngữ khí ở trong rất là bội phục. Bình thường người thật đúng là không có lớn như vậy dũng khí đi tu luyện thứ này, đều là đại phái người thừa kế, công pháp thứ này cũng không phải ít, tội gì đi tu luyện nguy hiểm như vậy đồ chơi. Được không bù mất ta. Bên kia Nhậm Thanh Sơn xuống đài về sau, lại là mấy vòng đi qua, vẫn như cũ không người đến khiêu chiến Cố Thành, trong lúc đó Huyền Vũ Chân Tông người đi lên, nhưng lại không có tuyển Cố Thành. Huyền Vũ Chân Tông là muốn tìm Cố Thành phiền toái không sai, nhưng bọn hắn nhưng không có dũng khí đi đơn độc tìm Cố Thành phiền toái. Đi theo những người khác cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng còn tạm được. Huống hồ chủ yếu căm thù Cố Thành đều là những cái kia ngày xưa Bạch Tử Vi các sư huynh sư đệ, mà lên đài lại là Huyền Vũ Chân Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Bọn hắn nguyện ý làm liếm cậu là chuyện của bọn hắn, người ta chết còn phải liều mạng bang hắn báo thù, chính mình cũng không có cái kia nghĩa vụ, dù sao mạng là của mình. Cho nên Huyền Vũ Chân Tông tên đệ tử kia quả quyết nhảy qua Cố Thành, chọn lựa người khác. Kế tiếp ra sân Trịnh Thiên Lân nhưng cũng là khiến người khác chú mục. Đã bao lâu nay Thiên Thư Đại hội Vạn Độc Sơn Trang cho tới bây giờ đều không có tham gia qua, nay còn là lần đầu tiên Vạn Độc Sơn Trang chủ động muốn tham gia Thiên Thư Đại hội, dĩ nhiên mọi người cũng không có gì cái nhìn. Thêm một người cạnh tranh cùng nhiều 10 người cạnh tranh là không khác nhau nhiều lắm. Nhưng Vạn Độc Sơn Trang như thế một cái không lấy chiến lược sở trường tông môn lại là bồi dưỡng được Trịnh Thiên Lân như thế một cái chiến lược không yếu, vẫn là võ đạo luyện khí song tu người tu hành, này có thể nói là hết sức không dễ dàng. Mấy vòng qua đi, đào thải phần lớn người, còn lại có tư cách tranh đoạt vô tự thiên thư ứng cử viên cũng là dần dần sáng suốt, chỉ có 4 người mà thôi. 4 người này người nào nhiều thắng một ván, cuối cùng này vô tự thiên thư thuộc về chính là người nào. Cố Thành cùng Nhậm Thanh Sơn, còn có Trịnh Thiên Lân cùng với Đại Uy Đức Kim Cương Tự một vị tuổi trẻ tăng nhân. Chu Kiếm Tinh tin tức tương đối linh thông, hắn cũng hơi chú ý trên giang hồ một chút bắt quái tin tức, cho nên đã sớm đem cái kia tăng nhân tư liệu cho Cố Thành. Đại Uy Đức Kim Cương Tự mây chữ lót tuổi trẻ tăng nhân ở trong xuất sắc nhất có 2 vị. Một vị tu pháp, Tham Thiên Long Thiền, lúc này đang ở Đại Uy Đức Kim Cương Tự bên trong bế quan. Một vị luyện thể, Tham Kim Cương Thiền, chính là trước mắt vị này Quảng Mục Kim Cương Vân Hành. Từ vừa mới bắt đầu Cố Thành liền đã chú ý tới vị này, này Vân Hành xem hắn tướng mạo, chẳng qua là một tên hơn 20 tuổi, anh Tuấn Dương Cương tăng nhân, cũng không có đặc thù. Hắn duy nhất khác hẳn với người bình thường địa phương chính là vẫn luôn nhắm hai mắt, cho tới bây giờ đều không có mở ra qua, cho dù là cùng những người khác động thủ thời điểm cũng là như thế. Đồng thời hắn sử dụng đều là Đại Uy Đức Kim Cương Tự một chút bình thường võ kỹ, căn cơ dày nặng ghim chắc vô cùng, bằng vào nó cường hãn đến có khả năng cứng rắn chống đỡ cực phẩm huyền binh thân thể. Coi như là dùng này chút bình thường võ kỹ, những người kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà lại Thần Tiêu Phích Lịch Đường Dương Như thất bại về sau, này một vị cũng không có trực tiếp đi khiêu chiến Cố Thành, mà là đi khiêu chiến những người khác, nắm tỷ số thắng của mình cho soạt đến hàng đầu. Đúng lúc này, cái kia Trịnh Thiên Lân lại là vây quanh Cố Thành bên này, trên mặt mang theo vẻ dãy rủa, đống nhiên nói, Cố Đại Nhân, trước đó chúng ta từng có một chút hiểu lầm, còn mời Cố Đại Nhân không cần để ý. Chờ xuống lôi đài thời điểm, ngươi nếu là chịu để cho ta một ván, tương lai ta tất có hậu báo. Cố Thành vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Chính mình trước đó gặp hắn thời điểm, Nay Trịnh Thiên Lân thái độ có thể là cường thế vô cùng, đơn giản đều không nắm tính Dạ Ti không để trong mắt. Kết quả hiện tại hắn lại là không tiếc thấp mặt mũi, muốn để cho mình nhường, này Vô Tự Thiên Thư liền đối với hắn như vậy có trọng yếu không? Cố Thành lắc lắc đầu nói, thiếu trang chủ, này Thiên Thư Đại hội có thể là ngươi Vạn Độc Sơn trang chính mình chủ trì, kết quả ngươi bây giờ lại làm cho ta làm này loại âm thầm tấm màn đen thả ngươi một ván, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Trịnh Thiên Lân cắn răng nói, không có cái gì là không thể nào, Cố đại nhân, ngươi muốn cái gì nói ra chính là, ta đều cấp nổi. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, vật của ta muốn ngươi có thể cấp không nổi, nói thật, Vô Tự Thiên Thư bên trong công pháp ta kỳ thật cũng không muốn muốn, vật kia cũng là xem vật khí, ta cũng không dám nói chính mình liền có thể thu hoạch được trong đó đỉnh tiêm công pháp, huống hồ ta cũng không thiếu công pháp. Nhưng lần này ta là đại biểu Tĩnh Dạ Ti tới, là đại biểu triều đình tới, trước khi đến ta người lãnh đạo trực tiếp cùng ta Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc liền nói, để cho ta chớ có ném Tĩnh Dạ Ti mặt mũi. Ta muốn có thể là Tĩnh Dạ Ti mặt mũi, cho nên ta không thể thua, mặt mũi này, ngươi làm sao cho ta? Mắt thấy Cố Thành bên này không có cách nào, Trịnh Thiên Lân lại đưa mắt nhìn sang Nhậm Thanh Sơn, cầu khẩn nói, Nhậm huynh, ngươi để cho ta một lần, đủ loại tu luyện tài nguyên cùng bảo vật, chỉ cần ta có thể lấy ra, ta tuyệt đối không chối từ. Nhậm Thanh Sơn vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói, ta dù sao cũng là Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không có các ngươi tưởng tượng như vậy thê thảm, tu luyện tài nguyên cái gì, ta không thiếu. Còn có, ta mặc dù trên lôi đài thua qua rất nhiều lần, thậm chí nhiều đến liền ngay cả chính ta đều nhớ không rõ, thế nhưng, ta nhưng xưa nay đều không có chủ động nhận thua qua một lần. Thấy Nhậm Thanh Sơn bộ dáng này, Trịnh Thiên Lân cắn răng rời đi, vậy mà lại chạy đi tìm Vân Hành đi, kết quả tự nhiên cũng là không công mà lui. Cố Thành thấy Trịnh Thiên Lân này tấm nóng này bộ dáng lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với lần này Thiên Thư Đại Hội cũng khó tránh khỏi có chút quá sốt ruột đi. Đơn giản đều nóng cắt tới có chút không bình thường trình độ. Kỳ thật Thiên Thư Đại Hội không phải mỗi giới đều sẽ xuất hiện loại kia công pháp cực phẩm, có người thống kê qua, xuất hiện công pháp cực phẩm xác suất mặc dù không thấp, nhưng cũng chỉ có 1/3 mà thôi, đại bộ phận người thắng cầm tới vẫn là bình thường công pháp. Coi như là Trịnh Thiên Lân bởi vì nguyên nhân nào đó mà biết lần này khẳng định sẽ mở ra công pháp cực phẩm đến, hắn đều đã tại đang một phái cùng Thiên Kiếm môn tu hành qua, sẽ không như thế không có thấy qua việc đời a. Chẳng lẽ là hắn có nắm bắt lần này có thể mở ra cái kia môn 72 thần thông một trong? Nhưng cũng có chút không hợp lý, ngày xưa các đại phái tại nắm Vô Tự Thiên Thư giao cho Vạn Độc Sơn trang bảo tồn lúc, tự nhiên cũng là để ý, thả Vô Tự Thiên Thư cái kia cái đài kỳ thật cũng là một tòa trận pháp, chẳng qua là một tòa cấm khóa trận pháp. Các đại phái cũng là sợ Vạn Độc Sơn trang cầm lấy Vô Tự Thiên Thư chạy trốn hoặc là thay xà đổi cột động tay chân gì đi nghiên cứu, cho nên lúc ban đầu này cấm khóa trận pháp là tập hợp lúc ấy mười mấy cái thế lực cùng một chỗ bố trí mà thành, mỗi cái thế lực đều có một cái hiểu trận chìa khóa. Chỉ có chìa khóa toàn bộ tề tiểu, mới có thể mở ra trận pháp. Cho nên tại không có chìa khóa trước đó, Vạn Độc Sơn Trang cũng chỉ là tạm thời bảo quản Vô Tự Thiên Thư mà thôi, căn bản cũng không khả năng đi nghiên cứu nó, Trịnh Thiên Lân cũng là khả năng không lớn biết Vô Tự Thiên Thư tiếp theo bộ công pháp là cái gì. Nhưng đã như vậy, hắn như thế vội vàng lại là vì cái gì đâu. Cố Thành sờ lên cái cằm, cảm giác có chút xem không hiểu. Đúng lúc này, những người khác đã so xong, cũng cuối cùng giờ đến phiên bốn người bọn họ lên đài. Những người khác kỳ thật đã không có so cần thiết, bọn hắn thắng cục đều muốn so Cố Thành đám người ít hai ván trở lên, đến loại trình độ này đã là không đuổi kịp. Này cái thứ nhất lên đài liền là Trịnh Thiên Lân, trước mắt Cố Thành ba người đều cự tuyệt hắn nhường điều kiện, trái xem phải xem, Trịnh Thiên Lân cuối cùng nói, ta lựa chọn khiêu chiến Nhậm Thanh Sơn. Chương 330, nhắm mắt hòa thượng. Đối mặt Cố Thành cùng Vân Hành, Trịnh Thiên Lân trong lòng đương nhiên là không có nắm chắc, cho nên hắn chỉ có thể đi chọn Nhậm Thanh Sơn. Kỳ thật chỉ bằng Nhậm Thanh Sơn trước đó ra tay lúc như thế, hắn cũng giống như vậy không có nắm chắc, nhưng loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể đang mong đợi Nhậm Thanh Sơn vận rủi phát tác lợi hại một chút, chưa chiến liền trước bại. Kết quả chờ đến Nhậm Thanh Sơn đều đã lên lôi đài lại cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, đây cũng là nhường Trịnh Thiên Lân ở trong lòng mắng thầm, Nhậm Thanh Sơn 10 lần có 9 lần không may, vì cái gì duy nhất một lần không gặp xui lại để cho mình cho gặp được. Nhìn trước mắt Nhậm Thanh Sơn, Trịnh Thiên Lân hít sâu một hơi, chắp tay nói: Nhậm huynh, lôi đài tỉ thí, mọi người cũng đừng đánh ra thật tức giận, chúng ta luận bàn mà thôi, cái này. Bắt đầu đi. Trịnh Thiên Lân cuối cùng ba chữ dùng tốc độ cực nhanh phun ra, hắn lại là đột nhiên tay nắm ấn quyết hướng về dưới mặt đất nhấn một cái, màu xanh nhạt linh khí hội tụ, hoàn toàn do linh khí hội tụ thành dây leo thẳng đến Nhậm Thanh Sơn tới. Mặc dù trong miệng hắn nói xong luận bàn đừng đánh ra chân hỏa loại hình chuyện ma quỷ, nhưng trên thực tế hắn hiện tại hành vi lại là đã gần như là đánh lén. Ngồi tại phía trước nhìn trên đài Tống Nguyên Sơn đều là đột nhiên nhíu lại lông mày, Trịnh Thiên Lân làm như vậy có thể nói ném chính là hắn Vạn Độc Sơn trang mặt. Nhưng xem một bên Trịnh Thiên Thần, hắn lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như cảm giác mình nhi tử làm không có vấn đề một dạng. Mà lúc này trên lôi đài, Nhậm Thanh Sơn đối với Trịnh Thiên Lân đánh lén biểu thị không có cảm giác chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười, mặc dù hắn cười không nổi. Đối với những người khác tới nói Trịnh Thiên Lân đánh lén tốc độ còn tính là nhanh, nhưng theo Nhậm Thanh Sơn lại là rất chậm rất chậm. Trong ngày thường hắn đối phó cái kia tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn lúc, cái nào không phải không tưởng tượng được. Cái nào không phải đột nhiên xuất hiện. Những cái kia mới thật sự là khó giải quyết. Tay áo vung lên, ba đóa ma diễm tại Nhậm Thanh Sơn quanh thân tràn phóng, trong nháy mắt liền đem dây leo triệt để đốt hết. Bất quá lúc này Trịnh Thiên Lân bên kia lại là bỗng nhiên bạo phát ra cực mạnh linh khí đến, một cỗ lực lượng gợn sóng vào tới, bị đốt hết dây leo ở trong có lưỡi dao hiện hướng về Nhậm Thanh Sơn chém tới, đồng thời lưỡi dao phía trên còn có chút đốt ngọn lửa bùng cháy, có chút còn hiện lên có khả năng đông kết cương khí cùng linh khí hàn băng lực lượng. Mà dây leo đốt hết cho bụi rung xuống dưới đất lại là dẫn động tới đại địa chi lực bắt đầu không ngừng sôi trào, nắm kéo Nhậm Thanh Sơn thân hình. Một môn thuật pháp 5 loại biến hóa, này Trịnh Thiên Lân toàn lực ra tay, lại còn thực sự đang một phái ngũ hành thuật pháp tinh túy. Là ngũ đại đạo môn một trong, đang một phái nổi danh chính là làm luyện khí một đạo trụ cột nhất ngũ hành thuật pháp, thậm chí đem đạo này cho nghiên cứu đến cực hạn, có thể nói là đại xảo bất công. Đối mặt loại biến hóa này, Nhậm Thanh Sơn trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Quanh người hắn linh khí cương khí trong nháy mắt hợp nhất, bàng bạc ma ảnh phù hiện sau lưng hắn, quanh thân ma diễm sôi trào, một quyền đập xuống, mặc cho ngươi cái gì ngũ hành biến hóa, tất cả đều đập tan. Mọi người ở đây đều là gương mặt run sợ, này có thể nói là Nhậm Thanh Sơn ít có tại rất nhiều người giang hồ trước mặt thể hiện ra toàn lực bộ dáng. Ma ảnh kia chính là Thiên Ma giáo chi cường bí thuật Thiên Ma hóa thân đại pháp, nghe nói hắn tu luyện đến đỉnh phong là thật có khả năng thân hóa thiên ma. Nhưng môn công pháp này đối với lực lượng tiêu hao rất nhiều. Cho nên coi như là tại Thiên Ma giáo bên trong, cất bước đi học tập môn công pháp này cũng đều là tông sư cấp bậc tồn tại. Nhậm Thanh Sơn chẳng qua là lục phẩm lại là có thể đem môn bí pháp này tu luyện thành công, đồng thời còn có thể chống đỡ hắn tiêu hao, loại lực lượng này nội tình đơn giản kinh người. Trên thực tế Nhậm Thanh Sơn cũng không muốn vừa lên tới liền vận dụng lá bài tẩy, nhưng hắn thật sự là đối vận khí của mình quá không tha tâm. Hắn vận rủi nói nhất định lúc nào liền sẽ phát tác, cho dù là hiện tại không phát làm. Hắn cũng không dám hứa chắc đợi chút nữa tự mình động thủ thời điểm có thể hay không phát tác. Trước đó có thể là xuất hiện qua này loại ví dụ, tại chính mình giao thủ trước đó sự tình gì đều không có, kết quả chờ đến chính mình giao thủ trên đường mới phát hiện ngoài ý muốn. Cho nên hắn hiện tại cũng là dưỡng thành một cái thói quen, nếu là lôi đài tỉ thí trước đó xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn còn có khả năng bình tĩnh hòa nhã, dựa theo chính mình tiết tấu tới đối chiến. Nhưng một phần vạn nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn hắn cũng cao hứng không nổi. Phải dùng lực lượng mạnh nhất tốc độ nhanh nhất tới kết thúc chiến đấu, tránh cho trên đường ngoài ý muốn phát sinh. Mà đối diện Trịnh Thiên Lân đơn giản đều muốn điên rồi. Chính mình có vẻ như không có trêu chọc đối phương A. Này Nhậm Thanh Sơn đến mức vừa lên tới liền vận dụng tràng diện lớn như vậy sao? Mắt thấy thiên ma hóa thân đã lân cận, vô biên ma diễm sôi trào thiêu đốt lên, Trịnh Thiên Lân trong tay một kiếm chẳng ra, đồng thời tay trái bóp đang một phái lôi pháp, lôi minh kiếm khí, trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng. Đang một phái lôi pháp trên giang hồ cũng là hết sức nổi danh, lúc này hắn dùng thiên kiếm môn kiếm khí dung hợp đang một phái lôi pháp tới đối phó Nhậm Thanh Sơn cũng không sai, đích thật là có thể đi đến khắc chế đối phương tác dụng. Nhưng cũng tiếc tại thiên ma hóa thân cái kia lực lượng cường đại phía dưới, những cái kia ánh chớp kiếm cương lại là trực tiếp bị một bàn tay tất cả đều tịch diệt, thậm chí liền trường kiếm trong tay của hắn đều trực tiếp đập tan. Người thua. Nhậm Thanh Sơn thản nhiên nói. Chính thiên lân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không cam lòng, ta không có thua. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Trịnh Thiên Lân tay háo ở trong lại là bỗng nhiên nổi lên một thanh màu xanh tiểu kiếm đến, vô cùng nhỏ bé, thoạt nhìn chỉ có hai thước không đến. Nhưng chính là chuôi này màu xanh tiểu kiếm lại hết sức quỷ dị xuyên thấu thiên ma hóa thân, thẳng đến phía sau Nhậm Thanh Sơn tới. Yêu kiếm. Mọi người ở đây mắt sắc đã nhận ra vật kia căn nguyên. Thứ này hẳn là dùng một loại yêu vật xương cốt làm, có vẻ như là đôi rắn xương, lưu lại một tia yêu lực, bởi vì có yêu lực thần thông đặc tính. Cho nên có khả năng xỏ xuyên qua rất nhiều lực lượng. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Trịnh Thiên Lân hành vi đã là phạm quy. Thiên Thư Đại hội bản ý là tranh đoạt mà không phải chân chính liều mạng tranh đấu, cho nên mọi người đều bằng bản sự liền tốt, là không thể vận dụng ngoại vật. Trịnh Thiên Lân cũng dùng kiếm, nhưng này yêu kiếm lại rõ ràng xem như ngoại vật, hắn làm như vậy, cũng tính là một loại đầu cơ trục lợi hành vi. Mắt thấy cái kia yêu kiếm tới người, Nhậm Thanh Sơn trong tay lưỡng cực ma khí mãnh liệt hội tụ, dòng lớn ma khí hội tụ song trưởng bên trong. dây dưa hỗn hợp như một cái hình cầu. Hôn Nguyên Thiên Ma ấn. Theo cái kia một ấn hạ xuống, như hỗn độn ma khí bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đem cái kia yêu kiếm đập tan thành một đống màu xanh lá xương mù tung bay. Cùng lúc đó Nhậm Thanh Sơn Thiên Ma hóa thân trực tiếp một quyền đập xuống, cũng là đem Trịnh Thiên Lân đập miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã ra lôi đài đi. Thở phào một cái, Nhậm Thanh Sơn tán đi Thiên Ma hóa thân, sắc mặt cũng là có một ít tái nhợt. Thiên Ma hóa thân đại pháp là chỉ có cảnh giới tông sư tồn tại mới có tư cách đi tu hành công pháp, hắn hiện tại mặc dù có thể vận dụng, nhưng tiêu hao nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Cố Thành lúc này nhìn xem bị hoanh thổ huyết nhưng lại một mặt vẻ không cam lòng Trịnh Thiên Lân, hắn luôn cảm giác cái tên này vui buồn thất thường hành vi hết sức là quái dị. Hắn giống như hết sức quan tâm Thiên Thư Đại hội đệ nhất danh một dạng, vì thế hắn thậm chí không tiếc bước lên làm hư quy củ, tổn thất chính mình thanh danh nguy hiểm vận dụng cái kia yêu kiếm đi đánh lén Nhậm Thanh Sơn, này đáng ra không? Cố Thành bên này còn không có nghĩ xong, bên kia đại uy đức kim cương tự vị kia thanh danh chấn động giang hồ Vân Hành liền đã lên đài, đồng thời chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Cố Thành. Trên thực tế lúc này hắn khiêu chiến Nhậm Thanh Sơn tỷ số thắng phần thắng càng lớn, bởi vì vừa mới vừa động tới Thiên Ma hóa thân đại pháp Nhậm Thanh Sơn tiêu hao khẳng định không thấp. Nhưng đại uy đức kim cương tự làm việc bá đạo là bá đạo, nhưng bực này bị ổi sự tình bọn hắn lại là sẽ không làm. Chính diện đem hắn triệt để hạ gục, đây mới là đại uy đức kim cương tự phong cách, đặc biệt là đối với thân là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử một trong Vân Hành tới nói càng là như vậy. Cố Thành đạp lên lôi đài, nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, ta còn tưởng rằng trước đó ngươi liền sẽ mở miệng tới khiêu chiến ta, không nghĩ tới ngươi lại lưu đến cuối cùng. Vân Hành thản nhiên nói, thần tiêu phích lịch đường như kế trong mắt của ta như một loại trò đùa, bọn hắn nguyện ý đùa nghịch, ta lại không nguyện ý đùa nghịch, chỉ là bởi vì Vân Tịnh đoạt đáp ứng trước, ta mới không thích đổi ý. Rõ ràng có thể tất thắng một ván, vì sao còn muốn dùng loại thủ đoạn này? Cố Thành, nắm Tu Di Đà Chấn Thế Kinh giao ra đi, ngươi không phải người trong Phật môn, vô phương lĩnh ngộ Phật môn công pháp chân ý. Công pháp lưu trong tay ngươi là bị long đong, cũng là phiền toái. Cùng trước đó Viên Giác cùng Tròn Trinh so, này Vân Tịnh thái độ kỳ thật cũng không tính hung hăng càng quái, liền ngự khi đều là bình tĩnh hòa nhã bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lời nói ra lại là có thể xưng hung hăng càng quái đến cực điểm, giống như hắn lần này thắng chắc. Cố Thành khe khẽ lắc đầu nói, ta cố mỗ người cái gì đều sợ, nhưng lại duy chỉ có không sợ phiền toái. Vân Hành đại sư, có kiện sự tình ta muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, nhắm mắt lại cùng người nói chuyện, là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ngươi mong muốn để cho ta mở mắt. Trên giang hồ cùng giai người tu hành bên trong đủ tư cách để cho ta mở mắt nhìn nhau không có mấy người. Mà lại, coi ta mở mắt thời điểm, bọn hắn bình thường đều sẽ hối hận. Vân Hành dùng nhất bình thản ngữ khí nói xong kiêu ngạo nhất, theo hắn cuối cùng một chữ hạ xuống, Vân Hành trên người tăng bào cổ động, toát ra một cỗ chói mắt Phật quang đến, đấm ra một quyền, không có biến hóa chút nào, chỉ có như thế thật đơn giản một quyền, nhưng quyền ý rung động hư không, mãnh liệt phát ra một thanh âm bạo đến, mang theo cực hạn áp lực thẳng đến Cố Thành tới. Sau một khắc, Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, tiếp cận 200 đạo phong duệ chi khí phô thiên cái địa kéo tới, đổi thành những người khác tất nhiên là muốn né tránh hoặc là ngăn cản, nhưng Vân Hành lại là không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể đi chọi cưng cái kia phong duệ chi khí. Vạn trượng quy khư sắc bén xé rách Vân Hành trên người tăng bảo, có nhiều chỗ lộ ra hắn thân thể. Màu vàng kim Phật quang quanh quẩn tại hắn thân thể bên trên, khiến cho hắn toàn thân như mạ vàng, vạn trượng quy khư lực lượng quanh ở trên người hắn cũng chỉ là lưu lại một đạo ấn trắng tới. Cố Thành con mắt đột nhiên co rụt lại, thật mạnh thân thể. Này Vân Hành có thể nói là hắn chỗ gặp qua, thân thể tu vi mạnh nhất người tu hành. Cố Thành kỳ thật cũng xem như nửa cái công pháp luyện thể người tu hành. Tu Di Đà Chấn Thế Kinh võ đạo luyện khí hợp nhất, trong đó võ đạo phương diện kia cũng có quan hệ với luyện thể nội dung, dù sao cũng là Phật môn công pháp nha, có phương diện này nội dung rất bình thường, chỉ bất quá không phải chủ lưu mà thôi. Nhưng cùng trước mắt này trọi cứng vạn trượng quy khư Vân Hành so sánh, Tu Di Đà Chấn Thế Kinh bên trong chỗ tự mang luyện thể pháp môn liền có chút không đủ dùng. Hung hăng càn quấy cùng tự tin thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Trước đó theo Cố Thành này Vân Hành là hung hăng càng quái, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng là đích thật là có tự tin tư cách. Chương 331, kiếm gieo huyết sắt chạm kim cương. Vân Hành hết sức tự tin, Cố Thành cũng giống vậy hết sức tự tin. Vân Hành tại đồng bậc bên trong cơ hồ không có thua trận, nhưng hắn Cố Thành lúc nào lại tại đồng bậc người tu hành trong tay ăn thiệt thòi qua. Đón cái kia Vân Hành, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm bên trên màu vàng đen kiếm cương sắc bén vô cùng, huy sái mà xuống. Lập tức nhộn nhạo lên ngút trời kiếm khí đến, Trúc Long dương mắt, thôn phệ bao phủ hết thảy. Bất quá trước đó luôn luôn đều mọi việc đều thuận lợi, Trúc Long dương mắt tại Vân Hành trên thân lại là có chút lực có chưa đến. Vân Hành hai quả đấm liền động, một bộ đại kim cương phục ma liền quyền thi triển mà ra, võ đạo căn cơ chi kim chắc, không thua với hắn vị kia đã là Vũ Tăng giáo đầu sư thúc Viên Giác. Trọng yếu nhất chính là, Vân Hành thân thể thật sự là quá mạnh, muốn mạnh hơn Viên Giác, cho nên bộ quyền pháp này tại hắn thi triển mà ra đơn giản liền là uy năng tăng gấp bội. Mặc dù bị kiếm mang bao phủ tại quanh thân triệt để bao bọc, nhưng song quyền của hắn lại là có thể vỡ vụn chín thành kiếm mang, còn có một thành oanh ở trên người hắn cũng là bị cái kia cường hãn thân thể lực lượng chỗ triệt tiêu. Thậm chí Cố Thành đều có thể đủ theo trên thân kiếm cảm giác được cái kia cố cực hạn lực lượng rung động cảm giác truyền đến, chấn động đến hắn miệng hổ đều thoáng có chút run lên. Phía dưới Chu Kiếm Tinh có chút lo lắng hỏi, Cố huynh cùng này Vân Hành ai mạnh? Tại sao ta cảm giác Cố huynh rơi vào hạ phong đây? Yến Bắc Cung sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ngươi không có cảm giác sai, Cố huynh đệ đích thật là rơi vào hạ phong, hòa thượng này thân thể cường hãn theo trình độ nào đó tới nói cũng là hết sức khắc chế Cố huynh đệ. Cố huynh đệ lực lượng cực hạn sắc bén, võ đạo luyện khí thủ đoạn đều xuất hiện, công lớn hơn thủ, cho nên địch nhân của hắn thường xuyên là bị Cố huynh đệ một chuôi gió táp mưa rào thế công cho đánh cho hồ đồ đi qua, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Nhưng hòa thượng này thân thể như thế cường hãn, thậm chí nhường Cố huynh đệ tối vi sắc bén thế công gặp khó, cái này đích xác là có chút thua thiệt. Bất quá dưới mắt này một trận chiến vừa mới bắt đầu, thắng bại cũng còn chưa biết. Nhậm Thanh Sơn lời ít mà ý nhiều nói, Cố huynh còn không vận dụng toàn lực. Lúc này Cố Thành đích thật là còn không hề sử dụng toàn lực, bất quá này Vân Hành nhưng cũng là cho hắn áp lực thực lớn. Đại uy đức kim cương tự này loại trên giang hồ cao cấp nhất tông môn xuất thân đệ tử, cơ hồ liền không có cái gì kẻ yếu, đặc biệt là Vân Hành còn có thể tại một đám thiên tư xuất chúng trong các đệ tử bộc lộ tài năng, này liền càng thêm bất phàm. Vân Hành sở tu kim cương thiền kỳ thật cũng không là võ đạo hoặc là luyện khí công pháp, mà là một loại tu hành phương thức, một loại đối với tự thân con đường tu hành cảm ngộ cùng điểm cuối cùng. Kim cương làm Phật môn hộ pháp, chấn áp tà ma quỷ mị, hộ vệ Phật môn uy nghiêm. Lúc này Vân Hành võ đạo chính là như thế, cương mãnh dữ dằn, nhất quyền nhất cước đều mang theo khôn cùng ý thế, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là có thể khiến Cố Thành từng bước lùi lại. Tại thân thể không bằng đối phương tình huống dưới, Cố Thành vô phương làm đến cứng rắn chống đỡ đối phương, cho nên hắn lúc này một bên lùi lại, một bên nghĩ muốn chỉ hoãn Vân Hành thế công. Bất quá đại uy đức kim cương tự công pháp ngươi còn thật sự là rất khó dây dưa. Vân Hành võ đạo dị thường toàn diện, ngoại trừ công pháp luyện thể bên ngoài, cơ hồ bất luận cái gì phòng ngự tính chất công pháp hắn vậy mà đều tu hành qua. Cố Thành vận dụng kinh mục quan âm ấn, kết nếu như đối phương lại tu Phật quang hộ thể, trực tiếp triệt tiêu kinh mục quan âm ấn lực lượng, đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngũ quỷ bàn vận vung ra, Vân Hành quanh thân sáng chói chói mắt Phật quang tràn phóng, Phật âm Phật sướng buông xuống, trực tiếp dùng bá đạo Phật quang lực lượng trong nháy mắt liền đem cái kia ngũ quỷ bàn vận cho đánh bay ra ngoài. Kỳ thật Cố Thành còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đâu, tỉ như cái kia yêu tiên phân hồn, tỉ như long ngâm một kiếm. Nhưng yêu tiên phân hồn Cố Thành cũng không muốn liền trực tiếp như vậy triển lộ ra, mà long ngâm một kiếm lực lượng uy năng quá mạnh, Cố Thành cũng không có nắm chắc trường khống, một khi dùng đến đoán chừng sẽ trực tiếp hủy đi này lôi đài, đến lúc đó mặt khác tông sư cường giả khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc, tuyệt đối sẽ nhúng tay trong đó. Cho nên này phá địch chi pháp, vẫn là phải tìm những phương pháp khác mới được. Lúc này Cố Thành một bên ngăn cản một bên lui lại, mắt thấy hắn đã bị buộc đến lôi đài tít ngoài rìa. Vân Hành cũng là không muốn tiếp tục hao tốn thời gian lãng phí sức lực, chiến thắng Cố Thành về sau hắn nhưng là còn có một trận chiến đây. Màu vàng kim Phật quang tại Vân Hành quanh thân sáng chói chăn phóng, tôn lên hắn cái kia kim sắc da thịt đơn giản như hoàng kim đúc thành. Theo Vân Hành đấm ra một quyền, hắn một quyền kia như kim cương hàng ma đâm ầm ầm đập xuống, giữa không trung lập tức vang lên một tiếng nổ tung tiếng nổ đùng đoàn tới. Công thủ ở giữa không ai có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết dính liền, Vân Hành cũng giống như vậy. Tại cái kia kim cương hàng ma đâm đập xuống trong nháy mắt, không môn lộ ra, màu vàng kim Phật quang đang nhấp nháy đồng thời lại là lộ ra một tia khe hở tới. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm bên trên trúc long dương mắt kiếm thế huy sái mà ra, nhưng mặc cho bằng cái kia tựa như vô tận kiếm quang đem Vân Hành thôn phệ, hắn lại là trọi cứng lấy Cố Thành kiếm mang đem cái kia kim cương hàng ma đâm đập xuống. Nhưng vào lúc này, Cố Thành tay trái long tiêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhuệ khí sắc bén tại long ngâm gào thét ở trong thẳng đến Vân Hành mà đi. Cùng lúc đó, hút huyết thi triển mà ra, huyết sát chi khí quanh quẩn tại màu vàng đen kiếm cương phía trên, khiến cho một kiếm này chỗ kèm thêm mà ra long hình cương khí đều hóa thành huyết long. Một kiếm này sắc bén uy năng nhường Vân Hành đều trong nháy mắt lông tơ nổ lên, hắn thân thể coi như là cường hắn nữa, cũng còn không có cường hạn đến có khả năng cứng rắn chống đỡ thần binh mức độ. Nhưng hắn cũng không có lùi lại, ngược lại là ánh mắt lộ ra một vệt quả quyết chi sắc. Quyền thế lại thêm 3 phần lực đạo, kim cương hàng ma đâm chấn yêu phục ma, càng thêm kịch liệt đập xuống. Cố Thành cũng là không tránh không né, trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vạn trượng quy khư tất cả sắc bén đều ngưng tụ ở cùng một cái điểm hội tụ tại trước người hắn đón lấy Vân Hành một quyền kia. Mọi người ở đây đều xem có một chút sững sờ, hai vị này đây là đều đánh ra chân hỏa tới. Dùng công đối công, tiếp tục như vậy, hai bên đều là phải bị thương. Ngưng tụ tại một điểm phong duệ chi khí cùng Vân Hành cái kia dùng quyền ý diện hóa kim cương hàng ma đâm đụng nhau, lập tức dòng lớn lực lượng tràn lan mà ra, dùng hai người làm trung tâm, dưới chân bọn hắn đất đá đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, tràn lan ra tới cương khí vậy mà đều đã hóa thành gió lốc tại tuôn ra lấy. Tại loại lực lượng này trùng kích vào, mặc dù cuối cùng Vân Hành cái kia kim cương hàng ma đâm cuối cùng không có rơi xuống đến, nhưng cỗ lực lượng kia rung động lại là chuyển tới Cố Thành trên thân, lập tức khiến cho hắn cảm giác được một cỗ cực lớn lực trùng kích kéo tới, một ngụm máu tươi nhịn không được bắn ra. Nhưng cùng lúc Vân Hành bên kia cũng là không dễ chịu. Hắn mong muốn đánh tan Cố Thành về sau lại lóe lên Tránh Long Tiêu Kiếm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Cố Thành lực lượng nội tình vậy mà cũng là như thế thâm hậu, có thể chọi cứng một quyền này của hắn. Theo cái kia long ngâm một kiếm phong mang hạ xuống, Vân Hành ngực lập tức nổi lên một đạo chữ vạn Phật ấn tới kẹp lấy một kiếm này, nhưng chỉ là dừng lại một hơi thời gian liền bị đánh tan, sắc bén kiếm cương tại cái kia như kim thạch tạo thành liền trên thân thể lưu lại một vết kiếm hằn sâu đến, trong nháy mắt máu tươi tràn lan mà ra. Hai người đồng thời lui lại, đồng thời thụ thương. Nhưng sau một khắc, Cố Thành cánh tay phải bên trên yêu tiễn dạ la nổi lên, mang theo gào thét lên tà dị khí tức thẳng đến Vân Hành tới. Nghe mùi máu tươi, yêu tiễn dạ la phía trên những cái kia giữ tợn xúc tu bắt đầu vũ động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Vân Hành trước mặt. Vân Hành mặc dù không biết này yêu tiễn dạ la đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn lại đối với mình kim cương thiền rất là tự tin, vậy mà trực tiếp dùng hai tay đem yêu tiễn dạ la nắm, như muốn bẻ gãy. Yêu tiễn dạ la trình độ bền bỉ đến tột cùng mạnh bao nhiêu Cố Thành là không biết, nhưng Cố Thành chỉ biết là, thứ này tà dị trình độ lại là vượt xa mặt khác tồn tại, yêu tiễn dạ la yêu, thậm chí có thể nói là có sinh mệnh. Tại Vân Hành muốn động thủ trong nháy mắt, yêu tiễn dạ la phía trên cái kia xúc tu liền bỗng nhiên kéo dài, tại Vân Hành ngực trên vết thương bỗng nhiên móc ra lớn nhất khối máu thịt đột nhiên nuốt vào. Giống như là Vân Hành này loại thân thể mạnh mẽ người tu hành hắn máu thịt lực lượng dị thường tràn đầy, thậm chí có thể nói muốn so bình thường cảnh giới tông sư tồn tại đều muốn tràn đầy, đối với yêu tiễn dạ la tới nói có thể là vật đại bổ. Trong nháy mắt mũi tên bên trên những cái kia da thịt xúc tu liền bắt đầu tràn đầy sinh trưởng, hướng về Vân Hành quấn quanh tới. Vân Hành đột nhiên đem yêu tiễn dạ la ném ra, Cố Thành vây tay một cái thu hồi yêu tiễn dạ la, quanh thân huyết sát chi khí đã bị hắn thôi động đến lớn nhất, hút huyết phát động, Cố Thành hai mắt đều đã tiêm nhiễm thành xích hồng chi sắc, liên đối lấy hắn huyết uyên kiếm phía trên toát ra huyết sắc quang mang đến, Thanh Long Võ Cương đã biến thành máu cương. Nói như vậy, tại đối phó này loại cùng giai người tu hành thời điểm Cố Thành là cũng sẽ không thôi động hút huyết, chớ nói chi là nắm hút huyết lực lượng cho thôi động đến này loại lớn nhất hạn độ, bởi vì một khi làm không cẩn thận, trước tiên bị cắn trả liền là chính hắn. Nhưng bây giờ không sử dụng hút huyết, Cố Thành cũng không có nắm bắt triệt để hạ gục Vân Hành, đồng thời lúc trước hắn bị Long Tiêu Kiếm chỗ xé rách ra vết thương, chính là Cố Thành có can đảm vận dụng hút huyết lực lượng. Theo kiếm khí màu đỏ ngòm kia huy sái tới, Vân Hành cũng là giống như trước đó xông giết tới, Đại Kim Cương Phục Ma liền quyền giữ dàn uy năng y nguyên mạnh mẽ, nhưng cường độ lại là đã muốn so trước đó nhỏ một chút. Mới vừa yêu tiễn dạ là theo chỗ của hắn sở đoạt đi một bộ phận khí huyết đối với hắn mà nói có thể là một cái 10 phần tổn thất lớn. Đồng thời càng đánh hắn càng ngày càng hiện, Cố Thành quanh thân cái kia cố kỳ quái huyết sát lực lượng vậy mà tại thôn vệ lấy hắn chỗ sói mòn huyết khí. Cố lực lượng kia tựa như đối với máu tươi 10 phần mẫn cảm, mỗi lần giao thủ đều đang câu động lên trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào trôi qua. Hắn mong muốn dùng lực lượng của mình tới phong cấm khí huyết chi lực sói mòn, nhưng Cố Thành quanh thân cái kia cố huyết sát lực lượng lại là mạnh hơn, hắn căn bản là ngăn không được. Đồng thời Cố Thành chính mình thậm chí còn có thể mượn dùng cái kia cố huyết sát chi khí lực lượng. Cái này cũng khiến cho hai người càng đánh thế cục liền càng rõ ràng nhất, Cố Thành càng ngày càng mạnh, hắn lại là càng ngày càng yếu, thậm chí đều đã bị dồn đến bên bờ lôi đài. Trước đó Cố Thành bị buộc đến bên bờ lôi đài thời điểm tuyệt địa phản kích, một kiếm liền tìm về quyền chủ động, nhưng lần này đổi thành Vân Hành đâu. Vân Hành đóng chặt hai mắt ở trong trán phong chói mắt ánh vàng, hắn tựa như đang chuẩn bị lấy cái gì, giống như sau một khắc liền muốn mở hai mắt ra. Bất quá đúng lúc này, Đại Uy Đức Kim Cương tự người cầm đầu kia tròn trinh lại là bỗng nhiên hô lớn, dừng tay. Ván này ta Đại Uy Đức Kim Cương tự nhận thua. Nhưng lúc này bất luận là Cố Thành vẫn là Vân Hành, hai người lại đều không có đình chỉ. Đài bên trên Tống Nguyên Sơn thở dài một cái, bước ra một bước liền đã xuất hiện ở trên lôi đài, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, cỗ lực lượng kia còn như nước chảy mây trôi vặn mèo, vậy mà trong nháy mắt liền tan rã Cố Thành sát khí kiếm cương còn có Vân Hành quanh thân Phật quang. Hai vị lôi đài tỉ thí mà thôi, không cần đến đánh ra chân hỏa tới. Chương 332, nhặt được cái đệ nhất. Cố Thành kỳ thật cũng không có đánh ra chân hỏa đến, chỉ bất quá hút huyết một khi phát động, Cái kia cố khát máu chiến ý là Cố Thành cũng không cách nào hoàn toàn áp chế, cho nên hắn tự nhiên liền sẽ có vẻ điên cuồng một chút. Mà Vân Hành mới là đánh ra chân hỏa một cái kia, hắn cũng không cho là mình bại bởi Cố Thành, nhưng kết liêu hắn tròn trinh bên kia lại là trực tiếp cho hắn kêu dừng, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Nhưng trước mắt nhiều người như vậy đều nhìn đâu, hắn dĩ nhiên sẽ không đi chống đối chính mình sư môn trưởng bối. Vân Hành dùng chân khí phong bế miệng vết thương của mình, hướng về phía Cố Thành trầm giọng nói, ta thua Lôi Đài, nhưng lại không có thua ngươi, nếu có thời cơ, ngươi ta tái chiến. Cố Thành thản nhiên nói, tùy thời phục bồi. Kỳ thật hắn cũng biết, Vân Hành cũng không hề sử dụng toàn lực. Hắn tên hiệu Quảng Mục Kim Cương, cái kia một đôi đóng chặt trong đôi mắt khẳng định ẩn chứa cái gì không người biết đến bí pháp thần thông tại. Bất quá Cố Thành cũng giống như vậy, này loại Lôi Đài tỷ thí cũng không phải liều mạng tranh đấu, hắn cũng giống như vậy có át chủ bài vô dụng. Xuống đài về sau, Vân Hành có chút không cam lòng đối Tròn Trinh nói, sư thúc, ngươi vì sao muốn vượt lên trước đầu hàng? Ngươi biết, ta còn không có thua, tiếp tục đánh xuống cũng không nhất định sẽ thua. Tròn Trinh trầm giọng nói, ta đương nhiên biết, nhưng ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Vì một cái thiên thư đại hội đệ nhất danh liền đưa ngươi ẩn dưỡng nhiều năm như vậy quảng mục thần thông lấy ra, đáng ra không? Đây là Lôi Đài, không phải liều mạng tranh đấu, huống hồ tại đây loại trên Lôi Đài người coi như là giết Cố Thành. Ngươi nhường Vạn Độc Sơn trang mặt mũi hương cái nào thả. Nhìn trên đài nhưng còn có Vĩnh Lang Vương cùng Giang Bắc quận trấn phủ sứ Đàm Tự tại nhìn xem đâu. Ta đại uy đức Kim Cương tự là muốn lại cùng triều đình không chết không thôi sao. Huống hồ ngươi chẳng qua là không nhất định sẽ thua, vậy liền cũng có thua khả năng. Mới vừa ta mới tại thần tiêu phích lịch đường nơi đó biết, cái kia Cố Thành, có chém giết tông sư chiến tích. Trước mắt ngươi nhường một bước nhận thua cùng toàn lực ra tay lại thua là hai khái niệm, huống hồ ngươi coi như là thắng. Bên kia còn có Thiên Ma giáo Nhậm Thanh Sơn tại, ngươi cũng vẫn như cũ không phải là thứ nhất, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi hắn. Ta lúc tuổi còn trẻ tính tình so ngươi còn muốn giữ dằn, mọi chuyện đều tranh thứ nhất, trong đường diễn võ là thứ nhất, Phật kinh nghiên cứu vẫn là muốn đệ nhất. Trên giang hồ nếu là có người nhục ta đại uy đức Kim Cương tự, dù cho đối phương lai lịch lại lớn ta cũng muốn gò nát hắn xương cốt toàn thân đưa đến Phật tổ trước mặt sám hối chỗ tội. Bao quát hiện tại ta cũng là như thế, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta lại rõ ràng một chút. Cái kia chính là có đáng giá hay không? Loại thời điểm này ngươi cùng cái kia Cố Thành chiến đấu tới cùng, liền là không đáng, nếu là chuyện không đáng giá, vậy tại sao muốn đi làm? Tròn Trinh khuyên nhủ có tác dụng, Vân Hành cũng không nói gì nữa, bên cạnh Vân Tịnh lập tức rất hiểu chuyện lấy tới thuốc trị thương vì hắn băng bó vết thương. Vân Tịnh tại điểm trong chùa địa vị cũng là rất cao, thế nhưng tại đại uy đức Kim Cương tự tổng trong chùa nha, tự nhiên cũng liền không coi vào đâu, đặc biệt là cùng trước mắt vị này thiên phú kinh diễm sư đệ so sánh. Mà lúc này mọi người đem tầm mắt thả trên Lôi Đài, cuối cùng này Vô Tự Thiên Thư sản xuất công pháp thuộc về liền muốn tại Cố Thành cùng Nhậm Thanh Sơn này trong hai người đã chọn được. Người nào cũng không nghĩ tới, lần này Thiên Thư Đại hội cuối cùng thuộc về lại muốn hai cái lần thứ nhất tham gia đại hội người mới tới tranh đoạt. Bất quá cái này cụ thể thắng bại còn cũng còn chưa biết. Cố Thành rõ ràng thực lực mạnh hơn 3 phần, nhưng cùng Vân Hành một trận chiến qua đi hắn tiêu hao cũng là dị thường kịch liệt, thậm chí hắn hiện tại sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Này rõ ràng là khí huyết hao tổn dấu hiệu. Vận dụng hút huyết mặc dù cũng có thể theo Vân Hành nơi đó hấp thụ khí huyết để đền bù tự thân, nhưng trên thực tế hút huyết thu nạp tới huyết khí lại là kém xa tít tắp hắn tiêu hao huyết khí. Vân Hành dù sao thân thể cường độ kinh người, đối với tự thân khí huyết lực độ trưởng khống cũng là rất kinh người, Cố Thành mong muốn đại quy mô hấp thụ trong cơ thể hắn khí huyết cũng là có chút không thực tế. Mà Nhậm Thanh Sơn bên kia mặc dù cũng sớm đã nắm khí lực hồi phục, thế nhưng cái kia vận rủi lại ai cũng nói không chừng. Lúc này hai người lên đài, Nhậm Thanh Sơn trầm giọng nói, Cố huynh, ta sẽ không lưu thủ. Ngươi hẳn phải biết, cho tới bây giờ đều sẽ không trên Lôi Đài chủ động nhận thua. Cố Thành hiểu rõ gật đầu nói, ta đương nhiên biết, vừa vặn ngươi ta cũng có thể nghiệm chứng một chút trước đó chúng ta nói đến một chút võ đạo hòa luyện khí bên trên ứng dụng chi pháp, thắng bại liền xem thực lực, xem thiên mệnh. Loại thời điểm này bất luận là Cố Thành vẫn là Nhậm Thanh Sơn, bọn hắn đều không sẽ chủ động nhận thua lưu thủ, này đã là sự kiêu ngạo của bọn họ. Cũng là đối với đối phương một loại tôn trọng. Bất quá Nhậm Thanh Sơn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là ngồi xếp bằng trên Lôi Đài nói, Cố huynh, ngươi khí huyết tiêu hao quá lớn, về trước phục một thoáng lại đánh. Cố Thành nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp cũng là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu hồi phục. Mọi người ở đây thấy cảnh này lại là lập tức xôn xao, này Nhậm Thanh Sơn đầu có vấn đề hay sao? Loại thời điểm này ngươi lại còn nhường Cố Thành hồi phục lực lượng, nếu là hắn hồi phục đến đỉnh phong. Coi như ngươi không có vận rủi quấn thân tỷ số thắng có thể cũng không lớn. Phía dưới Trương Tung Lâm lập tức hô lớn, không công bằng. Trên Lôi Đài hồi phục lực lượng, này tính là chuyện gì? Chu Hằng lườm đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, lên Lôi Đài về sau mọi chuyện đều là chính bọn hắn gánh chịu phụ trách, bọn hắn nguyện ý đánh như thế nào liền đánh như thế nào, loại chuyện này chính bọn hắn cũng không có ý kiến, tại sao công bằng cũng không công bằng nói đến. Chu Hằng lúc này đối với Thần Tiêu Phích Lịch Đường người cũng là hơi không kiên nhẫn. Trước đó các ngươi âm thầm kiếm chuyện, bởi vì là lợi dụng quy tắc lỗ thủng chỗ làm ra dương lưu, này hắn cũng không nói cái gì. Kết quả đến bây giờ các ngươi lại còn ở nơi này nhảy tới nhảy lui, nói người ta không công bằng, có thể liền có chút đáng ghét. Nhìn trên đài Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường sờ lên râu ria nói, chậc chậc, này Nhậm Thanh Sơn là thiên ma giáo xuất thân. Ma đạo xuất thân gia hỏa cũng là so chính đạo xuất thân gia hỏa đều chú trọng, đây chính là châm chọc hết sức a. Đàm Tự Tại cũng là nói, thiên ma giáo kỳ thật vẫn là hết sức thủ quy củ, mặc dù hắn bị giang hồ nhằm vào, nhưng cũng không có giống đương thời tam đại tà giáo một dạng âm thầm kiếm chuyện, nguy hại đến ta đại càn lợi ích. Bất quá gần nhất Bạch Liên giáo bang gia hỏa vậy mà lại tại ta Giang Bắc chi địa bắt đầu ló đầu, cũng là rất khó dây dưa a. Ngồi tại mặt khác một lần trang chủ Trịnh Thiên Thần nghe được Bạch Liên giáo ba chữ thời điểm, sắc mặt lại là có một chút biến hóa, nhưng một màn này cũng không có bị những người khác chú ý tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cố Thành đứng lên nói, Nhậm huynh, động thủ đi, đáp lại xuống, trong thời gian ngắn hao tổn khí huyết cũng là hồi phục không đến đỉnh phong. Nhậm Thanh Sơn nhẹ gật đầu, quanh thân ma khí mãnh liệt, nhưng sau một khắc, quanh người hắn ma khí lại là bỗng nhiên tiêu tán, trên mặt vậy mà nổi lên một tia màu nâu xanh, kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như cực kỳ thống khổ bộ dáng. Cố Thành liền vội vàng đi tới hỏi, Nhậm huynh, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Thanh Sơn lúc này gấp nhíu mày đến, trong cơ thể khí tức đã hoàn toàn lộn xộn. Hắn quát khẽ nói, trên thân kiếm có độc. Cố Thành sững sờ, sau đó mới phản ánh tới, Nhậm Thanh Sơn nói là trước đó hắn cùng cái kia Trịnh Thiên Lân động thủ thời điểm, đối phương sử dụng trôi này yêu kiếm. Cái kia yêu kiếm bị Nhậm Thanh Sơn vỡ vụn về sau sinh ra xương mù vậy mà bao hàm một loại nào đó xương độc, hơn nữa còn là cực kỳ tà dị loại kia. Tại ban đầu cũng không có triển lộ ra bất cứ uy hiếp gì, cho tới bây giờ mới phát tác. Chu Hằng chạy tới xem xét một thoáng, cau mày nói, không phải bình thường độc, là yêu vật tự mang tiên thiên chi độc, đã tiến vào kinh mạch. Ngươi hiện ở loại tình huống này đã vô phương cùng người động thủ, bằng không khí độc dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền của ngươi nội phủ, khi đó nhưng chính là thần tiên khó cứu được. Lúc nói lời này, Chu Hằng cũng là cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao cái kia ác độc yêu kiếm là Trịnh Thiên Lân sử dụng, mà Trịnh Thiên Lân có thể là hắn Vạn Độc Sơn trang thiếu chủ. Mặc dù hắn cũng không tính là trang chủ nhất mạnh người, nhưng người ngoài làm sao biết này chút. Cho nên lúc này hắn cũng là có chút dưới đáy lòng oán trách Trịnh Thiên Lân, ngươi dự thi liền dự thi, vì sao còn muốn dùng này gieo xuống làm thủ đoạn. Lúc này rất có thể là hắn Vạn Độc Sơn trang mặt mũi. Dưới đài Yến Bắc Cung đi lên lôi đài, kiểm tra một hồi Nhậm Thanh Sơn độc tố về sau, trầm giọng nói, phong bế kinh mạch chân khí, từ giờ trở đi không muốn cùng người động thủ. Nói xong, Yến Bắc Cung đưa mắt nhìn sang Cố Thành, Cố huynh đệ, trên người ngươi mang không mang Tam Thanh Ngọc Lộ Viên Hòa Giải Yêu Tán. Yến Bắc Cung nói hai loại đều là tĩnh dạ ti phòng linh dược một trong, đối với đại thống lĩnh cấp bậc tĩnh dạ ti bên trong người mà nói, là miễn phí phát ra. Cố Thành lập tức lấy ra cho Yến Bắc Cung, Yến Bắc Cung sau khi nhận lấy riêng phần mình chọn lựa ra một chút, lại lấy ra bầu rượu, gia nhập trong đó dùng chân khí luyện hóa, đưa cho Nhậm Thanh Sơn khiến cho hắn uống xong. Không có việc lớn gì, yêu độc mặc dù nan giải, bất quá này kỳ thật cũng không tính là độc, mà là một đám yêu lực thực chất hóa sau một loại sức mạnh, hắn chủ nhân đã chết rồi, liền sẽ không lại gia tăng, chỉ cần ngăn chặn lại yêu lực truyền bá là được. Nhưng từ hiện tại đến trong cơ thể ngươi yêu độc triệt để bài sạch về sau, ngươi cũng không cần sẽ cùng người động thủ, bằng không những cái kia yêu độc dung hợp bản thân ngươi chân khí lại sẽ lớn mạnh. Đa tạ Yến huynh. Nhậm Thanh Sơn hướng về phía Yến Bắc Cung chắp tay, sau đó cái kia băng lãnh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, Cố huynh, ta vận khí này ngươi cũng thấy đấy, lần này ngươi ta là không có giao thủ cơ hội, lần sau so tài nữa. Thời gian có rất nhiều, ngươi trước chữa khỏi vết thương lại nói. Đối với Nhậm Thanh Sơn vận khí, hắn có thể cuối cùng là có một cái trực quan quen biết. Trên lý luận tới nói hắn bên trên một trận cũng là vận rủi bùng nổ, bất quá lại là tại trận này ứng nghiệm, quả thực là vấn đề không ngừng. Lúc này Cố Thành có chút hiếu kỳ đối Yến Bắc Cung hỏi, Yến đại ca, ngươi thủ đoạn này cũng là thuần thục hết sức ca. Yến Bắc Cung lắc lắc đầu nói, tốt xấu ta cũng là tại Nam Cửu quận làm thời gian dài như vậy đại thống lĩnh, cùng những cái kia yêu vật quỷ vật liên hệ đến lúc đó cũng không ít, luận đến gia nhập tĩnh dạ ti thời gian, ta có thể là so ngươi đều phải lớn lên. Tĩnh dạ ti bên trong đồ tốt không ít, chỉ tiếc người tốt lại không có mấy cái. Yến Bắc Cung không nói Cố Thành thật đúng là quên, hắn bản thân liền là tĩnh dạ ti xuất thân. Thậm chí lúc trước Yến Bắc Cung nếu là không rời đi tĩnh dạ ti, cho dù là hắn không có chút nào bối cảnh, dùng thiên phú của hắn tại tĩnh dạ ti tài nguyên hạ cũng có thể bước vào cảnh giới tông sư, bây giờ không phải là giám sát sư chính là chấn phủ sứ, mà không phải một cái giang hồ tán tu. Nhậm Thanh Sơn bị khiêng xuống về phía sau, Chu Hằng cũng là tới đối Cố Thành nói, Nhậm Thanh Sơn không chiến mà bại, lần này Thiên Thư Đại hội người thắng chính là Cố đại nhân ngươi, chúc mừng Cố đại nhân. Chương 333, đột nhiên sinh vấn đề. Cố Thành cái này Thiên Thư Đại hội đệ nhất danh nói đến hẳn là đã bao lâu nay Thiên Thư Đại hội bên trong, một cái duy nhất cuối cùng một trận không chiến mà thắng thu hoạch được đệ nhất danh. Đương nhiên dù sao cũng chẳng có ai đi nghi vấn Cố Thành thực lực. Thần Tiêu Phích Lịch Đường người dùng Dương Nưu tính toán đi xa luân chiến Cố Thành, kết quả bị Cố Thành liên tục phế bỏ hai người, triệt để đánh sợ. Ban đầu cái kia Kim Sinh Kỳ bây giờ còn tại vui mừng đâu, may nhờ hắn là cái thứ nhất ra sân, Cố Thành còn không biết chuyện gì xảy ra, cho nên lưu lại thể diện, cũng không có chân chính hạ tử thủ. Mà Cố Thành cùng Vân Hành một trận chiến cũng xem như triệt để đặt vững địa vị của hắn, mọi người ở đây bên trong, hoàn toàn chính xác không có mấy người là có tư cách đi cùng Cố Thành khiêu chiến. Hắn cái này đệ nhất cũng là xem như tên đến thực uy. Ngồi tại chủ vị Lý Thiện Trường cũng là lộ ra tươi cười đắc ý đến, Cố Thành thắng thứ nhất, làm đại càn tăng thể diện chính là vì hắn tăng thể diện. Vị này vương gia cũng là không có đảm tự tại nhiều như vậy tâm cơ tính toán, hắn dù cho là hiện thời hoàng đế tín nhiệm nhất một vị thúc thúc, bất quá hắn lại chẳng qua là một cái nhàn tản vương gia mà thôi. Lúc tuổi còn trẻ hắn liền yêu thích sống phóng túng. Thậm chí nghe nói hiện thời bệ dưới đệ nhất lần tới Thanh Lâu đều là tại hắn vị này thúc thúc dẫn đầu đi xuống. Hiện tại Lý Thiện Trường mặc dù thu được nhiều như vậy vinh hạnh đặc biệt, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là muốn làm cái nhàn tản vương gia mà thôi, cho nên đại càn càng cường thịnh, hắn này cái vương gia vị trí liền càng là vững chắc, luận đến đối với đại càn trung tâm, còn thật không có mấy người có thể so với đến bên trên vị này chỉ sẽ sống phóng túng nhàn tản vương gia. Cố Thành vị trí thứ nhất tuyên bố về sau, hắn liền bị Tống Nguyên Sơn cùng Trịnh Thiên Thần cho dẫn tới cái kia Vô Tự Thiên Thư trước. Ở đây rất nhiều môn phái chấp trưởng giả cũng đều là xuất ra chìa khóa đến, thời ra Vô Tự Thiên Thư bên ngoài trận pháp phong cấm. Đồng thời Tống Nguyên Sơn cùng Trịnh Thiên Thần cũng là xuất ra chìa khóa đến, mở ra cái kia bẩn dưỡng Vô Tự Thiên Thư trận pháp, trong nháy mắt cái kia giản dị tự nhiên thạch trên sách liền sáng rực lên. Tống Nguyên Sơn trầm giọng nói, Cố Tiểu Hữu, chờ sau đó ngươi đưa tay đặt ở Vô Tự Thiên Thư phía trên. Sau đó đem lực lượng tinh thần đóng dấu ở trong đó là có thể. Vô Tự Thiên Thư bên trong công pháp có thật nhiều, tinh thần lực của ngươi thăm dò vào trong đó sau sẽ thấy đủ loại màu sắc trùng sáng, những cái kia chính là công pháp, nhưng chỉ có màu vàng kim công pháp là đi qua nguyên khí ẩn dưỡng có khả năng cầm đi ra, mặt khác ngươi không được dây vào. Trước đó có vài người có thể là động đậy, kết quả lại bị cái kia trong đó cái kia phong cấm lực lượng cường đại chỗ thương tổn tới thân hồn, điểm này phải tất yếu chú ý. Cố Thành nhẹ gật đầu. Đưa tay đặt ở cái kia Vô Tự Thiên Thư phía trên, hắn lập tức cảm giác được trước mắt mình lâm vào một mảnh hư vô không gian, có mông lung, lấm ta lấm tấm hào quang tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể thấy bên ngoài cảnh tượng, mười phần thần dị. Liên như là Tống Nguyên Sơn nói, này Vô Tự Thiên Thư ở trong đích thật là có rất nhiều chùm sáng đang nhấp nháy lấy, nhưng chỉ có phía trước nhất một cái chùm sáng là màu vàng kim, mặt khác đều đắm chìm trong dưới nhất một bên. Ngay tại Cố Thành chuẩn bị mong muốn đem cái kia kim sắc chùm sáng vớt lên thời điểm, hắn trong cơ thể chợt chuyển đến run sợ một hồi. Đó là một loại mười phần cảm giác kỳ dị, giống như trong cơ thể hắn có đồ vật gì tại cùng Vô Tự Thiên Thư bên trong tồn tại liền động. Cố Thành đột nhiên sững sờ, sau đó lập tức phản ánh đi qua đó là cái gì lực lượng. Đó là hút huyết, là ngũ quỷ bản vận, là vạn trượng quy khư, là yêu tiễn dạ la lực lượng. Chúng nó đều xuất từ 72 thần thông một trong, bây giờ có thể cùng này Vô Tự Thiên Thư tồn tại liền động, vậy dĩ nhiên cũng là 72 thần thông một trong. Mặc dù trước đó Cố Thành theo Chu Kiếm Tinh trong miệng biết này Vô Tự Thiên Thư ở trong có 72 thần thông một trong, bất quá Cố Thành thật đúng là không có huyễn tưởng qua chính mình có thể cầm tới môn thần thông này. Dù sao thứ này là có xác suất, Cố Thành mặc dù không giống Nhậm Thanh Sơn xui xẻo như vậy, nhưng cũng không nhận làm vận khí của mình tốt bao nhiêu. Kết quả người nào nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, trong cơ thể hắn mặt khác 72 thần thông lại còn cùng Vô Tự Thiên Thư bên trong thần thông sinh ra liền động quan hệ. Theo Cố này liền động lực lượng, Cố Thành đem tinh thần lực thăm dò vào chỗ càng sâu, cuối cùng tại cái kia một đống chùm sáng bên trong, tìm được cái viên kia thuộc về 72 thần thông chùm sáng. Đó là một cái màu đen chùm sáng, xem hắn thể tích liền muốn so mặt khác chùm sáng lớn hơn một chút. Bất quá Cố Thành lúc này lại là hơi lung túng một chút, chính mình muốn làm sao nắm thứ này xuất ra đi. Trước đó Tống Nguyên Sơn nói qua, một khi động thứ này rất có thể sẽ thương tới đến thần hồn. Hắn cũng không xác định chính mình người mang 72 thần thông đến tột cùng có thể hay không bị làm bị thương. Bất quá đúng lúc này, Cố Thành lại là bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong, Cố Thành cảm giác lực lượng biến đến cực kỳ mẫn cảm, hắn cảm giác có người đang nhìn chính mình. Lúc này toàn bộ Thiên Thư Đại hội bên trên kỳ thật tất cả mọi người tầm mắt đều đang nhìn chính mình, bọn hắn cũng muốn biết, Cố Thành đến tột cùng có thể theo Vô Tự Thiên Thư bên trong tìm đến công pháp gì. Nhưng người kia tầm mắt lại cũng không là loại kia tò mò ánh mắt dò xét, mà là tràn đầy một loại ác ý, thậm chí ánh mắt của hắn đều không phải là chủ yếu tập trung ở Cố Thành trên thân, mà là cái kia Vô Tự Thiên Thư trên thân, đồng thời đối với người kia khí tức Cố Thành vậy mà còn có một loại hết sức cảm giác quen thuộc, trên người hắn có lưu chính mình một bộ phận khí tức. Cố Thành bỗng nhiên phản ứng lại đó là ai? Là đêm đó hắn cùng Yến Bắc Cung cùng một chỗ truy sát cái kia người của Bạch Liên Giáo, chính mình đem đối phương cho kích thương, trên người của đối phương lúc này mới lưu lại thuộc về mình một bộ phận khí tức. Người của Bạch Liên Giáo tại sao lại xuất hiện tại Vạn Độc Sơn Trang nội bộ? Coi như hắn là trà trộn vào tới, cũng không có khả năng trộn lẫn đến chỉ có cầm lấy thiếp mời lúc này mới có thể tiến đến nội bộ. Đúng lúc này, Cố Thành dưới chân trận pháp bỗng nhiên truyền đến từng đợt bạo liệt gọn sóng, Cố Thành bất chấp gì khác, lập tức đưa tay theo Vô Tự Thiên Thư bên trong lấy ra, trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vô biên sắc bén bao vây lấy thân hình của hắn lập tức bỏ chạy. Ngay tại Cố Thành bỏ chạy trong nháy mắt, nguyên bản phụ trách làm Vô Tự Thiên Thư cung cấp lực lượng trận pháp lại ầm ầm bạo liệt, triệt để đem Vô Tự Thiên Thư cho nổ thành mảnh vỡ. Cố Thành nhìn chằm chằm những cái kia mảnh vỡ, 72 thần thông liên hệ còn không có bị chặt đứt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia thần thông liền ở trong đó một mảnh vụn phía trên. Mặc dù Cố Thành không biết đây là cái gì tình huống, nhưng hắn theo bản năng mong muốn đem mảnh vỡ kia đoạt đến, nhưng có người động tác lại là nhanh hơn hắn. Mấy chục tên trước đó ẩn giấu ở trong đám người xem náo nhiệt người tu hành lúc này lại là bỗng nhiên lột xuống quần áo trên người, lộ ra một thân chói mắt áo bào trắng tới. Trong đó một tên cảnh giới tông sư tồn tại trực tiếp một thanh liền đem Cố Thành nhìn chúng mảnh vỡ kia cho lấy vào tay bên trong, còn lại phần lớn mảnh vỡ cũng đều bị bọn hắn cầm vào tay, chỉ có một số nhỏ bị ở đây kịp phản ứng người cấp đi. Mà lúc này trước đó cái kia cất giữ Vô Tự Thiên Thư trên đài cao, ngay tại Vô Tự Thiên Thư vỡ vụn trong nháy mắt, Chính Thiên Thần liền trực tiếp bắt lấy nhất một khối to mảnh vỡ, đồng thời một trưởng hướng về Tống Nguyên Sơn vô tới. Tống Nguyên Sơn căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình trang chủ vậy mà lại ngay tại lúc này đối tự mình động thủ, do xoay sở không kịp, hắn trực tiếp bị đánh phun ra một ngụm máu tươi đến, bay ngược ra ngoài. Chính Thiên Thần! Người đang làm gì? Người điên rồi phải không? Bọn hắn là ai? Tống Nguyên Sơn che ngực, một mặt không dám tin gầm lên. Chính Thiên Thần vẫn không nói gì, những cái kia người áo bào trắng bên trong, một tên tướng mạo anh tuấn, nhưng lại hiện ra khí âm nhu thanh niên người đi tới chậm rãi nói, vô sinh lão mẫu, chân không quê quán. Bạch Liên Thánh Giao dưới trướng lá xanh đường thất sen thánh sứ Sở Chiêu Vân liền là tại hạ. Chính trang chủ nhưng cũng không có điên, hắn chẳng qua là bỏ gian tà theo chính nghĩa mà thôi, vào ta chân không quê quán, phương quá bình vĩnh sinh. Tống Nguyên Sơn, Vạn Độc Sơn trang không phải một mình ngươi, nắm tảng kinh các chìa khóa giao ra đi, tuổi đã cao, ngươi chết không sao. Chẳng lẽ còn muốn toàn bộ Vạn Độc Sơn trang vì ngươi chôn cùng sao? Nghe nói như thế, mọi người ở đây lập tức trong lòng đột nhiên chìm xuống. Bạch Liên Giao dưới trướng tam đường, lá xanh hoa hồng trắng ngó sen, lá xanh tại bên ngoài, phụ trách quấy giang hồ phong vân, bồi dưỡng các phương giáo chúng, hết thảy Bạch Liên Giáo phân đà tất cả thuộc về lá xanh đường chấp trưởng, nhân số là Bạch Liên Giáo nhiều nhất. Hoa hồng nóng rực nở rộ, chính là Bạch Liên Giáo nội chiến lược tối cường, nhân số ít nhất một cái đường khẩu. Trắng ngó sen làm gốc, chính là Bạch Liên Giáo tổng bộ chỗ, căn cơ bên trong căn cơ, không có người biết rõ ở nơi nào. Mà này tam đường bên trong, phân biệt theo một sen thánh sứ đến thất sen thánh sứ, cùng sở hữu 7 đẳng cấp, tìm thường đà chủ chức vị cũng là chẳng qua là lục liên mà thôi. Thất sen thánh sứ chính là đường chủ dưới trướng quyền lực lớn nhất tồn tại, yếu nhất cũng đều là cảnh giới tông sư, cường giả thậm chí đi đến tứ phẩm cảnh giới. Kẻ trước mắt này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng một thân thực lực uy áp lại là đến gần vô hạn tứ phẩm tồn tại. Coi như là đại uy đức kim cương tự tròn trinh cùng đối phương so sánh đều kém hơn một bậc. Bây giờ Bạch Liên Giáo phái ra một vị thất sen thánh sứ đến, bọn hắn đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Là Vô Tự Thiên Thư sao? Chỉ sợ không phải, mà là toàn bộ Vạn Độc Sơn Trang. Tống Nguyên Sơn tựa như hiểu rõ cái gì, hắn căm tức nhìn Trịnh Thiên Thần nói, Nhậm Thanh Sơn động thủ lúc trận pháp bạo liệt chính là trước ngươi tại trên trận pháp động tay chân. Ngươi nhường Trịnh Thiên Lân tham gia giải thi đấu cũng là vì muốn đoạt lấy hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư. Ngươi vậy mà cùng Bạch Liên Giáo cấu kết muốn phân liệt Vạn Độc Sơn Trang. Ngươi điên rồi phải không? Trong chấp nhoáng này mọi người nhất thời cũng hiểu rõ, vì sao lần này Thiên Thư Đại hội tràn đầy cảm giác khác thường. Dùng trên trăm năm trận pháp đống nhiên tại Nhậm Thanh Sơn động thủ thời điểm nổ tung, không chỉ bởi vì là Nhậm Thanh Sơn vận rủi nguyên nhân, mà là bởi vì Trịnh Thiên Thần cũng sớm đã tại trận pháp phía trên động tay động chân, cho nên mới dẫn đến trận pháp không ổn định mà nổ tung ra một cái mảnh vỡ. Mà cho tới bây giờ đều không tham gia Thiên Thư Đại hội Trịnh Thiên Lân lần này bỗng nhiên tham gia, cũng hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Cố Thành ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, chắc không được cái kia Trịnh Thiên Lân vậy mà lại tới cầu khẩn chính mình nhường khiến cho hắn thắng một ván, hắn có thể không phải là vì Vô Tự Thiên Thư bên trong công pháp tới, mà là vì Vô Tự Thiên Thư bản thân tới. Trên thực tế Trịnh gia phụ tử cùng Bạch Liên giáo dự định cùng Cố Thành suy đoán không sai biệt lắm. Lần này Thiên Thư Đại hội chỉ là bởi vì có Cố Thành cất ở đây mới có sai lầm, nếu là không có Cố Thành, Trịnh Thiên Thần liền có thể âm thầm làm tay chân nhường Nhậm Thanh Sơn cùng Vân Hành tử chiến một trận, cuối cùng Trịnh Thiên Lân từ giữa đắc lợi cầm tới đệ nhất. Cứ như vậy tại mở ra trận pháp trong nháy mắt, bọn hắn cũng sẽ không cần nổ rất Vô Tự Thiên Thư, mà là Trịnh Thiên Lân phụ tử phối hợp với nhau, chiếm lấy hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư, sau đó trọng thương thậm chí là trực tiếp chém giết Tống Nguyên Sơn. Chương 334, Vạn Độc Sơn Trang phân liệt, Bạch Liên Thánh Giáo bố cục. Bạch Liên giáo trên giang hồ thanh danh cũng không tốt, chuẩn xác điểm tới nói, đương thời Tam Đại Tà Giáo tại triều đình xem ra là có thể uy hiếp được triều đình căn cơ tồn tại, cho nên muốn đánh ép tiêu diệt. Mà đối với người giang hồ tới nói, vậy cũng là một chút phong tử, nên kính sợ tránh xa mới đúng, so sánh cùng này Tam Đại Tà Giáo, bọn hắn đối với Thiên Ma Giáo còn có thể tiếp nhận một chút. Cho nên ban đầu phát giác được cái kia Trịnh Thiên Lân không đối lúc, Cố Thành mới không có hoài nghi hắn cùng Bạch Liên Giáo có quan hệ, bởi vì khi đó Cố Thành coi là Vạn Độc Sơn Trang là một cái chính thể. Dùng Vạn Độc Sơn Trang trên giang hồ thanh danh, cùng Bạch Liên giáo cấu kết trở với mình rồi chính mình một thân nước bẩn, hoàn toàn không cần thiết cùng động cơ. Nhưng hiện tại xem ra, này động cơ lại là có, cái kia chính là trang chủ cùng đại trưởng lão nhất mạch ở giữa những ân oán kia cùng lục đục với nhau. Lúc này đối mặt Tống Nguyên Sơn chất vấn, Chính Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, cũng là bởi vì ta không điên ta mới làm như vậy, Vạn Độc Sơn Trang còn dùng ta đến phân nước. Nó sớm cũng không biết phân liệt thời gian dài bao lâu. Ngươi còn coi ta là trang chủ. Qua nhiều năm như vậy, Vạn Độc Sơn Trang hết thể chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi chưa từng cùng ta thương lượng qua. Ta Trịnh Thị một mạch là Vạn Độc Sơn Trang người sáng lập, kết quả lại bị bức đến bây giờ mức độ này, nếu là tiếp qua trăm năm, Vạn Độc Sơn Trang có phải hay không liền không có ta Trịnh Thị nhất mạch đất dung thân. Yên tĩnh cho người ngoài ta cũng sẽ không đem Vạn Độc Sơn Trang chắp tay nhường cho các ngươi. Không có ta Trịnh Thị nhất mạch Vạn Độc Sơn Trang vậy liền không phải Vạn Độc Sơn Trang. Tống Nguyên Sơn mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Thiên Thần vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Một bên Chu Hằng tức giận nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Trịnh gia nhất mạch người đến tột cùng là đức hạnh gì. Có mấy cái đem ra được mặt hàng. Những năm này nếu không phải đại trưởng lão đang liều mạng đi giữ gìn Vạn Độc Sơn Trang, nơi nào còn có Vạn Độc Sơn Trang hôm nay. Trịnh Thiên Thần cười lạnh nói, xem, cái này là dưới tay ngươi người, bọn hắn chưa từng đem ta người trang chủ này để vào mắt qua. Ta Vạn Độc Sơn Trang qua nhiều năm như vậy góp nhặt nhiều như vậy công pháp để làm gì? Đi chỉ bảo người khác, giúp người khác cải tiến công pháp, kết quả chính mình lại là không chịu nổi một kích. Vạn Độc Sơn Trang không phải là dạng này, đã nhiều năm như vậy, cũng cần phải thay đổi một chút. Tống Nguyên Sơn nhìn chòng chọc vào Trịnh Thiên Thần, cho nên ngươi liền cùng Bạch Liên giáo cấu kết, muốn hủy tiền bối đã từng thành lập Vạn Độc Sơn Trang. Trịnh Thiên Thần hư lạnh nói, không phải hủy đi, mà là cầm lại thuộc về ta Trịnh gia Vạn Độc Sơn Trang. Nhường Vạn Độc Sơn Trang chân chính chúng sinh. Chính đạo giang hồ đám người kia quá mức dối trá, mà lại bọn hắn đều cùng ngươi giao hảo, như thế nào lại đứng ở ta nơi này một bên. Chỉ có Bạch Liên giáo có thể giúp được việc ta. Vạn Độc Sơn Trang tranh chấp kỳ thật không riêng gì quyền lực chi tranh, càng là lý niệm chi tranh. Tống Nguyên Sơn kiên trì vẫn như cũ là ban đầu Vạn Độc Sơn Trang hai vị kia tiền bối lý niệm, thu thập công pháp, cải tiến công pháp, tự thân chiến lực mặc dù kém một chút, nhưng lý luận lại là cực kỳ kim chắc. Không dựa vào thực lực cũng có thể trên giang hồ có một chỗ cắm rủi. Nhưng Trịnh Thiên Thần đâu, hắn mặc dù thân là Trịnh gia hậu nhân, nhưng lại đã sớm mong muốn cải biến tất cả những thứ này, nhường Vạn Độc Sơn Trang chân chính dùng vũ lực danh chấn giang hồ, mà không phải cái kia hư vô mở mịt thanh danh. Lúc này Sở Chiêu Vân vung tay lên nói, Tống trưởng lão, đừng nói nhảm, nắm tảng kinh các chìa khóa giao ra đi, ta Bạch Liên giáo lần này tới vội vàng, cho nên không muốn giết quá nhiều người. Còn có chư vị, Vô Tự Thiên Thư các ngươi dùng sai 100 năm, ngươi còn thật sự là phung phí của trời a, nắm mảnh vỡ đều lấy ra, mọi người bình an vô sự được chứ. Tống Nguyên Sơn âm thanh lạnh lùng nói, tàng kinh các chính là ta Vạn Độc Sơn Trang các triều đại lấy được công pháp tập hợp chỗ, đó là ta Vạn Độc Sơn Trang căn, là ta Vạn Độc Sơn Trang mệnh. Hán Trịnh Thiên Thần mặc dù mang theo Trịnh Thị nhất mạch ruồng bỏ Vạn Độc Sơn Trang, nhưng chỉ cần ta tại một ngày, Vạn Độc Sơn Trang liền còn tại một ngày. Đại uy Đức Kim Cương tự tròn trinh cũng là chắp tay trước ngực. Miệng tụng một thân Phật hiệu nói, Sở Chiêu Vân, các ngươi Bạch Liên giáo cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương, thật coi lão tăng bọn người là bùn nạn sao. Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ các ngươi mang không đi, hôm nay các ngươi cũng giống vậy đi không được. Sở Chiêu Vân tự tiếu phi tiếu nói, phải không? Nói thật, hôm nay nếu là ngươi đại uy đức kim cương tự mấy vị kia hộ pháp thần tăng tới, ta cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là các ngươi nha, ta còn thực sự không có không để trong mắt, không phục lời, cùng lên đi. Ở đây tới tham gia thiên thư đại hội mặc dù có hơn 10 vị tông sư cấp bậc tồn tại, nhưng cũng tiếc lại đều không phải là trong tông môn cường đại nhất tông sư, đều là loại kia tuổi tác rất lớn, có kinh nghiệm đồng thời lao luyện thành thục tông sư. Thiên thư đại hội cuối cùng vẫn là tiểu bối ở giữa lôi đài cạnh tranh, cho nên bọn hắn chỉ là phụ trách tới chăm sóc những bọn tiểu bối này người tu hành, nhìn xem bọn hắn điểm, đừng để bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn thuận tiện. Cho nên Sở Chiêu Vân vị này thất sen thánh sứ mới như thế tự tin, đồng thời chỉ dẫn theo như thế chút người liền dám ẩn nút tiến vào Vạn Độc Sơn trang đối mặt này một đám người giang hồ. Cuồng vọng. Tròn trinh một tiếng quát chói tai, tiếng như sư tử lôi giống, mang theo một tiếng nổ tung truyền đến, thẳng đến Sở Chiêu Vân mà đi. Đàm Tự Tại lúc này cũng là ngồi không yên, đồng thời cũng là ở trong lòng thầm mắng không thôi, đám này Bạch Liên giáo gia hỏa lúc nào kiếm chuyện không được, nhất định phải ở trước mặt hắn kiếm chuyện. Trước mắt hắn Đàm Tự Tại ngay tại Mặc Giang phủ bên trong, kết quả vẫn còn bị người của Bạch Liên giáo công nhiên lẫn vào Mặc Giang phủ, ẩn nút tiến vào Vạn Độc Sơn trang bên trong. Mặc dù đây là bởi vì có Trịnh Thiên thần vị trang chủ này trong đó ứng nguyên nhân, nhưng cũng hiển lộ ra hắn bỏ rơi nhiệm vụ, chủ quan thất trách. Đặc biệt là bên cạnh còn có Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường nhìn xem đâu, này càng lộ ra mất mặt. Bạch Liên giáo yêu nhân thật to gan. Hôm nay các ngươi dám đến, vậy cũng chớ đi. Tiếng nói vừa ra, Đàm Tự Tại cũng là rút ra bên hông trường đao đến, ửng đỏ sắc lưới đao bao phủ trời cao, như lưu quang ngã xuống, thẳng đến Sở Chiêu Vân tới. Nhưng vị này Bạch Liên giáo thất sen thánh sư thực lực lại là dị thường mạnh mẽ, hắn mặc dù không tới tứ phẩm, nhưng sức chiến đấu lại là đã cùng bình thường tông sư kéo ra trên lệch cực lớn. Ở đây còn có mấy vị tông sư cùng một chỗ vây công hắn, nhưng Sở Chiêu Vân lại là không chút hoang mang, thản nhiên nói, bọn gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, Trịnh trang chủ, Vạn Độc Sơn trang ngươi quen thuộc nhất, Tống Nguyên Sơn đám người liền giao cho ngươi tới làm xong, cầm tới tảng kinh các công pháp về sau lập tức rút lui. Những người khác đi đoạt Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ, tận lực thu thập toàn một chút. Tiếng nói vừa ra, Sở Chiêu Vân nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo mờ mịt bạch liên tại trong hư không nở rộ, tan ra tịch diệt bất kỳ lực lượng nào. Trong nháy mắt Đàm Tự Tại đao mang liền bị triệt tiêu. Cùng lúc đó, theo cái kia bạch liên nở rộ, mỗi một đóa cánh sen đều rất giống ẩn dưỡng lấy một mảng lớn kiếm khí, theo kiếm khí kia nở rộ lấy, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tới, mỗi một đạo kiếm khí đều mang kinh người kiếm ý. Hoa nở một đóa, phong mang diệu thế. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, tại cùng là ngũ phẩm cảnh giới tông sư tồn tại bên trong, này Sở Chiêu Vân cơ hồ là hắn đã thấy, mạnh nhất một cái. Cũng chỉ có Tranh Thiên Minh Du Huyên Hải có thể cùng hắn sánh vai. Nay một sen kiếm khí xuống, lập tức quét ngang một mảng lớn võ giả, kỳ phong mang chi sắc bén, liền thân thể tu vi cực mạnh tròn trinh trong lúc nhất thời vậy mà đều ngăn cản không nổi. Mà toàn bộ Vạn Độc Sơn trang lúc này cũng là loạn cả một đoàn. Chính thiên thần dưới trướng những trịnh thị đó nhất mạch người tu hành tất cả đều phản bội, tại đánh lén người bên cạnh về sau, lập tức xuất ra vải trắng tới quấn quanh ở trên cánh tay, biểu thị lập trường của mình, cùng trước đó Vạn Độc Sơn trang người chém giết. Còn có Sở Chiêu Vân mang đến Bạch Liên giáo người tu hành cũng là như thế, đồng dạng cùng mọi người ở đây chém giết. Đến đây tham gia thiên thư đại hội người mặc dù không ít, nhưng đại bộ phận đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thực lực có hạn, cũng chỉ có Vân Hành loại tồn tại này tương đối sang chói, ngoài ra cơ hồ đều là tới xem náo nhiệt, cho nên lúc này vừa đánh nhau, bọn hắn lại bị số lượng kém xa bọn hắn Bạch Liên giáo đệ chế đến hạ phong. Chu Kiếm Tinh cau mày nói, Cố huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Thành híp mắt nói, đương nhiên là động thủ đi, cũng không thể đứng tại Bạch Liên giáo bên này a. Bất quá đầu tiên vẫn là muốn bảo toàn chính mình quan trọng, trước mắt Nhậm huynh trọng thương, Chu huynh ngươi liền trước đường động thủ, ngươi mang theo Nhậm huynh tìm nơi hẻo lánh mặt trốn một chút, này một trận chiến không lâu được. Bạch Liên giáo là trong khe cống ngầm chuột, lúc này mặc dù ngoi đầu lên, bất quá Mặc Giang bên ngoài phủ một chút giang hồ tông môn còn có Tĩnh Dạ Ti nghe được tiếng gió thổi khẳng định sẽ trước tới cứu viện, cho nên lưu cho Bạch Liên giáo thời gian không nhiều. Yến đại ca, có nguyện cùng ta lần nữa hợp lại trả một vị tông sư. Yến Bắc Cung nghe vậy lập tức cười to nói, có gì không dám. Ta truy tung Bạch Liên giáo này bọn tạp chủng có thể là đã lâu, lần này bọn hắn cuối cùng là hiện thân, vừa vặn giết thông khoái. Cố Thành rút ra trong tay huyết uyên kiếm, chỉ hướng trước đó tên kia đoạt được có dấu 72 thần thông mảnh vỡ tên kia Bạch Liên giáo tông sư, lạnh giọng, liền là hắn. Động thủ. Bạch Liên giáo lần này tới có tới 4 vị tông sư cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên giống như là Sở Chiêu Vân loại cấp bậc này tồn tại liền chỉ có hắn một người. Những người còn lại không nói là bình thường, nhưng cũng không có so mặt khác tông sư mạnh hơn quá nhiều tới. Mới vừa đoạt được mảnh vỡ cái vị kia Bạch Liên giáo tông sư lúc này đang ở nhìn bốn phía tìm kiếm lấy đối thủ, kết quả trong nháy mắt hắn liền thấy Cố Thành cùng Yến Bắc cung vậy mà hợp lại giết tới đây. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, hai cái chưa tới cảnh giới tông sư tiểu bối vậy mà cũng dám đối với bản tọa ra tay. Không biết trời cao đất rộng. Còn có một cái Tĩnh Dạ Ti chó săn lưỡng quyền. Vừa vặn cùng nhau làm thịt cầm lấy đầu người trở về lĩnh thưởng. Cố Thành cũng là cười lớn một tiếng nói, vừa vặn. Ta cũng là như vậy nghĩ. Hút huyết lại một lần nữa buộc phát ra, long tiêu kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, máu long dương thiên gào thét trường minh, cương khí hóa hình sinh động như thật, như thật có một tôn phiên giang đảo hải huyết long hướng về phía hắn đánh tới. Đối mặt tông sư cấp bậc tồn tại, bình thường thủ đoạn như muốn trọng thương quả thực là quá khó khăn. Cố Thành cùng tông sư cấp bậc tồn tại giao thủ cũng không phải lần một lần hai, cho nên hắn kinh nghiệm có thể là rất phong phú. Cùng loại cấp bậc này tồn đang đối chiến, mong muốn lấy yếu thắng mạnh liền không thể kéo dài thời gian, bằng không đối với có thể thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cao chuyển hóa làm chân khí hoặc là linh khí tông sư tồn tại tới nói, kéo càng lâu, người tiêu hao liền càng là lớn. Mà bên kia Yến Bắc Cung cũng là như thế, trường đao trong tay của hắn trực tiếp chém xuống, khôn cùng sắc bén nhấc lên từng đợt cương khí gió lốc đến, rộng rãi vô cùng, khí thế khôn cùng. Hắn liệt thiên tuyệt đao chảm uy năng lại mạnh ba phần, đã có đao đạo cái kia đại xảo bất công. Nhưng lại chỉ cần một đao liền lấy thế đè người tinh thuần đao ý. Chương 335, vô sinh lão mẫu hàng thần, Cố Thành thần thông bạch biến. Làm Cố Thành cùng Yến Bắc Cung không có ra tay lúc, Bạch Liên giáo vị tông sư kia hết sức tự tin. Tông sư cấp bậc tồn tại là dễ dàng như vậy bị vượt cấp chém giết sao? Dễ dàng như vậy bị vượt cấp chém giết vẫn là tông sư sao? Nhưng đợi đến Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hai vị này ra tay về sau, cái kia Bạch Liên giáo tông sư mới sắc mặt cự biến. Có thể dùng lục phẩm liền uy hiếp được tông sư cấp bậc tồn tại có thể nói là ít càng thêm ít, nhưng hắn hôm nay liền đụng phải hai cái. Kiếm khí đao cương đều chán phóng hào quang sáng chói, sắc bén thẳng bức trước mắt, cái kia Bạch Liên giáo tông sư tay nắm ấn quyết, quát khẽ nói, Bạch Liên hoa mở, bị ngạn chân không. Cái kia ấn quyết như cánh sen nở rộ, từng tầng linh khí huy sái nở rộ, Cố Thành một kiếm cùng Yến Bắc Cung một đao kia như lâm vào một cái không gian kỳ dị ở trong, nhìn như khoảng cách rất gần. Nhưng mãi đến bọn hắn lực lượng hao hết vậy mà đều vô phương đi đến đối phương trước mắt. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, trước mắt này một vị lại còn là Bạch Liên giáo xuất thân luyện khí tông sư. Đương đại tam đại tà giáo bên trong, La giáo công pháp càng tiếp cận đạo môn nhất mạch, Di Lặc giáo tiếp cận Phật môn nhất mạch, mà Bạch Liên giáo lại là xen lẫn ở trung ương, xem như đạo Phật song tu, dung hợp hai nhà này sở trường. Lúc này hắn một chiêu này tập hợp đạo gia chi phiếu miểu cùng Phật môn chi huyền ảo, vẫn còn làm thật có mấy phần ý tứ. Cố Thành thu hồi long tiêu kiếm cùng hút huyết, nhẹ nhàng cắn trả nhường sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vô biên sáng chói Phật quang tại quanh người hắn tràn phóng, Cố Thành trong cơ thể linh khí cương khí hợp nhất, hóa thành một tôn mơ hồ Phật ảnh phù hiện ở phía sau hắn, kinh ngục quan âm ấn trực tiếp đập xuống, trong nháy mắt Phật âm Phật sướng vang vọng tại toàn bộ trong không gian. Yến Bắc Cung cũng là xuất ra phía sau hắn đạo kiếm đến, cắn nát ngón trỏ ở phía trên vạch ra từng đạo bừa chú. Lục đinh lục giáp, ôm gió mượn mây. Đãng ma thiên tôn, thần tiêu diệu thế. Đạo kiếm phía trên từng tầng một màu vàng kim đùa chú chợt hiện, hóa thành khôn cùng lôi đỉnh dũng động, đi theo Cố Thành cái kia một tấn đồng thời hạ xuống, ánh chớp nổ tung, chói mắt vô cùng. Hai người kia hợp lại trong nháy mắt liền đem cái kia bị ngạn chân không chỗ xé rách, thẳng đến cái kia Bạch Liên giáo tông sư tới. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư thầm mắng một tiếng không may, hai người này lấy ở đâu thực lực mạnh như vậy tu vi, lại có thể tại lục phẩm cảnh giới liền bộc phát ra uy năng như thế tới. Nhìn một chút Cố Thành cùng Yến Bắc Cung, cái kia Bạch Liên giáo tông sư ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng đến, trước ra tay độc ác làm chết một cái lại nói. Nếu không mình bị hai người kia vây công, thật là có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Nhìn lướt qua, cái kia Bạch Liên giáo tông sư đem tầm mắt đặt ở Cố Thành trên thân. Cùng Yến Bắc Cung so sánh, Cố Thành lực lượng nội tình đích thật là hơi có vẻ hơi yếu, bất luận là quả hồng vẫn là loại tử, đều là muốn trước chọn mềm bóp nha. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư đột nhiên xé toang cánh tay trái của mình tay áo, lộ ra một đầu tràn đầy màu đỏ như máu hình xăm dọa người cánh tay tới. Tay phải hắn trực tiếp xẹt qua cánh tay trái, máu tươi nở rộ mà ra, quanh thân hết thể linh khí hội tụ, trong nháy mắt những cái kia hình xăm vậy mà giống như là sống lại, tại cánh tay trái của hắn phía trên giấy rùa, trong hư không lại còn bạo phát ra từng tiếng kỳ dị nhỉ non thanh âm, như có cái gì không thể diễn tả tồn tại đang thì thầm. Mông lung xương máu bao phủ tại Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đỉnh đầu, sau một khắc, một đầu huyết sắc cự thủ trực tiếp trước khi không mà rơi. Hướng về Cố Thành chụp tới. Cái kia cự thủ có tới vài chục trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, chung quanh huyết sắc linh khí lấp lánh, phong cấm hư không. Cẩn thận. Đây là Bạch Liên giáo chí cường bí pháp vô sinh lão mẫu hàng thần thuật. ngàn vạn lần đừng muốn đem để nó đưa ngươi kéo vào cái kia trong huyết vụ đi. Yến Bắc Cung lo lắng hô lớn một tiếng, đồng thời tay trái đạo kiếm phía trên lôi đình lấp lánh, tay phải trường đao lại là bao phủ ra còn như gió lốc bình thường đao cương chém về phía cái kia cự thủ. Này vô sinh lão mẫu hàng thần thuật chính là Bạch Liên giáo một loại cực kỳ ác độc bí pháp, nghe nói là dùng trong cơ thể mình một bộ phận khí huyết hiến tế vô sinh lão mẫu, đổi được vô sinh lão mẫu buông xuống, này một bộ phận khí huyết hóa thành hình xăm khắc họa trên cánh tay, thần hàng về sau chính là một cái tay, khắc họa toàn thân thậm chí là đỉnh đầu, chỗ buông xuống chính là vô sinh lão mẫu pháp tướng chân thân. Mà cái kia trong huyết vụ cũng không phải trong truyền thuyết chân không quê quán, mà là vô gian luyện ngục. Không cần Yến Bắc Cung nhắc nhở Cố Thành cũng là biết Bạch Liên giáo một chiêu này, dù sao đối phương làm tam đại tà giáo một trong, tại Tĩnh Dạ Ti bên kia đều có hồ sơ, tư liệu toàn vô cùng. Lúc này Cố Thành lại là cũng không có bao nhiêu bối rối, thậm chí hắn còn có tâm tư tại đây bên trong suy nghĩ miên man. Nếu này vô sinh lão mẫu hàng thần thuật là có thể buông xuống một bộ phận, nhưng nếu là nắm cái kia một bộ phận đặt ở giữa hai chân, buông xuống lại là cái gì đâu? Này vô sinh lão mẫu là nam hay là nữ? Có vẻ như này loại thần chi là không phân biệt nam nữ, cũng có thể nói là có thể nam có thể nữ, cho nên cuối cùng sẽ buông xuống cái gì? Cố Thành mãnh liệt lắc đầu, hình ảnh kia có chút ô, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này cái kia cự thủ đã buông xuống, Cố Thành trực tiếp thả ra yêu tiên phân hồn đến, to lớn thân rắn dơ thẳng lên trời nộ khiếu, thanh yêu khí màu đen cự mãng đột nhiên quấn quanh ở cái kia cự thủ bên trên bắt đầu cắn giết lấy. Cái kia cự thủ có vài chục trượng, Cố Thành yêu tiên phân hồn cũng có vài chục trượng. Hai bên tại thể tích phía trên mặc dù là thế lực ngang nhau, nhưng này yêu tiên phân hồn lại là hàng thật giá thật tồn tại, mà không phải kia cái gì hư vô mở mịt vô sinh lão mẫu buông xuống. Theo cái kia cự mãng cắn giết, cái kia huyết sắc cự thủ đang không ngừng vặn mèo, chung quanh xương máu cũng bắt đầu tiêu tán. Mà cái kia Bạch Liên giáo tông sư lại là đột nhiên rú thảm một tiếng, cánh tay trái trong nháy mắt máu me đầm địa, như bị thiên đao vặn quả, thậm chí có máu thịt đang không ngừng rơi xuống. Yêu tiên phân hồn. Trên người ngươi tại sao lại có một tôn yêu tiên phân hồn tại? Ngươi lại còn là Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch đệ tử. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư gương mặt không dám tin vẻ mặt. Liêu Đông xuất mã tiên nhất mạch độc lập với Trung Nguyên tu hành giới, dùng người bái yêu, không tính đàng, không tính ma, chỉ có thể coi là tà. Nhưng xuất mã tiên nhất mạch đệ tử cùng Trung Nguyên tu hành giới luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, cùng Tĩnh Dạ Ti quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại làm sao có thể có xuất mã tiên nhất mạch đệ tử gia nhập Tĩnh Dạ Ti ở trong. Bên kia Yến Bắc Cung cũng là mang theo gương mặt vẻ kỳ dị nhìn xem Cố Thành. Lúc nào Cố huynh đệ lại lấy được một tôn yêu tiên phân hồn. Hắn nhưng là biết Cố Thành nền móng, Cố Thành có thể tuyệt đối không phải cái gì xuất mã tiên nhất mạch đệ tử. Lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, Yến Bắc Cung bên kia thấy Cố Thành đã phá hết đối phương vô sinh lão mẫu hàng thần thuật, trong tay hắn đạo kiếm cùng trường đao hợp nhất, đao cương nhuệ khí phát ra, dẫn động phong quyển tàn vân, đạo kiếm lôi minh rung động, khiên động sấm sét lực lượng. Bao táp hợp nhất, những nơi đi qua mang theo lực lượng kinh người gọn sóng, không có bất kỳ cái gì dư thừa biến hóa, có chẳng qua là cực hạn lực lượng bùng nổ. Yến Bắc Cung mặc dù còn chưa tới cảnh giới tông sư, nhưng chỉ bằng mượn hắn một kích này, liền bình thường ngũ phẩm sơ kỳ tông sư đều sẽ cảm giác được áp lực. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư tự nhiên cũng là cảm thấy áp lực. Hắn vô sinh lão mẫu hàng thần thuật bị phá, tự thân cũng là bị kịch liệt cắn trả. Lúc này đối mặt Yến Bắc Cung một kích này, hắn một tay bắt ấn quyết, quanh thân linh khí hóa thành cánh sen nở rộ lấy, nhưng lại tại cái kia phong lôi chi lực trước bị hoành từng bước lùi lại, cánh sen lực lượng tiêu hao dị thường nhanh, linh khí thậm chí đã tiếp cận trong suốt. Bên kia Cố Thành nắm yêu tiên phân hồn thu lại, sắc mặt của hắn lúc này cũng là có chút trắng bệnh. Vận dụng yêu tiên phân hồn tiêu hao là hắc ngọc không gian lực lượng, mà hắc ngọc không gian lực lượng một khi tiêu hao vượt quá giới hạn liền sẽ dính dấp tinh thần lực của hắn, nghiêm trọng thậm chí sẽ ngất. Cho nên lúc này tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng là có chút lớn, nhưng sức chiến đấu lại là còn tại. Vung tay lên vạn trượng quy khư trực tiếp huy sái mà ra, lập tức lại đem đối phương oanh từng bước lùi lại. Hắn nói thế nào cũng là đường đường tông sư cấp bậc tồn tại, kết quả tại Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hợp lại hợp kích phía dưới cũng là bị đánh như một cái lăn hồ lô bốn phía chạy tán loạn, cái này khiến hắn cảm giác được một kia bị nhục nhã cảm giác. Lao phu liều mạng với các ngươi. Cái kia Bạch Liên giáo tông sư gầm thét một tiếng. Quanh người hắn mở mị xương trắng hiện hiện, vô số linh khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành sắc bén bạch liên hướng về Cố Thành cùng Yến Bắc Cung kéo tới. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, cái tên này là luyện khí sĩ, bây giờ lại dám đến chơi với bọn hắn cận chiến. Mặc dù cấp bậc tông sư luyện khí sĩ cũng sớm đã thoát khỏi thân thể yếu đuối bất thiện cận chiến khuyết điểm, nhưng nhục thể của bọn hắn cường độ cùng chém giết phương thức cùng võ giả vẫn là khác biệt, một khi bị võ giả cận thân không nói thất bại, tối thiểu cũng sẽ thực lực hạ thấp lớn. Trong chớp mắt này ở giữa, Cố Thành trong tay Thanh Long Võ Cương cùng Sáp Huyết chi lực đồng thời bùng nổ, một kiếm ra, huyết long gào thét chấn thiên, kiếm mang trực tiếp kéo dài 10 trượng đến, triệt để đem cái kia vô số liên hoa xé rách, đồng thời cũng đem cái kia Bạch Liên giáo tông sư triệt để xỏ xuyên qua. Chết rồi. Cố Thành hơi sững sờ, này Bạch Liên giáo tông sư thực lực không khỏi cũng có chút quá nước điểm a. Bất quá sau đó Cố Thành lập tức cảm giác được có chút không đúng. Hút huyết lực lượng vẫn tại như nước chảy tiêu hao, hắn cũng không có hấp thụ đến bất kỳ khí huyết chi lực. Là chướng nhãn pháp. Cố Thành vẻ mặt lập tức nhất biến. Chướng nhãn pháp thứ này là giáo, Di Lặc giáo cùng Bạch Liên giáo đều có, nói trắng ra là, liền là một chút cấp thấp huyễn thuật mà thôi, không có bất kỳ cái gì lực công kích, không ra gì đồ vật, đều là một chút cấp thấp giáo chúng đi lừa gạt những cái kia ngu dân bách tính dùng. Nhưng Cố Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Một vị Bạch Liên giáo tông sư cao thủ vậy mà cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này, đồng thời còn đem loại thủ đoạn này dùng chính là sinh động như thật, thậm chí nếu không phải Cố Thành hút huyết đối với khí huyết chi lực dị thường linh mẫn, hắn thậm chí đều không phát hiện được đối phương. Quay người hướng về bốn phía nhìn lại, một cái bao phủ tại áo bào trắng bên trong thân ảnh đã cách bọn hắn xa mấy chục trượng. Tìm tới ngươi. Cố Thành cười lạnh một tiếng, trong tay ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, nắm kéo đối phương hai chân. Ngũ quỷ bàn vận lực lượng đối với tông sư cấp bậc tồn tại tới nói đã không đủ dùng, cái kia Bạch Liên giáo tông sư còn lại linh khí bùng nổ, trực tiếp đem ngũ quỷ đánh bay. Nhưng có cái này thời gian trì hoãn, Tiên Bắc cung đạo kiếm đã mang theo đầy trời ánh chớp đập xuống, đưa hắn triệt để kéo tại nơi đó. Đồng thời Cố Thành trong tay yêu tiễn dạ la hiện hiện, đã mang theo tà dị khí tức gào thét lên bắn mạnh mà ra. La giáo yêu tiễn dạ la làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ngươi đến tuột cùng là ai? Xuất mã tiên nhất mạch yêu tiên phân hồn, La giáo yêu tiễn dạ la, bản thân hắn còn ăn mặc tĩnh dạ ti huyền giáp, giờ khác này cái kia Bạch Liên giáo tông sư đơn giản đều muốn nổi điên. Chương 336, Thiên Ma huyết dẫn. Cố Thành đủ loại thủ đoạn khó lòng phong bị, đơn giản khiến cái kia Bạch Liên giáo tông sư nghĩ muốn phát điên. Mới vừa hắn đem phần lớn lực lượng đều hội tụ tại chướng nhãn pháp trên thân nghĩ phải thoát đi, kỳ thật tự thân đã là có chút sợ. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều không phải là những cái kia như thường lục phẩm người tu hành có thể so sánh, có thể nói đơn độc lấy ra một cái cũng là có thể cùng hắn chu toàn một quãng thời gian tồn tại. Lúc này hai người cùng một chỗ vây công đã để hắn ứng phó không được, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là thoát đi, kết quả lại không nghĩ rằng bị Cố Thành phát hiện. Yêu tiễn dạ la lúc này đã nghe máu tươi mùi tới, đặc biệt là cấp bậc tông sư tồn tại máu tươi đối với hắn mà nói càng là một cái hấp dẫn cực lớn. Đối với yêu tiễn dạ là thứ này cái kia Bạch Liên giáo tông sư cũng là nghe nói qua, nghe nói lai lịch rất lớn, thuộc về loại kia hại người hại mình tà dị đồ vật, không thấy máu không quay đầu lại. Dùng hắn hiện tại loại trạng thái này liều mạng khẳng định là không được, cho nên cái kia Bạch Liên giáo tông sư hội tụ chính mình quanh thân tất cả linh khí, nhưng lại không phải là muốn ngăn trở cái kia yêu tiễn dạ la, mà là toát ra một đóa Bạch Liên đến, giam cầm không gian chung quanh, khiến cho yêu tiễn dạ la ở trong đó triệt để mất phương hướng, mãi đến lực lượng hao hết mới thôi. Hắn bên này thừa dịp này thời cơ vừa định phải thoát đi, Cố Thành lại là bỗng nhiên vung tay lên, ngũ quỷ bàn vận trực tiếp thi triển mà ra. Bất quá lần này ngũ quỷ bàn vận lại cũng không là hướng về phía cái kia Bạch Liên giáo tông sư đi, mà là nhằm vào lấy yêu tiễn dạ la đi. Ngũ quỷ bàn vận trực tiếp đem yêu tiễn dạ la theo cái kia Bạch Liên giam cầm ở trong na di ra ngoài, mang theo gào thét mà đến lực lượng thẳng đến cái kia Bạch Liên giáo tông sư mà đi. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới Cố Thành ngũ quỷ bàn vận lại còn có thể như vậy dùng. Nhưng lúc này quanh người hắn linh khí đã hao hết, liều tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng, điên cuồng từ chung quanh thiên địa nguyên khí ở trong bắt đầu chuyển hóa linh khí, đem cái kia yêu tiễn dạ la nắm trong tay. Nhưng yêu tiễn dạ la chung quanh những cái kia da thịt xúc tu đã bắt đầu căng vọt lấy, trong nháy mắt liền đem hai tay của hắn xé rách, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào bộ ngực của hắn, nâng ly lấy tông sư cao thủ máu tươi. Cố Thành bước ra một bước đi vào trước người đối phương, đoạt tới cái kia vô tự thiên thư mảnh vỡ sau không yên lòng lại bổ một kiếm. Đồng thời âm minh lôi hỏa nở rộ đem đối phương thi thể đánh thành cho bụi, lại dùng tu di đà chấn thế kinh cày một lần, lúc này mới tính chân chính yên tâm. Yến Bắc Cung thấy Cố Thành này một loạt kỹ thuật cảm giác có chút đau răng. Cố huynh đệ, cái tên này đều chết không thể chết lại, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận a. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đặc biệt là có được đủ loại bí thuật luyện khí sĩ, còn có Bạch Liên giáo đám gia hỏa này. Nếu là có cơ hội ta là không ngại vừa đi vừa về giết bọn hắn mấy lần, bằng không có thể là dễ dàng lật thuyền trong mương. Đây là Cố Thành trải qua nhiều trận đánh nhau sau chỗ có được kinh nghiệm, hắn cũng không có quên kinh thành trong kia cái tà đạo tán tu trong khe quỷ, đối phương chẳng qua là loại kia tầng dưới chốt nhất tà đạo tán tu, nhưng vậy mà đều có bí pháp tại Di Lặc giáo người trong tay sinh tồn, chớ nói chi là những người khác. tổng chi cẩn thận một chút cũng là không có sai lầm lớn. Mà lúc này cái kia vô tự thiên thư mảnh vỡ bị Cố Thành cầm vào tay, hắn lập tức tìm cái không địa phương của người chú ý, giả bộ như là khôi phục thể lực, đồng thời cũng đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó đi tìm cái kia 72 thần thông một trong. Dưới tình huống bình thường vô tự thiên thư đã phá toái, trong đó coi như là có công pháp ấn nhớ lưu lại cũng là cầm không ra được. Nhưng môn này 72 thần thông đã củng cố thành bản thân sở tu luyện 72 thần thông sinh ra nhất định liên hệ, cho nên nói bất định liền có thể nắm bắt tới tay. Làm Cố Thành tinh thần lực thăm dò vào trong đó trong nháy mắt, cái kia màu đen chùm sáng quả nhiên bị Cố Thành trong cơ thể 72 thần thông hấp dẫn, chủ động dung nhập Cố Thành trong cơ thể. Cố Thành bước đầu đọc đến một thoáng cái kia chùm sáng bên trong nội dung, môn này 72 thần thông còn thật sự có chút vượt quá Cố Thành đoán trước, chính là thuộc về ma đạo nhất mạch thần thông, tên là Thiên Ma Huyết Dẫn. Ngày xưa Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh, dựa theo trong truyền thuyết nói tới bọn hắn là người quỷ yêu tề tụ, đủ loại tu hành bẻ cánh cũng là không giống nhau. Liên lấy Cố Thành trên người này mấy môn thần thông làm thí dụ, hút huyết hẳn là tiêu chuẩn võ đạo thần thông, ngũ quỷ bàn vận là quỷ, yêu tiễn dạ la là yêu, mà vạn trượng quy khư thì là kiếm, chẳng qua là đem kiếm đạo nhất mạch sắc bén cho đơn độc để lấy ra ngoài. Mà trước mắt môn này Thiên Ma Huyết Dẫn thì là tiêu chuẩn ma đạo thần thông, dựa theo phía trên miêu tả, Cố Thành vậy mà phát hiện môn thần thông này lại còn cùng Di Lặc giáo có quan hệ. Di Lặc giáo bên trong huyết hải Di Lặc một mạch là căn cứ thượng cổ diệt thế truyền thuyết mà đến. Nghe nói có vực ngoại thiên ma xâm lấn thế giới, hóa thành thao thiên huyết hải đem thế giới bao phủ, là hàng thế Di Lặc tiến vào huyết hải ở trong hàng ma, cứu vớt thế giới. Mà này Thiên Ma Huyết Dẫn truyền thừa lai lịch cũng cùng hắn có quan hệ, bất quá lại là năm chính mình thay vào thành cái kia vực ngoại thiên ma bên kia, có thể hội tụ khôn cùng âm khí dẫn động huyết hải lực lượng, tu luyện đến cực hạn phá vỡ, dùng một giọt máu liền có thể diễn hóa một cái biển máu, một giọt máu liền có thể tái tạo thiên ma chân thân. Bất quá thấy trong đó chân chính phương pháp tu luyện, Cố Thành cũng là nhịn không được nhếch miệng, hại người hại mình, tiêu chuẩn 72 thần thông phong cách. Mong muốn tu luyện Thiên Ma Huyết Dẫn, liền trước muốn đem chính mình một giọt trong lòng tinh huyết dung luyện thành ma chủng, ở trong người ẩn dưỡng lấy. Này ma chủng chính là máu dẫn, dùng ma chủng làm dẫn mới có thể đủ kéo dài thi triển đến tiếp sau loại thần thông biến hóa. Nhưng vấn đề là này ma chủng thu nạp chính là giữa đất trời âm cực ma khí, cho nên sẽ có mất khống chế nguy hiểm. Nhẹ thì sẽ bị ma chủng ảnh hưởng tinh thần, kẻ nặng ma chủng thậm chí sẽ sinh ra gia thuộc tại suy nghĩ của mình đến, trực tiếp cướp người tu hành tinh thần, dùng người tu hành thân thể làm chất dinh dưỡng, tự động trưởng thành là thiên ma thân thể. Cho nên môn thần thông này cuối cùng còn nhiều thêm một câu, thiên phú không tốt người cấm chỉ tu hành, ý chí yếu kém người cấm chỉ tu hành, làm việc do dự người cấm chỉ tu hành. Đơn giản tới nói liền là cùng phế vật pháo hôi cách biệt. Chờ đến Cố Thành nhìn bên này xong này Thiên Ma Huyết Dẫn, lúc này trên chiến trường thế cục đã phát sinh một chút biến hóa. Cái kia đang bị mọi người vây công Sở Chiêu Vân thành thạo điêu luyện, đối đầu mấy tên cùng giai tông sư đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đem tròn trình đám người áp chế khổ không thể tả. Thế nhưng Sở Chiêu Vân chỉ có một chút là hắn tính sót, đó chính là hắn đối với mình có tự tin, hắn cũng đích thật là có tự tin tư cách, thế nhưng mặt khác Bạch Liên giáo tông sư nha, bọn hắn lại không phải người nào đều có Sở Chiêu Vân này loại chiến lược mạnh mẽ. Cố Thành bên này hợp lại Yến Bắc cung chém giết một người là Sở Chiêu Vân không nghĩ tới, mà tại một bên khác Vân Hành vậy mà cũng chém giết một người. Đối thủ của hắn trên thân trực tiếp lưu lại hai cái lô máu, mà Vân Hành vậy mà mở ra cặp mắt kia, nhưng không nhìn thấy con người, chỉ có màu vàng kim Phật quang tràn ngập. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh, tựa như tiêu hao rất nhiều bộ dáng. Mới vừa Vân Hành động thủ thời điểm Cố Thành đang ở đi cẩn thận đọc cái kia Thiên Ma Huyết Dẫn, cũng là không có chú ý hắn đến tuột cùng là thế nào chém giết một vị tông sư cao thủ. Mà lại không riêng gì hai vị này, Chính Thiên Thần còn đang tấn công trước đó bị hắn đánh lén Tống Nguyên Sơn, kết quả rõ ràng tu vi cùng tuổi tác ưu thế đều tại Tống Nguyên Sơn phía trên Trịnh Thiên Thần, tại đối mặt Tống Nguyên Sơn lão già này thời điểm vậy mà chiếm cứ hạ phong. Tống Nguyên Sơn đối với võ đạo luyện khí chờ trên tu hành lý giải thật sự là quá mạnh, đồng dạng võ kỹ bí pháp, Chính Thiên Thần ra 5 phần khí lực có thể tạo thành 4 phút uy năng, mà Tống Nguyên Sơn ra 3 phần khí lực liền có thể tạo thành 4 phút nửa uy năng đến, song phương chủ yếu khoảng cách liền tại đây bên trong. Bất quá Trịnh Thiên Thần bên này lại là không có gấp, ngược lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng Tống Nguyên Sơn chiến đấu. Nắm tàng kinh cắt chìa khóa giao ra đi, đừng ngượng trống, ta có thể là biết lai lịch của ngươi, theo mấy năm trước bắt đầu, tuổi của ngươi liền đã bắt đầu đến điểm giới hạn, tự thân kinh mạch đã bắt đầu héo rút, thân thể tu vi lùi bước, khí huyết dần dần suy yếu, lớn kém xa trước đây. Mà ta lại là còn đang trắng niên, đánh như vậy xuống, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Quyền sợ trẻ trung câu nói này không chỉ xuất hiện tại tầng dưới chốt võ giả bên trong, đối với bọn hắn cái này tông sư cấp bậc tồn tại cũng là như thế. Coi như là tông sư, nhưng bọn hắn nhưng như cũ thoát ly không được cơ thể người hạn chế, tuổi tác đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái vết thương chí mạng. Tống Nguyên Sơn cắn răng không nói gì, lúc này hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Cố Thành cùng Yến Bắc Cung, quát khẽ nói, Cố Tiểu Hữu cùng Yến Tiểu Hữu. Hai vị giúp ta một chút sức lực, tương lai ta Vạn Độc Sơn trang tất có hậu báo. Mới vừa Cố Thành liên thủ với Yến Bắc Cung Trạm Tông Sư một màn kia không ít người đều thấy được, chỉ bất quá bởi vì trong chiến trường chiến đấu qua tại kịch liệt, này mới không có người kinh hô. Hai vị này có thể là thủ tiêu một cái sống sờ sờ Tông Sư, dù cho là hợp lại đó cũng là cực kỳ kinh người, đặc biệt là hai người kia chém giết một vị Tông Sư sau còn có dư lực tại, mà Vân Hành bên kia mặc dù chiến tích càng thêm dũng mãnh, nhưng lại rõ ràng đã lực lượng hao hết, đang đứng ở để ngộ giai đoạn. Lúc này nghe vậy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều hướng về hai người phương hướng nhìn lại, Chính Thiên thần sắc mặt lập tức nhất biến, quát to, đừng nghe hắn. Ta mới là Vạn Độc Sơn trang trang chủ. Hắn có thể cho ngươi ta đều có thể cho các ngươi, vẫn là gấp bội. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, Chính trang chủ, ngươi chẳng lẽ quên hiện tại ngươi là lập trường gì, ta lại là thân phận gì sao? Ngươi cùng Bạch Liên giáo bực này yêu nhân cấu kết, ngươi ta liền đã định chức vô phương đứng chung một chỗ. Ta tính giả ti có thể là cùng Bạch Liên giáo yêu nhân không chết không thôi. Nói xong, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau, hai người đồng thời hướng về Trịnh Thiên Thần đánh tới. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung tiêu hao mặc dù cũng là có một ít, bất quá ở một bên hiệp trợ Tống Nguyên Sơn ra tay vẫn là có thể. Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm vai vang vọng chân trời, mang theo rộng rãi kiếm mang đâm thẳng Trịnh Thiên Thần, thanh long xuất hải, thẳng tiến không lùi. Yến Bắc Cung máu chám đạo kiếm, trong nháy mắt màu vàng kim vầng sáng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Lục đinh lục giáp, bản mệnh nguyên thần. Huy hoàng thiên uy, mượn ta chu ma. Màu vàng kim đạo kiếm quang sáng chói vung vãi, như lôi như lửa nóng rực, sẽ rách hết thể trước mặt thẳng đến Trịnh Thiên Thần mà đi. Thấy Cố Thành liên thủ với Yến Bắc Cung hợp kích, Trịnh Thiên Thần lập tức cảm giác được một cô áp lực thực lớn đập vào mặt, hắn hiện tại xem như biết trước đó cái kia Bạch Liên giáo tông sư là chết như thế nào. Đối mặt loại cấp bậc này thế công, đổi thành bình thường tông sư tới căn bản là ngăn cản không nổi. Chương 337 Thành thật Cố Thành. Tại Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hợp lại hợp kích phía dưới, Chính Thiên Thần bị buộc từng bước lùi lại, thậm chí căn bản là liền phản kích đều không dám. Chính Thiên Thần chiến lực chân chính mặc dù tại đồng bậc tông sư ở trong cũng không tính là mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu như vậy, thậm chí muốn so trước đó cái kia Bạch Liên giáo tông sư đều mạnh. Chân chính khiến cho hắn cố kỵ không phải Cố Thành cùng Yến Bắc Cung, mà là Tống Nguyên Sơn. Lúc này có Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hai người kéo dài Chính Thiên Thần, Tống Nguyên Sơn cũng rốt cục thở dài một hơi, có thời gian thở dốc. Tống Nguyên Sơn kỳ thật cũng là võ đạo luyện khí song tu, bất quá trụ cột của hắn thiên phu thật sự là quá kém, cho nên chẳng qua là võ đạo bước vào cảnh giới tông sư, nhưng hắn tại luyện khí phía trên tu vi vẫn chỉ là lục cảnh mà thôi. Cho nên phương mới đối chiến, Tống Nguyên Sơn vẫn luôn là lấy vũ khí cùng Trịnh Thiên Thần đối địch. Nhưng lúc này hắn lại là từ trong ngực lấy ra một viên bùa chú đến, một viên nhiều nếp nhăn, 10 phần cổ xưa bùa chú. Tống Nguyên Sơn đột nhiên đem ngón trỏ cắn nát, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng lại tại hắn linh khí bao bọc phía dưới tràn mà không tiêu tan. Máu chám linh phủ. Theo cái kia máu tươi tại bùa chú phía trên khắc họa, cái kia nhìn như không đáng chú ý linh phủ bên trên lại là toát ra một hồi hào quang chói mắt đến, thậm chí liền giữa không trung đều có mây đen hội tụ, cuồng phong nộ khiếu, giống như có đồ vật gì tại hội tụ. Chính Thiên Thần một bên né tránh lấy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung thế công, một bên thấy bên này, không dám tin quá to. Đang một phái trưởng tôn thần tiêu ngự lôi phủ. Ngươi làm sao có thể có thứ này? Ngươi điên rồi phải không? Đây chính là đang một phái đi đến luyện khí nhị cảnh sáng động cường giả mới có thể dùng thiên lôi chi lực vẽ ra tới bùa chú, đồng thời còn cần người làm đi điều khiển, dùng ngươi cái kia luyện khí lục cảnh thực lực mong muốn trưởng không nó. Ngươi mong muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Luyện khí cảnh giới đến cuối cùng, một chút cường giả vẽ ra chế ra phủ chú đã không phải là vô cùng đơn giản. Lúc đối địch dùng tự thân linh khí dẫn động liền có thể vận dụng bùa chú. Này chút bùa chú có thể nói là bọn hắn đối với thiên địa chi lực lý giải một loại cụ hiện hóa, đem vô cùng lớn thiên địa chi lực khắc sâu tại một phương bùa chú bên trong. Người sử dụng nếu là hắn bản thân còn dễ nói, nếu là những người khác muốn vận dụng, vậy liền nhất định phải có đi trưởng khống loại lực lượng này năng lực, bằng không mà nói, liền như là Cố Thành hiện tại thời gian dài vận dụng long tiêu kiếm một dạng, lực lượng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình phạm vi tất sẽ cắn trả. Tống Nguyên Sơn cho dù là đến luyện khí ngũ cảnh tới điều khiển loại cấp bậc này bùa chú đều sẽ cảm giác được cố hết sức, nhưng hắn bây giờ lại dùng lục cảnh cảnh giới đi điều khiển loại cấp bậc này bùa chú, tựa như Trịnh Thiên Thần nói tới, hắn này thuần túy là đang tìm cái chết. Nhưng Tống Nguyên Sơn sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, vẫn tại dẫn động cái kia bùa chú lực lượng, giữa không trung thần tiêu lôi đình dũng động, tựa như sau một khắc liền muốn mãnh liệt mà rơi. Hai vị tiểu hữu mau mau tránh ra. Tống Nguyên Sơn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, thần tiêu lôi đình ầm ầm buông xuống, đem trọn cái Vạn Độc Sơn trang vị trí đều cho chiếu rọi thành chói mắt màu trắng. Cùng lúc đó, Tống Nguyên Sơn quanh thân nguyên bản chân khí vậy mà tại chủ động tràn lan, liền cùng tán công mở dạng, nhưng hắn lại là thao túng linh khí của mình đem những cái kia tràn lan mà ra chân khí thu nạp, tràn vào cái kia bùa chú bên trong. Cố Thành lập tức mở to hai mắt nhìn, còn có này loại kỹ thuật. Tống Nguyên Sơn tại luyện khí phía trên tu vi đích thật là không đủ, nhưng chân khí linh khí, mặc dù trên bản chất tới nói khác biệt, một cái là từ trong ra ngoài tu luyện mà thành, một cái là từ ngoài vào trong chất lọc thiên địa nguyên khí mà thành. Nhưng trên thực tế bọn hắn lại đều thuộc về này giữa đất trời lực lượng. Làm Tống Nguyên Sơn nắm chân khí bản thân tràn lan về sau trở về đến thiên địa bên trong, cái kia chính là thuần túy nhất nguyên khí. Đương nhiên cách làm này nói đến đơn giản làm khó, võ đạo luyện khí song tu là có, nhưng có mấy người có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển hai loại sức mạnh. Mà lại Tống Nguyên Sơn này còn không phải bình thường điều khiển, mà là dùng yếu một ít luyện khí đi điều khiển đã đạt đến cảnh giới tông sư chân khí lực lượng. Này phần đối với lực lượng quen thuộc cùng mạnh mẽ lực khống chế đơn giản không người có thể địch. Lúc này cái kia lôi đình đã hạ xuống, Cố Thành cũng không lo được sợ hãi than, trong cơ thể hắn quy khư chi môn mở rộng, trực tiếp cuốn theo lấy Yến Bắc Cung hai người đi ra ngoài hơn 10 trượng. Sau một khắc, thần tiêu lôi đình như gió táp mưa rào vung vương xuống, căn bản cũng không cho Trịnh Thiên Thần nhanh chóng cơ hội trốn, cái kia lôi đình trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, cơ hội là trong nháy mắt liền đem hắn cho hoành thành một đống than cốc. Tống Nguyên Sơn vị này đại trưởng lão làm việc cũng quả quyết vô cùng. Nếu Trịnh Thiên Thần tự mình cóng bỏ Vạn Độc Sơn Trang, vậy hắn này nhất mạch liền không xứng làm tiếp Vạn Độc Sơn Trang người, vì Vạn Độc Sơn Trang nhiều năm như vậy cơ nghiệp, hắn cũng muốn hạ tử thủ đưa hắn chém giết. Mắt thấy Trịnh Thiên Thần bỏ mình, Tống Nguyên Sơn lại hội tụ cuối cùng một tia lực lượng, đem cái kia lôi phù xê dịch đến trước người, một ngụm máu tươi bắn ra, vô tận ánh chớp hội tụ tại phù chú bên trong, hóa thành một thanh ánh chớp thần kiếm, gầm thét hướng về phía Sở Chiêu Vân mà đi. Điện quang hỏa thạch, cái kia ánh chớp thần kiếm cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Sở Chiêu Vân trước mặt. Nhưng coi như là như thế tốc độ nhanh vậy mà đều bị cái kia Sở Chiêu Vân cho kịp phản ứng, thân hình hắn một bên hướng về sau nhanh chóng thối lui lấy, trước người từng đóa bạch liên nở rộ, ngăn tại cái kia ánh chớp thần kiếm trước mặt. Mắt thấy từng tầng một bạch liên tịch diệt, Sở Chiêu Vân hội tụ quanh thân lực lượng một chỉ điểm ra, linh khí hội tụ, hết thảy bạch liên tất cả đều tiêu tán, chỉ có một đóa huyết liên đằng không. Lúc này mới ngăn lại cái kia ánh chớp thần kiếm, cuối cùng phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang đến, ánh chớp cùng huyết liên tất cả đều tịch diệt. Sở Chiêu Vân đứng ở tại chỗ, sắc mặt một hồi tái nhợt, mặc dù hắn mong muốn ẩn giấu, nhưng lại như cũ có một tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi mà ra. Lao ra hỏa, đảo là xem thường ngươi. Kỳ thật lần này Sở Chiêu Vân bố cục còn tính là rất hoàn mỹ, hắn đã sớm âm thầm liên lạc với Trịnh gia phụ tử, kích động Vạn Độc Sơn trang phân liệt. Đồng thời còn lợi dụng rất nhiều môn phái hội tụ thời gian, thuận tay nắm Vô Tự Thiên Thư cũng cho nắm bắt tới tay. Nhưng có hai điểm là hắn không nghĩ tới, một cái là Cố Thành Vân hành đám người vậy mà như thế dữ dội, rõ ràng là tiểu bối người tu hành, nhưng ra tay vậy mà thủ tiêu hắn Bạch Liên giáo hai vị tông sư cấp bậc tồn tại. Còn có một cái liền là hắn vẫn luôn không để vào mắt, bị hắn cho rằng sẽ chỉ đàm binh trên giấy Tống Nguyên Sơn lại còn có như thế nhất trọng át chủ bài, lại có thể trọng thương hắn. Lúc này mắt thấy Tròn Trinh chờ người cũng đã chen chúc đi lên, Sở Chiêu Vân âm thanh lạnh lùng nói, rút lui. Lúc này bọn hắn không đi cũng không được, chết hai vị tông sư, hắn cũng đã trọng thương, tiếp tục đánh xuống hắn lấy cái gì đối mặt Tròn Trinh đám người vây công. Còn có Trịnh Thiên Thần cũng đã chết, kế hoạch của hắn có thể nói là triệt để thất bại. Lần này Bạch Liên giáo ra tay không riêng gì vì tranh đoạt Vô Tự Thiên Thư, cũng là muốn đem Vạn Độc Sơn Trang cho đặt vào Bạch Liên giáo bên trong. Vạn Độc Sơn Trang Trịnh Thị một mạch là một cỗ không nhỏ lực lượng, đồng thời bọn hắn đối với cơ sở tu hành lý giải nếu là có thể đặt vào Bạch Liên giáo tu hành hệ thống bên trong, đối với Bạch Liên giáo thực lực tăng trưởng cũng là có trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ thân là trang chủ Trịnh Thiên Thần đều đã chết, hết thể tự nhiên cũng đều thành rỗng. Mà lúc này mắt thấy Sở Chiêu Vân muốn đi, Trịnh Thiên Lân lập tức vội vàng chạy tới hô lớn, Sở Đại Nhân, mang ta cùng đi. Sở Chiêu Vân coi thường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, mang ngươi cùng đi. Ta Bạch Liên giáo cũng không thu phế vật. Theo Sở Chiêu Vân tiếng nói vừa ra, hết thảy Bạch Liên giáo võ giả quanh thân xương trắng phun trào, hướng về phía sau rút lui lấy. Tròn Trinh mấy người cũng mong muốn truy kích, liền luôn luôn đều tính toán rất nhiều đảm tự tại đều là như thế. Nếu là bắt được Bạch Liên giáo một vị thất sen thánh sứ cấp bậc cao thủ, cái kia tại Tĩnh Dạ Ti ở trong có thể là một cái công lớn. Nhưng đáng tiếc là mới vừa giao thủ bọn hắn cũng là tiêu hao rất nhiều, đồng thời Bạch Liên giáo đám người này am hiểu nhất chính là ẩn nấp chạy trốn, người ta mong muốn trốn, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng chưa chắc đuổi được. Tống Nguyên Sơn thở phào một cái, nhưng trên mặt của hắn lại là đã không có nửa điểm huyết sắc, thậm chí liền nguyên bản cái kia hoa dâm tóc hiện tại cũng biến thành càng thêm sám trắng. Rõ ràng mới vừa cái kia một chuỗi thế công đối với hắn mà nói cũng có được cực lớn cắn trả. Chu Hằng, mang theo người nắm Trịnh Thị nhất mạch người đều bắt lại, qua đi lại xử lý. Tống Nguyên Sơn vung tay lên, Chu Hằng lập tức mang theo người đem Trịnh Thị nhất mạch người đều cho tóm lấy. Theo Trịnh Thiên Thần bỏ mình, Trịnh Thị nhất mạch người đã triệt để không có ý chí chống cự, dồn dập thúc thủ chịu trói. Cái kia Trịnh Thiên Lân còn tại hướng về phía Tống Nguyên Sơn khóc lóc kể lể lấy, đại trưởng lão xin tha ta một mạng. Những chuyện này đều là phụ thân ta để cho ta làm, ta như thế nào cũng không thể làm trái chính mình phụ thân a. Tống Nguyên Sơn nhìn xem Trịnh Thiên Lân, ánh mắt lộ ra một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt, liên quan tới Vạn Độc Sơn Trang sau này đường, ta mặc dù cùng trang chủ có khác nhau, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, này chia rẽ vậy mà lại có lớn như vậy. Lúc trước ta lợi dụng các mối quan hệ của mình tài nguyên đưa ngươi đưa vào đang một phái cùng Thiên Kiếm môn bên trong, lại là không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ dùng bọn hắn tới đối phó người một nhà. Nay một trận chiến ta Vạn Độc Sơn Trang tổn thất quá lớn, chết nhiều ít đệ tử. Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hồi phục nguyên khí? Ta có thể tha ngươi, nhưng ta không bảo đảm người khác có thể tha cho ngươi, dẫn đi đi. Một màn này thấy Cố Thành không khỏi lắc đầu, này Trịnh Thiên Lân nhưng cũng là cái tốt mã rẻ tuổi, căn bản liền không biết mình là đang làm cái gì. Hợp lại Bạch Liên giáo, phân liệt Vạn Độc Sơn Trang, thành công bọn hắn liền tương đương với chế tạo lần nữa một cái Vạn Độc Sơn Trang, thành là chân chính nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Thua đâu, cái kia dĩ nhiên chính là vạn kiếp bất phục. Hắn bây giờ lại còn có xin tha thứ tâm tư, đơn giản hài hước. Lúc này Cố Thành cũng là đi qua, xuất ra cái kia Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ giao cho Tống Nguyên Sơn nói, Tống trưởng lão, đây là ta theo cái kia Bạch Liên giáo yêu trong tay người lấy được Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ, bây giờ cũng xem như vật quy nguyên chủ. Tiếp nhận mảnh vỡ, Tống Nguyên Sơn lập tức đối Cố Thành hảo cảm tăng nhiều, hắn đã rất lâu đều không có đụng phải như thế thành thật người trẻ tuổi. Mới vừa chiến cuộc hỗn loạn, ai cũng không lo được người nào. Thậm chí liền cái kia Bạch Liên giáo tông sư thi thể đều bị Cố Thành cho hoành phi hôi yên diệt. Cho nên loại thời điểm này Cố Thành nếu là nắm này Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ cho vụng trộm giấu đi, vậy cũng ai cũng không phát hiện được. Kết quả sau chiến tranh hắn lại là trước tiên đem mảnh vỡ giao cho mình, cái này khiến Tống Nguyên Sơn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi kia bất luận là tại thực lực vẫn là tại nhân phẩm bên trên, đơn giản đều không thể bắt bẻ. Liền trên lôi đài Cố Thành cái kia tâm ngoan thủ lạt phế bỏ người tu vi một màn theo Tống Nguyên Sơn cũng chỉ là đối dương như một loại phản kích. Người có đôi khi liền là như thế chủ quan, nếu là nhìn ngươi thuận mắt, ngươi làm chuyện gì đều là đúng. Nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi làm lại đối đó cũng là sai. Loại chuyện này liền Tống Nguyên Sơn này loại lao luyện thành thục tông sư nhân vật đều không thể ngoại lệ. Chương 338, Phúc Hậu Người. Tống Nguyên Sơn đối Cố Thành rất cảm động trong nháy mắt bay lên đến đỉnh phong. Mà ở đây còn có một số người cũng lấy được Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ, lúc này thấy Cố Thành đều nắm mảnh vỡ đưa trước đi, bọn hắn cũng là ngượng ngùng tư tàng, cũng đều nắm mảnh vỡ cho Tống Nguyên Sơn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn hắn cầm lấy mảnh vỡ cũng là không có tác dụng quá lớn. Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ bị Sở Chiêu Vân cho cướp đi một bộ phận lớn, hiện tại đã thiếu sót, bọn hắn mặc dù có khả năng nghiên cứu mảnh vỡ, nhìn một chút có thể hay không từ trong đó rút ra ra công pháp đến, bất quá hao tổn lúc quá lâu, được không bù mất. Mong muốn theo Bạch Liên giáo nơi đó thu hồi Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ đoán chừng là rất khó, cho nên từ nay về sau, này trên giang hồ sợ là không còn có Thiên Thư đại hội nói chuyện. Lúc này Thần Tiêu Phích Lịch Đường vị kia Lâm trưởng lão lại là mang theo người hướng về Cố Thành tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, trước mắt Thiên Thư đại hội kết thúc, chúng ta cũng cần phải tính toán tổng nợ. Trước đó thù hận không tính, mới vừa Thiên Thư đại hội thời điểm hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử Tôn Đình Uy lại bị Cố Thành cho ra tay ác độc phế bỏ. Bọn hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường tổng cộng mới có nhiều ít xuất sắc đệ tử trẻ tuổi. Này hầu như đều đã bị này Cố Thành phế bỏ đi hơn phân nửa. Nay loại đại thù hắn nếu là lại không báo, hắn làm sao trở về gặp người. Mới vừa hắn muốn động thủ lại bị Vạn Độc Sơn Trang người quát bảo ngưng lại, hiện tại Thiên Thư Đại Hội đã kết thúc, hắn cũng là muốn nhìn đến tột cùng ai dám ngăn cản hắn. Lúc này Cố Thành có thể là liên tục cùng hai vị cấp bậc tông sư tồn tại kịch chiến qua, mặc dù không có chịu trọng thương, nhưng tiêu hao lại là quá lớn. Thậm chí đã sắp muốn tới điểm giới hạn, động thủ lần nữa khả năng liền muốn tiêu hao tự thân lực lượng bản nguyên. Thấy cảnh này, Yến Bắc Cung lập tức xuất ra đạo kiếm cùng trường đao ngăn ở Cố Thành trước người. Bất quá còn không chờ bọn hắn động thủ, Tống Nguyên Sơn liền trực tiếp bước ra một bước, ngăn tại Cố Thành trước người trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, lôi đài tỉ thí, thành bại nghe theo mệnh trời, bây giờ ngươi mong muốn sau đó báo thủ, này khó tránh khỏi có chút quá mức a. Lâm trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, quá phận. Hắn phế bỏ ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử thời điểm tại sao không nói quá phận? Tống trưởng lão, chuyện này là ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng hắn Cố Thành ở giữa ân oán cá nhân, còn xin ngươi chớ có nhúng tay. Tống Nguyên Sơn lắc lắc đầu nói, ta mặc kệ đây là ân oán cá nhân vẫn là mặt khác, Cố Tiểu Hữu là Thiên Thư Đại Hội đệ nhất danh, bây giờ ta còn thiếu hắn một lần Vô Tự Thiên Thư công pháp còn có một lần tu hành giảng đạo cơ hội, hiện tại hắn vẫn là ta Vạn Độc Sơn Trang khách nhân, chỉ cần là tại ta Vạn Độc Sơn Trang bên trong, ta liền không thể để cho người động đến hắn. Lâm trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Tống Nguyên Sơn vậy mà lại như thế che chở Cố Thành, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Tống trưởng lão ngươi cũng đừng quên, bây giờ Vạn Độc Sơn Trang có thể là tổn thất cực lớn, ngươi cũng là trạng thái trọng thương. Hiện ở loại tình huống này, ngươi hẳn là trước tiên nghĩ làm sao phục hưng Vạn Độc Sơn Trang, mà không phải tại đây bên trong che chở cái kia Cố Thành. Lâm trưởng lão lời nói này ở trong lần hàm ý uy hiếp. Ngươi Vạn Độc Sơn Trang bản thân đều là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, bây giờ còn có tâm tư tại đây bên trong xen vào chuyện bao đồng. Đối với Vạn Độc Sơn Trang, Lâm trưởng lão cũng không thế nào e ngại. Vạn Độc Sơn Trang sức chiến đấu đều bày ở trước mắt, nguyên bản liền không thế nào mạnh, hiện tại theo một trận nội đấu xuống tới, càng không thế nào mạnh. Tống Nguyên Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ta Vạn Độc Sơn Trang đích thật là bách phế đại hưng, nhưng cũng không phải có khả năng tùy ý mặc người bắt chẹn. Đang một phái trưởng giáo Thanh Tiêu chân nhân tờ sư đi chính là ta hảo hữu Chí Giao, Thiên Kiếm môn đại trưởng lão Nhất Kiếm Quang Hàn trăm dặm Vô Nhai trước kia đã từng cùng ta chung nhau nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, trên người hắn kiếm thức 300, trong đó có 100 là ta giúp hắn cùng một châu nghiên cứu ra tới. Ta Tống Nguyên Sơn không có năng lực lão hủ một cái, thực lực thấp, thế nhưng tại đây trên giang hồ vẫn là có mấy phần chút tình mọn, nghĩ bảo vệ một tên tiểu bối cũng vẫn là có thể. Vạn Độc Sơn trang vị này Tống trưởng lão kỳ thật cũng là một cái phúc hậu người. Mặc dù bản thân hắn năng lực có hạn, thân là đại trưởng lão thời gian dài như vậy cũng không phát hiện Trịnh Thiên Thần không thích hợp, nhưng bản thân hắn cùng mấy cái đại phái bên trong thực quyền cường giả giao hảo, này đã có thể chứng minh hắn là một cái người thế nào. Hắn thấy Cố Thành là cái không sai thành thật hậu bối, bản thân căn cơ thực lực mạnh mẽ, mới vừa còn giúp bọn hắn cầm lại Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ, lại giúp đỡ hắn đối phó Trịnh Thiên Thần, nhân phẩm làm việc là không thể chê. Đồng thời hắn còn cảm giác mình thiếu Cố Thành một chút đây. Ban đầu Cố Thành cái này thứ nhất là có khả năng cầm tới Vô Tự Thiên Thư bên trong công pháp, kết quả người nào nghĩ đến Bạch Liên giáo hợp lại Trịnh Thiên Thần phân liệt Vạn Độc Sơn Trang, dẫn đến Cố Thành công pháp cũng không có nắm bắt tới tay. Cho nên này chút cộng lại, Tống Nguyên Sơn có thể là cảm giác mình thua thiệt Cố Thành rất nhiều, lúc này dĩ nhiên phải che chở hắn. Đối diện Lâm trưởng lão sắc mặt chợt đỏ bừng, hắn lúc này mới nhớ tới, vị này Tống Nguyên Sơn mặc dù điệu thấp, bất quá những năm gần đây hắn chỗ kết giao xuống người tới mạch đích thật là hết sức kinh người. Trọng yếu nhất chính là vị này cho tới bây giờ đều không thi ân cầu báo, những người này mạch hắn rất ít vận dụng, trước đó cũng chỉ động tới một lần, cái kia chính là nhường Trịnh Thiên Lân bái nhập này hai phái thời điểm. Nếu là lúc này Tống Nguyên Sơn thỉnh này hai phái ra tay, này hai phái người tuyệt đối sẽ đáp ứng. Thần Tiêu Phích Lịch Đường mặc dù không sợ Vạn Độc Sơn Trang, nhưng lại không thể bỏ qua hai cái này đại phái mang đến mạnh mẽ áp lực. Đúng lúc này, một bên Đàm Tự Tại cũng là đi tới thản nhiên nói, Lâm trưởng lão, ta có thể còn ở nơi này đâu, ngươi liền muốn đối ta Tĩnh Dạ Ti người chém chém giết giết. Có cần hay không ta đi cùng Giang Nam quận chấn phủ sứ nói một tiếng, chiếu cố nhiều một thoáng các ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường. Dưới tình huống bình thường dùng Đàm Tự Tại loại tính cách này khẳng định là sẽ không vì Cố Thành ra mặt. Cố Thành chẳng qua là kinh thành một cái đông vực thống lĩnh, tại trên lợi ích cũng không giúp được hắn gấp cái gì, tại tổng bộ cũng không thể nói lời gì. Chính mình một cái Giang Bắc chấn phủ sứ tội gì vì hắn đi cùng Giang Nam đại tông môn đối cứng đâu. Nhưng trước mắt thấy Tống Nguyên Sơn đều đã nắm cái kia Lâm trưởng lão gác ở nơi đó, hắn cũng không chú ý dạy hoa trên gấm, chẳng kiếm một cái nhân tình. Nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh, mắt thấy những người khác cũng không có cái gì biểu thị, liền trước đó cùng Cố Thành có cựu hoán đại uy đức kim cương tự bên kia đều chỉ đang chú ý vân hành thương thế, Huyền Vũ chân tông người càng là triệt để sợ, cái kia Lâm trưởng lão đành phải hừ lạnh một tiếng, liền một câu ngoan thoại đều không có thả. Trực tiếp mang theo người rời đi. Cố Thành quay đầu chắp tay nói, đa tạ Tống trưởng lão còn có Đàm đại nhân làm tại hạ giải vây rồi. Đàm Tự Tại miệng đầy khiêm tốn nói, Cố tiểu hữu khách khí, người ta đều là Tĩnh Dạ Ti người, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi tại đây bên trong xảy ra chuyện đâu. Cố Thành ở trong lòng âm thầm lắc đầu, vị này Giang Bắc chấn phủ sứ trong lòng hắn biểu hiện quả thực không được tốt lắm, thậm chí còn không bằng Đông Lâm quận Tạ An Chi. Mặc dù Tạ An Chi tại Đông Lâm quận thời điểm cũng là không thế nào quản sự, thế nhưng tối thiểu người ta nếu là muốn kết giao ai cũng là chịu hạ thật tiền vốn, cũng tỉ như đối phương cùng Huyền Vũ chân tông quan hệ cũng không tệ. Kết quả này Đàm Tự tại lúc này hành vi lại là liền dạy hoa trên gấm cũng không tính, còn miệng đầy dối trá nhân tình, thật sự cho rằng hắn Cố Thành là ngớ ngẩn hay sao? Chắc không được Tĩnh Dạ Ti bên trong đối với Giang Nam Giang Bắc chi địa Tĩnh Dạ Ti đánh giá đều không được tốt lắm, bọn hắn không phải không có năng lực, mà là quá mức ăn nhàn, tính toán quá nhiều một chút. Tống Nguyên Sơn lắc lắc đầu nói, Cố tiểu hữu ngươi nếu là tại ta Vạn Độc Sơn Trang bên trong chuyện xảy ra, ta Vạn Độc Sơn Trang làm sao có thể làm như không thấy. Trong khoảng thời gian này Cố tiểu hữu liền tạm thời không cần rời đi, trực tiếp tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong ở lại là được, chờ ta đem Vạn Độc Sơn Trang loạn cục hơi thu thập một chút liền tới cùng Cố tiểu hữu ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tu hành chi đạo. Còn có Vô Tự Thiên Thư ban thưởng Cố tiểu hữu ngươi là không cầm được, nếu là không chê. Ta chỗ này có một ít chính mình suy nghĩ ra được một chút tu hành tâm đắc cũng nguyện ý cùng Cố tiểu hữu ngươi chia sẻ một thoáng. Vị này Tống trưởng lão thật đúng là phúc hậu vô cùng, thậm chí đều đã đến nhường Cố Thành ra mặt đều không có ý tứ trình độ. Dù sao lần này Thiên Thư Đại hội hắn thu hoạch có thể nói là lớn nhất, cái kia môn 72 thần thông các đại phái đều đã nhớ thương 100 năm, kết quả cuối cùng vẫn là nhường Cố Thành cho bỏ vào trong túi. Tống Nguyên Sơn lại đưa mắt nhìn sang Yến Bắc Cung, còn có Yến tiểu hữu. Lần này ngươi cũng là giúp ta Vạn Độc Sơn Trang đại ân, nếu là không chê, vậy liền cùng đi đi. Yến Bắc Cung cùng Cố Thành vội vàng nói, đa tạ Tống trưởng lão. Vị này Vạn Độc Sơn Trang Tống trưởng lão tu hành kinh nghiệm cùng lý luận chi phong phú cơ hồ là có 102 cùng giai người tu hành tồn tại, thậm chí có thể so với tam phẩm nhị phẩm cường giả. Có thể lấy được đối phương chỉ bảo con đường tu hành, mặc dù không phải tuyệt thế công pháp nơi tay, cái kia đối với bọn hắn tới nói cũng là hiếm có chỗ tốt. Tống Nguyên Sơn bên này đi xử lý Vạn Độc Sơn Trang bên trong một chút loạn cục, Cố Thành còn có Yến Bắc Cung cùng Nhậm Thanh Sơn liền đều tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong tạm thời ở lại, Chu Kiếm Tinh cũng là trở về Chu gia. Nhậm Thanh Sơn ở chỗ này là bởi vì hắn không có địa phương đi. Thiên Ma giáo lần này chỉ hắn một người, kỳ thật cũng không là Thiên Ma giáo sư môn trưởng bối nhằm vào hắn, không cùng hắn cùng đi, mà là bởi vì Nhậm Thanh Sơn biết mình vật khí, cho nên phần lớn thời điểm hắn đều là độc lai độc vãng đã quen, không muốn liên lụy sư môn trưởng bối. Nhưng lúc này trên người hắn yêu độc còn không có triệt để giải hết, cho nên Nhậm Thanh Sơn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tạm thời tại Vạn Độc Sơn Trang ở một quãng thời gian lại nói. Tống Nguyên Sơn đối với Nhậm Thanh Sơn cũng là có chút ngượng ngùng, mặc dù Nhậm Thanh Sơn không có ra tay, nhưng hắn hiện tại thương thế là Trịnh Thiên Lân tạo thành, cho nên Tống Nguyên Sơn liền cũng nắm Nhậm Thanh Sơn an bài thật kỹ một thoáng, để cho người ta xuất ra đủ loại linh dược bang hắn chữa thương. Ở lại về sau, Cố Thành trước bế quan 3 ngày. Hồi phục trước đó giao thủ chỗ hao tổn khí huyết nguyên khí, đem lực lượng của mình hồi phục đến đỉnh phong về sau, hắn lúc này mới chuẩn bị thử một lần cái kia thiên ma huyết dẫn. 72 thần thông tất cả đều là này loại tà dị đồ vật, bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, đảo cũng không kém thiên ma huyết dẫn cái môn này, cho nên Cố Thành liền không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị tu hành. Mong muốn tu hành thiên ma huyết dẫn bước thứ nhất chính là cô đọng một khỏa ma trùng ở trong người. Viên này ma chủng cần người tu hành trong lòng bản nguyên tinh huyết, cộng thêm chung quanh nguyên khí bên trong âm tà sát khí, dựa theo máu dẫn bên trong bí pháp tiến hành khắc họa thối luyện, mới có thể đủ luyện chế thành. Chỉ là bước đầu tiên này tiêu hao liền không nhỏ, cần đối với lực lượng cực cường trưởng khống mới có thể làm đến đem âm tà sát khí khắc họa đến bản nguyên tinh huyết bên trong, thực lực chênh lệch một chút cho dù là năm chính mình bản nguyên tinh huyết đều cho chịu làm cũng là cô động không ra ma chủng tới. Chương 339, con đường tu hành. Tối tăm bê quan trong mật thất, chỉ có một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ tại Cố Thành chung quanh. Lúc này Cố Thành quanh thân đều bị che lấp khí tức bao phủ, chung quanh thiên địa nguyên khí tràn vào Cố Thành trong cơ thể, nhưng hắn ngưng tụ cũng chỉ có trong đó một bộ phận âm khí. Cô đọng ma chủng độ khó muốn so Cố Thành tưởng tượng lớn hơn một chút, hắn đã thất bại 2 lần, đây là lần thứ 3. Trước mắt Cố Thành tinh thần toàn bộ đều ngưng tụ ở trong cơ thể, một giọt tâm đầu huyết bị hắn bức ra trái tim, những cái kia âm tà sát khí ở trong kinh mạch lưu động rèn luyện, tràn vào giọt kia tâm đầu huyết bên trong, ở trong đó khắc họa lấy từng tầng một ma văn. Tầng này ma văn mới là ngưng luyện ra ma chủng then chốt chính tự, trước đó Cố Thành mấy lần thất bại liền đều là thua ở một bước này bên trên, dù cho chỉ có một tia lỗ hổng đều sẽ dẫn đến ma chủng luyện chế thất bại. Quen tay hay việc, Cố Thành tại những cái kia âm tà sát khí hao hết sạch trong nháy mắt, cuối cùng đem ma văn toàn bộ khắc họa hoàn thành, trong nháy mắt cái kia giọt tinh huyết liền bắt đầu thực chất hóa, phía trên trải rộng tà dị hoa văn. Tại Cố Thành trong cơ thể dũng động kỳ dị nào đó lực lượng. Đây cũng là ma chủng, dĩ nhiên chẳng qua là sơ cấp nhất ma chủng. Mong muốn nhường thiên ma huyết dẫn chân chính phát huy ra hiệu quả đến, Cố Thành là không cần tu luyện, nhưng hắn lại cần phải đi ẩn dưỡng ma chủng. Đương nhiên hắn phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần là kịch chiến chém giết bên trong mang theo sát khí huyết khí, hoặc là chém giết yêu quỷ lúc chỗ toát ra âm tà chi khí, đều có thể làm ma chủng lực lượng nơi phát ra.

Dạng này Vạn Độc Sơn Trang liền đủ mạnh sao? Cao nữa là cũng chỉ là tại Giang Bắc nơi đó sẽ có không tệ thanh danh mà thôi, đặt vào toàn bộ trên giang hồ cũng giống vậy không tính là cái gì. Hiện tại dùng Tống Nguyên Sơn thanh danh hắn còn có thể nhường cái kia Thần Tiêu Phích Lịch Đường Lâm trưởng lão lui bước, nếu là Vạn Độc Sơn Trang biến thành Trịnh Thiên Lân trong tưởng tượng bộ dáng, đoán chừng vị kia Lâm trưởng lão đều sẽ không cho hắn mặt mũi. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cùng Tống Nguyên Sơn ngây người 2 ngày thời gian, trưng cầu ý kiến đối phương có nhiều vấn đề, mặc dù bọn hắn 2 ngày này tu vi cũng không có trực tiếp dâng lên, nhưng bọn hắn đối với tự thân con đường tu hành cùng trên lực lượng nhận biết lại là tăng lên không chỉ một đoạn. Rời đi về sau, hai người bọn họ lại trịnh trọng cho Tống Nguyên Sơn thi lễ một cái. Sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, lúc này Tống Nguyên Sơn ngoại trừ không có thụ nghiệp, lại là cho bọn hắn truyền nói, hiểu nghi ngờ, đảo cũng đáng được bọn hắn bái một cái nửa sư chi lễ. Trở lại chỗ ở về sau, Nhậm Thanh Sơn bên kia đã đang chờ bọn hắn, muốn cùng hai người bọn họ chào từ biệt. Một ngày trước Nhậm Thanh Sơn thương thế liền đã tốt trôi chảy, liền là cố ý chờ lấy tới cùng hai người bọn họ từ giã. Cố huynh, Yến huynh, trước mắt trong cơ thể ta yêu độc đã triệt để bài trừ, ta bên này cũng muốn về trước Thiên Ma giáo cùng sư trưởng hồi báo một chút tình huống nơi này xuống. Núi xanh còn đó, hai vị hữu duyên tạm biệt. Đối với Nhậm Thanh Sơn tới nói, lần này Thiên Thư Đại hội hắn mặc dù cũng như trước kia một dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, còn xui xẻo chúng yêu độc bị thương, bất quá hắn thu hoạch duy nhất chính là quen biết Cố Thành ba vị bằng hữu. Người trong giang hồ, ai cũng có kẻ thù, nhưng có kẻ thù đồng thời nhưng cũng có càng nhiều bằng hữu. Đặc biệt là đối với những cái kia đại phái xuất thân đệ tử kiệt xuất tới nói, có rất nhiều người muốn đoạt lấy cùng bọn hắn làm bằng hữu. Nhưng Nhậm Thanh Sơn lại là không giống nhau, bởi vì xuất thân của hắn cùng hắn cá nhân trên người cái kia cố vận rủi, đừng nói là tại tông môn bên ngoài, coi như là bên trong tông môn sư huynh đệ đều không người nào nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên lần này Thiên Thư Đại hội hắn nhìn như không có thu hoạch gì, nhưng ở Nhậm Thanh Sơn chính mình xem ra, hắn thu hoạch lại là rất lớn. Nhậm huynh, thuận buồm xuôi gió. Bái biệt Nhậm Thanh Sơn về sau, Cố Thành đối Yến Bắc Cung hỏi, Yến đại ca, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Yến Bắc Cung nói, nghe Tống trưởng lão một lời nói về sau, ta đối với bước vào cảnh giới tông sư cơ hồ đã có 99% nắm bắt. Cho nên lúc này vẫn là hồi trở lại Nam Cửu Quận, tìm một nơi yên tĩnh chút đột phá cảnh giới tông sư đi. Cố Thành bỗng nhiên đề nghị, không bằng Yến đại ca ngươi tới Kinh Thành như thế nào? Ta bây giờ ở Kinh Thành đảm nhiệm Đông Vực thống lĩnh, địa phương khác không nói. Tối thiểu tại ta Đông Vực bên trong là tuyệt đối an toàn. Nam Cửu Quận chỗ kia ta cũng là rất rõ ràng, hỗn loạn không nói, Yến đại ca ngươi tại nơi đó còn có lấy không ít kẻ thù. Một phần vạn có người thừa dịp ngươi bế quan lúc tìm ngươi gây chuyện, vậy coi như nguy hiểm. Yến Bắc Cung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì tốt, lần này ta liền quấy rầy Cố huynh đệ ngươi. Cố Thành nói cũng có đạo lý, Nam Cửu Quận chỗ kia đích thật là không thế nào thích hợp bế quan. Nói đúng ra là không quá thích hợp hắn này loại không nơi nương tựa tán tu tới bế quan. Kinh Thành là Cố Thành địa bàn, huống hồ coi như không có Cố Thành, Kinh Thành trị an cũng không tệ lắm, tối thiểu không có những cái kia tà đạo người tu hành tại giữa ban ngày liền dám kiếm chuyện. Thu thập một chút hành trang, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung bên này vừa định muốn lên đường trở lại Kinh Thành, nhưng vừa rời đi Vạn Độc Sơn Trang lại có người cho bọn hắn cản lại. Một tên mặc y phục quản gia cẩm bào người trung niên ngăn ở Cố Thành trước mặt, cười rạng rỡ nói, Cố đại nhân, ta có thể là ở chỗ này chờ ngài đã nhiều ngày, ngài cuối cùng ra tới. Vương gia có việc mời ngài đi một chuyến, hắn bây giờ cũng tại Mặc Giang phủ bên trong chờ lấy đây. Vương gia? Vĩnh Lăng Vương? Hắn tìm ta làm gì? Cố Thành có chút không hiểu thấu. Quản gia kia một mặt tươi cười nói, ngài đi liền biết. Cố Thành đối với Lý Thiện Trường giác quan còn tính là không sai, vị này liền là một cái nhàn tản vương gia, không có gì tâm cơ, cùng Kinh Thành thế lực khắp nơi đều không liên lụy. Nhưng chính là như thế một cái nhàn tản vương gia lại là ít có một lòng chỉ hướng đại cả người. Lúc này vị này vương gia tự mình phái người qua tới mời chính mình, thậm chí còn rất có thành ý tại Sơn Trang bên ngoài chờ đợi mình, đều không có tiến vào Vạn Độc Sơn Trang quấy rầy chính mình tu hành. Thành ý này đã đủ rồi, Cố Thành nếu là không đi, vậy coi như là có chút cho thể diện mà không cần. Cho nên Cố Thành bên này cũng chỉ được mang theo Hiến Bắc Cung tiến đến dự tiệc. Lý Thiện Trường an bài địa phương vẫn là lần trước hắn thỉnh Cố Thành ăn cơm tòa kia quán rượu. Bất quá lần này lại là không có Đàm Tự Tại. Lúc này thấy Cố Thành đến đây, Lý Thiện Trường cười to nói, Cố đại nhân, bổn vương có thể là chờ ngươi rất nhiều ngày, nghe nói ngươi bị Vạn Độc Sơn Trang Tống trưởng lão coi trọng, truyền thụ không ít đồ tốt, thu hoạch như thế nào à? Cố Thành cười cười nói, Tống trưởng lão là nguyện ý dịu dắt hậu bối cao nhân tiền bối, đối với chúng ta đều không có chút nào giữ lại, chúng ta có thể nói là được lợi rất nhiều. Dừng một chút, Cố Thành lại nói, vương gia, ta là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, một giới vũ phu. Nói chuyện đi thẳng về thẳng, ngài chớ để ý. Ngài tại Mạc Giang phủ đợi ta lâu như vậy, liền vì thấy ta một cái nho nhỏ huyền giáp vệ là vì cái gì sự tình. Vương gia ngài nói thẳng là được. Lý Thiện Trường thần sắc nghiêm lại nói, nếu là dạng này, ta đây cũng không cùng ngươi Cố đại nhân ngươi nói nhảm nhiều. Chúng ta Cố đại nhân ngươi nhưng thật ra là mong muốn cho ngươi đi một chuyến ta vương phủ, bang bổn vương tra một chút trong vương phủ quái sự. Ta nghe ngóng, Cố đại nhân ngươi tại Đông Lâm quận thời điểm chính là có phần có danh thanh, đến Nam Nghi quận sau càng là một người nằm vùng lớn phản tắc Phương Trấn Hải dưới trướng, hiệp trợ triều đình chém giết Phương Trấn Hải. Ở kinh thành thời điểm ngươi cũng tại đuổi bắt Di Lặc giáo phản đồ thời điểm lập xuống không ít công lao, ngươi cũng không phải nho nhỏ huyền giáp vệ, mà là Tĩnh Dạ Ti bên trong thế hệ tuổi trẻ tối vi chói mắt thanh niên tài tuấn a. Lý Thiện Trường thỉnh Cố Thành đến giúp đỡ điều tra một ít chuyện cũng đích thật là tạm thời khởi ý, chuẩn xác điểm tới nói là hắn tại Thiên Thư Đại Hội sau mới khởi ý. Thiên Thư Đại Hội bên trên Cố Thành biểu hiện là tại là rất chói mắt, dù cho coi như là Đại Huy Đức Kim Cương Tự Vân Hành đều bị hắn đè xuống đầu ngọn gió. Cho nên Lý Thiện Trường này mới khiến Đàm Tự Tại giúp hắn đã điều tra một thoáng Cố Thành tư liệu, kết quả lại là ngoài dự liệu vô cùng, Cố Thành lý lịch đơn giản so với hắn tại Thiên Thư Đại Hội biểu hiện càng thêm hoàn mỹ. Lý Thiện Trường lập tức liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đây là cái nhân tài, khiến cho hắn giải quyết chính mình sự tình hẳn là có thể. Cố Thành nghe vậy lại là vướt vướt đầu, cảm giác có chút đau đầu. Hắn cũng là lý giải Lý Thiện Trường ý tứ, bất quá Lý Thiện Trường hình như là tính sai một việc. Cố Thành thực lực mạnh, năng lực cũng mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là thực lực cùng năng lực lại không có nghĩa là hắn tại xử lý đủ loại tà dị quái dị sự tình bên trên cũng mạnh. Trên thực tế Cố Thành ngoại trừ tại Đông Lâm quận lúc xử lý loại chuyện này tương đối nhiều, hắn phần lớn thời điểm vẫn là cùng người đấu võ, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp một bàn tay chụp chết xong việc. Cho nên luận đến kinh nghiệm phương diện này, hắn thậm chí đều không có chính mình đông vực dưới trướng những tuần dạ sứ đó tới nhiều. Thế nhưng Cố Thành cũng không thể cứ như vậy cự tuyệt. Trước mắt vị này Vĩnh Lăng Vương đã cho là hắn là cái có người có bản lĩnh, mình nếu là cự tuyệt, cái kia tại vị này Vĩnh Lăng Vương xem ra liền là không cho mình mặt mũi. Đến lúc đó chính mình không duyên cớ đắc tội một vị cùng hiện thời thánh thượng quan hệ mười phần không sai vương gia, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên Cố Thành cân nhắc một chút giọng nói, vương gia, xử lý loại chuyện này ngài vì cái gì không đi tìm Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người đâu. Giang Nam quận chấn phủ sứ có thể là nhân vật cấp bậc tông sư, hẳn là muốn so tại hạ càng mạnh mới là. Vĩnh Lăng Vương đất phong tại Giang Nam cùng Giang Bắc ở giữa, nhưng thuộc về hơn là thuộc về Giang Nam quận, cho nên xảy ra sự tình hẳn là tìm Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti mới đúng. Lý Thiện Trường hư lạnh một tiếng, đừng đề cập đám người kia, Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người đến nhiều lần, liền bọn hắn chấn phủ sứ cũng đích thân tới, quay đến toàn bộ vương phủ đều rối bời, kết quả lại không tra ra cái gì như thế về sau, quả thực là một đám rắc rưởi. Sau này bổn vương nắm kinh thành hảo hữu nghe ngóng mới biết được, Tĩnh Dạ Ti bên trong mặc dù Giang Nam Giang Bắc quận là chủ phú nhất, nhưng hai chỗ này Tĩnh Dạ Ti đánh giá lại là cực thấp, cho nên bổn vương cũng là không có đi tìm Đàm Tự Tại, hắn còn không bằng Giang Nam cái kia đây. Cố Thành nghe vậy lại cảm giác đầu càng đau. Mặc dù Giang Nam Giang Bắc chi địa Tĩnh Dạ Ti tại toàn bộ đại cản Tĩnh Dạ Ti bên trong đánh giá đích thật là cực thấp, nhưng có thể ngồi lên chấn phủ sứ vị trí, bọn hắn năng lực cũng là có một cái hạng cuối, yếu hơn nữa cũng là chẳng yếu đi đâu. Kết quả bọn hắn đều không có phát hiện vấn đề, cái kia chứng minh Lý Thiện Trường phiền toái đích thật là có chút khó giải quyết. Cho nên Cố Thành chỉ đến thận trọng nói, vương gia, ta cũng muốn giúp ngài, nhưng lần này ta là tới tham gia Thiên Thư Đại Hội. Lần này Thiên Thư Đại Hội kết thúc, ta hẳn là trở lại kinh thành đi báo cáo công tác, nếu là chậm trễ quá lâu, sợ cấp trên trách phạt. Đồng thời ta là kinh thành Tĩnh Dạ Ti người, mà vương phủ thuộc về Giang Nam đạo Tĩnh Dạ Ti quản hạt, ta tự tiện nhúng tay này tại Tĩnh Dạ Ti bên trong có thể là thuộc về phá hư quý củ. Lý Thiện Trường vung tay lên tay nói, cái này ngươi yên tâm, tại mời ngươi thời điểm ta liền đã để người dùng trận pháp con đường đi cho kinh thành Tĩnh Dạ Ti bên kia đưa tin tức, tin tưởng hiện tại tin tức đã trở về. Bổn vương mặc dù lâu không ở kinh thành, nhưng chút mặt mũi này bọn hắn hẳn là cũng sẽ cho. Chương 341, Đại Càn Nón Xanh Vương. Lý Thiện Trường vị này vương gia làm việc có thể là ổn vô cùng, bên này vừa nói với Cố Thành xong, bên kia trước đó thỉnh Cố Thành tới quản gia liền móc ra một tấm văn thư giao cho Cố Thành. Cố Thành mở ra xem, phía trên kia lại là một tấm Tĩnh Dạ Ti tổng bộ ký phát văn thư, nhận mệnh Cố Thành làm tạm thời tuần tra sứ, chuyên môn phụ trách hiệp trợ điều tra Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường chuyện này. Lại còn là Phương Hận Thủy tự mình ký phát. Nếu là tìm thường vương gia mong muốn thỉnh Tĩnh Dạ Ti hỗ trợ, cái kia đừng nói là kinh thành tổng bộ, coi như là nơi đó Tĩnh Dạ Ti cũng chỉ sẽ tùy tiện phái người tới qua loa một thoáng, căn bản liền sẽ không sâu bọn hắn. Đại can ngoại trừ một cái Lý Thiện Trường bên ngoài, không có thực quyền vương gia, đại bộ phận cũng chỉ là tại đất phong bên trong chăn heo, cầm lấy đất phong bên trong tiền lời sống phong túng, Tĩnh Dạ Ti căn bản cũng không sợ dạng này vương gia, mặc dù bọn hắn họ Lý. Nhưng Lý Thiện Trường lại là không giống nhau, vị này cùng hiện thời bệ hạ quan hệ mật thiết, thậm chí mật cắt tới hắn một cái vương phủ đều có cùng kinh thành tùy ý câu thông trận pháp, phải biết thứ này coi như là một chút Tĩnh Dạ Ti phân bộ đều không có. Cho nên mắt thấy Lý Thiện Trường chẳng qua là muốn mượn dùng một chút cố thành, yêu cầu này cũng không tính là quá phận, Phương Hận Thủy bên kia tiếp vào tin tức sau vung tay lên liền đồng ý, bán đứng cố thành một sạch sẽ. Đến mức cái kia tạm thời tuần tra sứ vị trí nha, không có phẩm cấp, liền là cái ứng đối chuyện khẩn cấp lúc tạm thời vị trí. Dưới tình huống bình thường, Tĩnh Dạ Ti tổng bộ nhúng tay các nơi phân bộ lúc chức vị đều là giám sát sứ, ý là giám sát các nơi Tĩnh Dạ Ti chỗ, vị thấp quan trọng, thời khắc tất yếu thậm chí có điều động các nơi Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ quyền lực, càng là cái gì đều có thể quản. Nhưng lúc này cho cố thành lớn như vậy quyền lực hiển nhiên là không thích hợp, trước kia Tĩnh Dạ Ti cũng có loại tình huống này, cho nên liền sinh ra như thế một cái tạm thời tuần tra sứ vị trí. Chẳng qua là nhằm vào mỗi một việc có quyền lực cực lớn, vì chuyện này nơi đó Tĩnh Dạ Ti cũng muốn nhiều mặt phối hợp, nhưng không có nhúng tay sự tình khác quyền lực, đồng thời sự tình giải quyết về sau, cái này tạm thời vị trí cũng liền không tồn tại, muốn bị thu hồi tới. Trước mắt văn thư tại đây bên trong, cố thành cũng không có những biện pháp khác, lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Bắc Cung, cố thành suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, đã có phía trên văn thư tại. Tại hạ cũng nguyện ý giúp vương gia ngài phân ưu giải nạn. Vị này là ta nghĩa huynh, tại Nam Cửu quận tiếng tăm lừng lẫy xích hiệp Yến Bắc Cung, lần này cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ bang vương gia ngài điều tra sự kiện. Yến Bắc Cung nhẹ gật đầu, hắn cũng là không quan trọng, hắn lúc này cũng không có chuyện gì, chẳng qua là muốn đi theo cố thành đi kinh thành, bế quan sự tình cũng không vội vã, nói không chừng lúc nào chính mình ngủ một giấc liền nước chảy thành sông đột phá cũng là có khả năng. Lý Thiện Trường lúc này lại là có chút do dự. Hắn có thể cũng chưa nghe nói qua cái gì xích hiệp lục hiệp, hắn chỉ biết là cố thành lý lịch cùng thấy được cố thành thực lực, những người khác cũng không phải như vậy tín nhiệm. Thấy Lý Thiện Trường dạng này, cố thành giải thích nói, Yến đại ca ngày xưa cũng là Tĩnh Dạ Ti bên trong người, hơn nữa là tại yêu quỷ nhiều lần ra, mối nguy tứ phía Nam Cửu quận làm đại thống lĩnh, luận đến thực lực nội tình mạnh hơn ta, luận đến tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tư lịch cũng là so ta phải sâu. Nghe được cố thành nói như vậy, Lý Thiện Trường nghi ngờ nói, đã như vậy, vị này Yến đại hiệp lại vì sao muốn rời đi Tĩnh Dạ Ti? Yến Bắc Cung khẽ hừ một tiếng nói, Tĩnh Dạ Ti bên trong có tiểu nhân gây chuyện, ta này tính tình nhịn không được, cũng không hòa vào đi, chỉ có thể chính mình rời đi. Tại Lý Thiện Trường trước mặt Yến Bắc Cung còn chưa nói quá phận, nhưng này kỳ thật cũng xem như tại chửi bới Tĩnh Dạ Ti. Bất quá Lý Thiện Trường cũng không có cái gì biểu thị, thậm chí còn cảm giác được hết sức mừng rỡ. Kỳ thật Tĩnh Dạ Ti bên trong những cái kia cẩu thí suối quậy sự tình hắn cũng đều nghe nói qua. Thậm chí Giang Nam Giang Bắc nơi này Tĩnh Dạ Ti hành động liền hắn cái này chỉ biết ăn uống vui đùa vương gia đều nhìn không được, Yến Bắc Cung này còn tính là khách khí. Nhưng theo Lý Thiện Trường, có người có bản lĩnh tính tình đều lớn hơn, này Yến Bắc Cung nếu có thể tại Nam Cửu quận Tĩnh Dạ Ti trung thành làm đại thống lĩnh, cũng bởi vì xem những người khác khó chịu liền lại rời đi Tĩnh Dạ Ti tại bên ngoài còn có thể xông ra một phiên thanh danh đến, này tính tình là đủ lớn, bản sự cũng là nhất định không nhỏ. Cho nên Lý Thiện Trường hài lòng gật đầu nói, có hai vị tương trợ, bổn vương phiền toái xem ra là có cơ sẽ giải quyết. Cố Thành cũng không muốn tại Giang Nam chỗ lưu thời gian quá dài, cho nên hắn trực tiếp dứt khoát đối Lý Thiện Trường nói, vương gia còn mời nói một chút, ngài bên này đến tột cùng là gặp được chuyện gì. Kỳ thật Cố Thành cũng rất kỳ quái Lý Thiện Trường đến tột cùng gặp được sự tình gì. Làm một cái thực quyền vương gia, Lý Thiện Trường trong vương phủ mặc dù không có mời chào hàng loạt binh lính, nhưng trong vương phủ vẫn có một ít sẽ tu hành môn khách. Hẳn là có khả năng theo đầu nguồn liền ngăn chặn này loại quái dị sự tình. Còn có dùng hiện thời hoàng đế đối Lý Thiện Trường ban ân, bản thân hắn khẳng định là có đủ loại hộ thân pháp bảo tại, đủ loại tà sùng quỷ mị không được cận thân. Mà lại Cố Thành cũng quan sát qua Lý Thiện Trường bản thân khí sắc, vị này vương gia khí sắc hồng nhuận phân phớt, hắn số tuổi chân chính muốn so đại cản hoàng đế Lý Nguyên Cung lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại có vẻ muốn so Lý Nguyên Cung đều tuổi trẻ, căn bản cũng không giống như là bị tà sùng quỷ mị làm phức tạp bộ dáng. Lúc này nghe được Cố Thành nói như vậy, Lý Thiện Trường sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, hắn xua tán đi một chút tôi tớ, chỉ để lại một tên thiếp thân quản gia còn có Cố Thành hai người, thở dài một tiếng nói, nếu không là sự tình này làm phức tạp bổn vương đã lâu, bổn vương đều không có ý tứ ra bên ngoài nói, nó mất mặt ta. Nói đến đây, Lý Thiện Trường sắc mặt biến đến càng thêm bóp méo, nổi lên rất lâu này mới nói, bổn vương mặc dù đến bệ hạ hậu ái, nhưng trên thực tế lại không có dã tâm gì. Đời này cũng là chỉ muốn thỏa thích sống phong túng, làm cái nhàn tản vương gia mà thôi. Bởi vì cái gọi là bản sắc anh hùng, thực sắc tính dã, này chuyện nam nữ. Mắt thấy Lý Thiện Trường còn muốn thao thao bất tuyệt, Cố Thành cho hắn đưa một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt nói, vương gia không cần phải nói nhiều như vậy, tại hạ hiểu được. Lý Thiện Trường xoa xoa đôi bàn tay nói, Cố đại nhân hiểu thuận tiện, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, cũng chính là bổn vương tiểu thiếp nhiều một chút nha. Này một ít thiếp bên trong có một vị tiểu thiếp là bổn vương yêu thích nhất, trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều là ở tại nàng nơi đó. Bất quá gần nhất 3 tháng bắt đầu, bổn vương lại thường xuyên nằm mơ, trong mộng nội dung đều là có cái nam tại cùng ta cái kia tiểu thiếp đi cầu thả sự tình. Nói đến đây, Lý Thiện Trường sắc mặt nhăn nhó nói, giấc mộng kia vô cùng chân thực, thậm chí liền thời gian tư thế đều thấy rõ rõ ràng ràng, mà lại nhất định phải hai người kia xong việc sau ta mới có thể tỉnh lại. Liên tục thời gian 3 tháng, bổn vương vẫn luôn tại làm lấy đồng dạng một giấc mộng, không. Chuẩn xác điểm tới nói là cùng một cái nội dung mộng. Trong mộng mặc dù bọn họ đều là lành nghề cái kia cậu thả sự tình, nhưng bổn vương quan sát qua, có đôi khi thời gian cùng hai người tư thế biểu lộ cũng không giống nhau, không có một lần là tái diễn. Nghe được Lý Thiện Trường nói đến đây, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều đối Lý Thiện Trường quăng đi một cái đồng tình tầm mắt, bọn hắn là lần đầu tiên cảm giác vị này vương gia thảm như vậy, đỉnh đầu đều lục đến phát sáng. Liên tục thời gian 3 tháng mơ tới tiểu thiếp của chính mình cùng nam nhân khác tằng tiểu với nhau, chính mình thậm chí liền tư thế cùng thời gian đều nhớ rõ rõ ràng ràng, chậc chậc, Cố Thành cũng không biết phải hình dung như thế nào, vị này Vĩnh Lăng Vương một cái khác phong hào sợ là đại càn nón xanh vương. Nay loại hiếm thấy sự tình bất luận là Cố Thành vẫn là Yến Bắc Cung đều là lần đầu tiên nghe nói, cho dù đối với một cái nam nhân tới nói là hết sức khổ cực, nhưng Cố Thành cùng Yến Bắc Cung nhưng đều là có chút không nhịn được cười. Đương nhiên làm Tĩnh Dạ Ti xuất thân người, bọn hắn cũng đều là chuyên nghiệp, dưới tình huống bình thường là không biết cười, trừ phi nhịn không được. Bất quá này loại hiện ở loại tình huống này nhịn không được cũng là muốn nhẫn, bằng không vị này vương gia có thể sẽ trở mặt tại chỗ. Cho nên Cố Thành lập tức làm ra một bộ nghiêm nghị biểu lộ tới. Cái kia vương gia ngài có hay không đi thăm dò nghiệm một thoáng ngươi cái kia tiểu thiếp có vấn đề hay không? Lý Thiện Trường gương mặt buồn bực nói, bổn vương dĩ nhiên đi thăm dò qua, bổn vương tiểu thiếp mười mấy cái, nhưng trong ngộng cũng chỉ có nàng, cho nên bổn vương cũng là hoài nghi nàng có vấn đề, ngay từ đầu ta thậm chí là thật hoài nghi nàng tại bên ngoài chỗ người. Bất quá bổn vương không phải nói khoác, ta mặc dù trong ngày thường không hay quản lý sự tình, nhưng quản gia của vương phủ chấp sự nhưng đều là tâm phúc của ta, bọn hắn tất cả đều chăm miệng một lời mà nói. Ta cái kia tiểu thiếp là tuyệt đối không có khả năng chống người. Ta còn để cho người ta điều tra qua nàng, kết quả nàng nhưng cũng là rất trong sạch, cũng không có trộm người dấu vết. Cố Thành sờ lên cái cằm nói, vương gia, có thể hay không để cho ta cùng Yến đại ca dò xét tra một chút ngài hiện tại thân thể có cái gì không đúng. Lý Thiện Trường nhẹ gật đầu, trên thực tế lúc trước hắn đều đã bị vô số người nhìn qua, một bộ này đều thuần thục. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau. Yến Bắc Cung trước lấy ra một tờ bùa chú tới tại Lý Thiện Trường trước mặt nhóm lửa, hơi khói kỳ dị quay quanh tại Lý Thiện Trường quanh thân quay quanh lấy. Yến Bắc Cung dù sao làm thời gian dài như vậy đại thống lĩnh, luận đến phương diện này chuyên nghiệp trình độ có thể là còn mạnh hơn Cố Thành nhiều. Cái kia hơi khói vây quanh Lý Thiện Trường dạo qua một vòng sau tán đi, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Yến Bắc Cung lại lấy ra hắn đạo kiếm đến, hư không vẽ phủ, quát khẽ nói, lục đinh lục giáp, thiên mục pháp nhãn, yêu quỷ tà mị, hành tung hiển lộ. Màu vàng kim đạo kiếm quang mang nắm Lý Thiện Trường cả người đều bao phủ, cũng là không có gì khác thường, thậm chí Lý Thiện Trường trên thân còn toát ra một vạch kim quang đến, đó là hắn pháp khí hộ thân, lúc này cũng bị đạo kiếm dẫn động, hòa lẫn. Yến Bắc Cung thu hồi đạo kiếm, lắc lắc đầu nói, vương gia trên thân không có bất kỳ cái gì tà sùng quỷ mị dấu vết, thậm chí liền một tia tiêm nhiễm đều không có, đúng, vương gia ngươi cái kia pháp khí hộ thân là cái gì? Lý Thiện Trường từ trong ngực móc ra một viên mây văn ngọc bội nói, đây là Thái Huyền Đạo môn trưởng dạy cho ta pháp khí hộ thân, nói cho ta biết lâu dài đeo có chỗ tốt. Yến Bắc Cung gật đầu nói, đích thật là một kiện không kém pháp khí, mang theo nó bình thường oán quỷ cận thân đều sẽ trực tiếp phi hôi yên diệt. Vương gia ngươi nếu là thật bị quỷ mị cuốn thân, ngọc bội hẳn là sẽ trước tiên phát động. Yến Bắc Cung không có phát hiện, Cố Thành bên này cũng đi theo dò xét một thoáng. Hắn cũng là không có Yến Bắc Cung những thủ đoạn nào, mà là dùng hắc ngọc không gian lực lượng tại Lý Thiện Trường trên thân quét một vòng. Hắc ngọc không gian đối với quỷ mị lực lượng cùng yêu tà lực lượng cũng là cực kỳ mẫn cảm, nhưng kết quả lại cũng giống vậy, không có bất kỳ phát hiện nào. Chương 342, trọng thưởng phía dưới. Liên quan tới Lý Thiện Trường chuyện này ban đầu nghe thời điểm Cố Thành đích thật là cảm giác có chút buồn cười. Bất quá lúc này dò xét xong sau Cố Thành lại là cảm giác ở trong đó lộ ra mấy phần tà tính cảm giác. Liên tục 3 tháng làm đồng dạng nội dung ngộng, này là tuyệt đối không bình thường. Nhưng chính là rõ ràng như thế không bình thường. Tại Cố Thành cùng Yến Bắc Cung sau khi kiểm tra lại là hoàn toàn như thường, đây mới là lớn nhất không bình thường. Yến Bắc Cung dùng Tĩnh Dạ Ti thủ đoạn thất bại thì cũng thôi đi, dù sao trước đó Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người cũng thất bại. Nhưng Cố Thành có thể là liền Hắc Ngọc không gian lực lượng đều đã vận dụng, kết quả vẫn còn không nhìn ra kết quả đến, này đã có thể hết sức không bình thường. Lý Thiện Trường cũng là không có gì thất vọng, hắn nói thẳng, không sao, loại chuyện này bổn vương đều quen thuộc, ai cũng không có ở bổn vương trên thân nhìn ra dị dạng đến, trên thực tế ngoại trừ nằm mơ, bổn vương chính mình cũng không có cảm giác có cái gì chỗ không đúng, thân thể vẫn như cũ vô cùng đồng. Hai vị trước cùng ta hồi trở lại vương phủ đi, ta ngược lại thật ra hoài nghi ta cái kia vương phủ có vấn đề. Tại vương phủ thời điểm ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm mộng, nhưng rời đi vương phủ tới Mặc Giang phủ trong khoảng thời gian này, ta nằm mơ khoảng cách lại kéo dài đến 3-4 ngày một lần. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau, đều là khẽ lắc đầu. Nếu là vương phủ có vấn đề, cái kia rời đi vương phủ hẳn là sẽ không tiếp tục nằm mơ, mà lại một khi nằm mơ liền biểu thị cái kia vấn đề vẫn còn, bọn hắn hẳn là có thể kiểm tra xảy ra vấn đề mới đúng, nhưng bây giờ nhưng như cũng là như thế này, cái kia vấn đề có lẽ vẫn là tại Lý Thiện Trường trên thân. Bất qua dưới mắt bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước cùng Lý Thiện Trường đi một chuyến hắn vương phủ xem rõ ngọn ngành. Đến Lý Thiện Trường vương phủ về sau, Cố Thành lập tức bị chấn kinh ngạc một chút, hắn xem như biết Lý Nguyên Cung đối với hắn vị này vương thúc đến tột cùng đến cỡ nào ưu ái. Lý Thiện Trường vương phủ chuẩn xác điểm tới nói kỳ thật cũng không là vương phủ, mà là một tòa thành, Vĩnh Lăng Thành. Tòa thành thị này quy mô không kém hơn một chút Đại Châu phủ, đồng thời nội thành cơ hồ năm thành người cũng là vì Lý Thiện Trường làm việc. Đầy hứa hẹn vương phủ nuôi mịa, đầy hứa hẹn vương phủ trồng rau, cũng có vì vương phủ chăn heo nuôi dê, còn có vương phủ gỗ sắt tượng các loại, mà những người khác lại tự phát hội tụ đến nơi này vì vương phủ công tác người làm ăn, cho nên này Vĩnh Lăng Thành liền chậm rãi phát triển cho tới bây giờ này loại quy mô. Vĩnh Lăng vương phủ càng là tại Vĩnh Lăng Thành trung tâm nhất, thậm chí có thể nói là nhỏ một vòng hoàng thành, bên trong đình đài lầu các, cao sơn lưu thủy, khắp nơi đều thấy nhân công tạo cảnh, thậm chí nắm Giang Nam phong quang cùng Giang Bắc phóng khoáng cho toàn bộ dung nhập trong đó. Trong đó có tòa phun nhỏ suối, Cố Thành tập trung nhìn vào, lại là dùng trận pháp duy trì, đơn giản xa xỉ. Mang theo Cố Thành cùng Yến Bắc Cung tiến vào vương phủ về sau, Lý Thiện Trường một bên phân phó người chuẩn bị yến hội, vừa nói, đến, đi nắm Thanh Tùng đạo trưởng bọn hắn đều tìm đến, cùng Cố đại nhân gặp một lần. Sau một lúc lâu, yến hội còn không có bên trên toàn, liền có một đám cách ăn mặc khác nhau người giang hồ đi đến. Bọn hắn đều xem như Lý Thiện Trường thỉnh môn khách, bất quá Lý Thiện Trường rất có quý củ. Hắn mời người đều không phải là loại kia cao thủ gì cường giả, kỳ thật đại bộ phận đều là một chút hạ cửu lưu tà đạo tán tu, biết một chút kỳ quỷ bí thuật, nhìn xem giống như là rất lợi hại bộ dáng, trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng, chính là vì hống Lý Thiện Trường vui vẻ. Đương nhiên đây chỉ là Cố Thành cách nhìn, theo Lý Thiện Trường dưới trướng hắn vẫn là có cao thủ. Cũng tỉ như lúc này, Lý Thiện Trường vung tay lên, chào hỏi tới hai người cho Cố Thành cùng Yến Bắc Cung giới thiệu. Vị này cao nhân đắc đạo tên là Thanh Tùng chân nhân, chính là không xuất thế đạo môn tiền bối, thượng cổ đạo môn chi nhánh đan thần phái truyền nhân, nghe nói là có khả năng cùng đang một phái nhất mạch sánh vai đạo môn đại phái. Lần trước bổn vương đau lưng rất nhiều ngày, thân thể không có sức lực, liền là vị này Thanh Tùng chân nhân một viên đan dược liền nhường bổn vương tinh thần tỏa sáng, đêm ngự. Trong đêm cũng là tinh thần vô cùng a. Lý Thiện Trường đối này Thanh Tùng chân nhân cực kỳ tôn sùng, đối phương cũng là đích thật là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh sẫm, khuôn mặt gầy gò cổ sơ, giữ lại ba sợi râu dài, ngẩng đầu vọng thiên, mười phần cẩn thận nhẹ gật đầu. Nhưng theo Cố Thành, tên này cao nữa là cái có chút đạo môn tu vi tả đạo tán tu, thuận tiện ngay tiếp theo bán tốc độ cao thuốc tráng dương. Lý Thiện Trường cái kia đau lưng thuần túy liền là chuyện phòng the quá độ, một chút có truyền thừa đại phái xuất thân luyện khí sĩ cũng sẽ không đi luyện chế thuốc tráng dương thứ này, mất mặt cái kia. Thế nhưng một chút tả đạo tán tu liền không có này loại lo lắng, tiết tháo không hạ cuối. Còn có hắn kéo cái gì đan thần phái? Đơn giản liền là nói hiệu nói vượng. Mặc dù đạo môn phe phái rất nhiều, nhưng được cho là chi nhánh cộng lại cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, còn cùng đang một phái sánh vai, đơn giản dù cho chê cười. Lý Thiện Trường lại chỉ một tên khác tướng mạo huy vũ thô hào tráng hắn nói, vị này là bổn vương tại Giang Nam quận chiêu mộ được một vị lục lâm hảo hán, Giang Nam đạo lục lâm 18 trong trại trước thanh phong trại trại chủ lục địa phi long mã sĩ tiêu. Bởi vì chán ghét lục lâm sinh hoạt, cho nên buông xuống chính mình một tay chế tạo sơn trại, vui đầu vào bổn vương dưới trướng làm vương phủ giáo đầu, quả nhiên là một người hảo hán. Cố Thành lường cái kia mã sĩ tiêu liếc mắt, lại là khe khẽ lắc đầu. Lý Thiện Trường này mời chào đều là cái gì vớ va vớ vẩn. Còn chán ghét lục lâm sinh hoạt, thuần túy chém gió. Giang Nam lục lâm 18 trại vốn là một chút không ra gì đạo phỉ, không đợi triều đình tiêu diệt đâu, chính bọn hắn liền thành thiên nội đấu không ngừng. Này Mã Sĩ Tiêu rõ ràng cũng là bởi vì trong sơn trại đấu thất bại bị người ta cho đuổi ra ngoài, lại vẫn cứ nói cái gì chính mình chán ghét Lục Lâm sinh hoạt, nhưng cho Vương Phủ làm hạ nhân liền không chán ghét rồi. Lý Thiện Trường lại chỉ Cố Thành cùng Yến Bắc Cung nói, hai vị này đều là Tĩnh Dạ Ti xuất thân tinh nhuệ, lần này cũng là bổn vương thỉnh đến điều tra bổn vương trên người quái sự. Các ngươi nhiều thân gần một chút, Cố đại nhân nếu là muốn cái gì trợ giúp, các ngươi cũng muốn tận lực phối hợp. Cái kia Thanh Tùng chân nhân cùng Mã Sĩ Tiêu đều là rất lãnh đạm gật đầu một cái, đối Cố Thành hai người thái độ có thể không thể nói tốt. Cái kia Thanh Tùng chân nhân càng là thản nhiên nói, vương gia, muốn theo bần đạo nói, ngài cái này là ngoại tà vào cơ thể, chỉ cần thanh tâm quả dục, đi theo bần đạo trai giới tắm gội, tụng niệm đạo kinh, thời gian vừa đến tự nhiên sẽ giải trừ. Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người đến đều không giải quyết, hiện tại ngài lại đem Tĩnh Dạ Ti người tìm đến thì có ích lợi gì? Thanh Tùng chân nhân bọn hắn đối Cố Thành thái độ không tốt là bình thường, dù sao Cố Thành tới nơi này chính là tương đương với cùng bọn hắn cướp miếng ăn. Bọn họ đều là Lý Thiện Trường tốn hao lớn đại giới nuôi môn khách, kết quả hiện tại ra loại vấn đề này bọn hắn lại là không giải quyết được, cần Lý Thiện Trường theo bên ngoài tìm người đến giải quyết, đây không phải đánh mặt của bọn hắn là cái gì. Mặc dù không giải quyết được vấn đề là bọn hắn tự thân vấn đề, nhưng bọn hắn có thể sẽ không đi tìm chính mình vấn đề, mà là đi tìm người khác vấn đề. Trước đó Lý Thiện Trường tìm Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người lúc đến bọn hắn liền có chút hoảng rồi, sợ Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người nắm vấn đề giải quyết, sau đó Lý Thiện Trường trách tội bọn hắn không có bản sự làm việc bất lợi. Kết quả người nào nghĩ đến Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người cũng là thúc thủ vô sách, bọn hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Ngược lại đều không giải quyết vấn đề, bọn hắn còn có thể tiếp tục lừa dối. Lúc này nghe được Cố Thành bọn hắn cũng là Tĩnh Dạ Ti xuất thân. Này Thanh Tùng chân nhân cùng Mã Sĩ Tiêu còn cho là bọn họ cùng Giang Nam quận đám người kia một dạng đâu, đồng dạng cũng là không có đem bọn hắn không để trong mắt. Cố Thành nhàn nhạt lườm đối phương liếc mắt, không có ý định đi cùng đám này nửa cái giang hồ phiến tử chấp nhặt. Đám gia hỏa này đều dựa vào Lý Thiện Trường ăn cơm, cho nên nhất định phải tại vị này vương gia trước mặt cam đoan thực lực của chính mình địa vị. Cố Thành nguyên bản liền không muốn điều tra này cái gì nón xanh vương sự tình, hắn là bị Lý Thiện Trường cho mời tới. Có chút thời gian trở lại kinh thành đi bế quan tu luyện hắn không thâm sao. Chó đang ăn cứt ngươi tiến tới, hắn hướng về phía ngươi nhe răng trợn mắt cho là ngươi muốn cùng hắn đoạn, ngươi nếu là cũng nhe răng trợn mắt, vậy coi như thật thành cùng chó danh ăn, bằng bạch mất thân phận. Lý Thiện Trường vung tay lên nói, không thể nói như thế, Cố đại nhân có thể là cùng Giang Nam quận đám người kia không giống nhau. Các ngươi cũng đều theo bổn vương đã nhiều năm như vậy, cũng biết bổn vương vui tốt tính, ta nếu là có thể thành tâm quả dục còn có thể giống như bây giờ. Nhiều ta cũng sẽ không nói, Cố đại nhân ngươi là bổn vương mời tới, mặc dù có Tĩnh Dạ Ti văn thư tại, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Còn có các ngươi cũng giống như vậy, đều nhiều bán một chút khí lực bang bổn vương nắm sự tình giải quyết, chỗ tốt bổn vương đều bày ở trước mặt các ngươi. Nói xong, Lý Thiện Trường vỗ tay một cái, lấy ra hai cái hộp tới. Mở ra thứ một cái hộp, ở bên trong là một viên bất quy tắc hình tròn hạt châu, tản ra sáng chói Phật quang làm cho tất cả mọi người đều cảm giác quanh thân ấm áp. Lý Thiện Trường nói, đây là 500 năm trước đã từng đối đầu quỷ triều, một người cứu một thành Phật môn cao tăng Không Tuệ đại sư lưu lại kim cương xá lợi, là lúc trước bệ hạ ban thưởng cho ta, ta muốn thứ này nha, chỉ có thể làm cái sưởi ấm đèn sáng dùng, nhưng đối với người tu hành tới nói hẳn là hết sức có chỗ tốt. Cố Thành nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, há lại chỉ có từng đó là hết sức có chỗ tốt, đơn giản liền là chỗ tốt cực lớn. Xá lợi tử cũng là phân cấp bậc, đại bộ phận đều là bình thường xá lợi tử. Chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh hạ mới sẽ sinh ra một chút có cực cường tác dụng đặc thù xá lợi tử, trước mắt này kim cương xá lợi chính là như thế. Nghe nói 500 năm trước thiên hạ chiến loạn, đã từng có nhân đồ thành, dẫn đến một thành đều biến thành tử thành, có cái mỡ heo làm tâm trí mê muội tà đạo tán tu cũng dám ở nơi đó luyện quỷ, kết quả dẫn đến quỷ triều bùng nổ. Vị này tại lúc trước không có danh khí gì, chẳng qua là tán tu xuất thân Không Tuệ đại sư lại là đứng ở sắp gặp nạn một tòa thành chi trước, dùng lực lượng một người ngăn cản vạn quỷ. Cuối cùng chết tại quỷ triều phía dưới. Nhưng hắn xá lợi tử lại là tại vạn quỷ thôn vệ hạ mà bất diệt, ngược lại toát ra Phật quang tịnh hóa hoang khí, cuối cùng hóa thành này kim cương xá lợi. Đối với tu luyện Phật môn công pháp người tu hành tới nói, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể ngưng tụ kim cương lực lượng, hắn thân thể lực lượng mạnh mẽ không thua những cái kia luyện thể người tu hành. Trước đó Cố Thành tại cùng Vân Hành một trận chiến lúc đã cảm giác được luyện thể người tu hành mạnh mẽ và kinh khủng, theo trình độ nào đó tới nói. Loại này người tu hành cũng là tương đối khắc chế Cố Thành. Cố Thành thân thể tuyệt đối không tính yếu, nhưng cũng không tính mạnh, đối với hắn mà nói cũng là một cái nhược điểm. Lúc này nếu là có thể cầm tới này kim cương lực lượng, đối với Cố Thành tới nói hắn liền có thể đem tự thân nhược điểm đền bù, chiến lược tuyệt đối có thể mạnh hơn một đoạn dài. Chương 343, vô đề. Kim Cương Xá Lợi chân quý không đến thăm thành biết, liền cái kia Thanh Tùng đạo nhân cùng Mã Sĩ Tiêu cũng là biết đến. Cho nên nhìn xem cái kia Kim Cương Xá Lợi, hai người kia cũng là trên mặt phát sáng. Lý Thiện Trường lại đem một cái khác hộp mở ra, ở trong đó thì là một cái xưa cũ cũ kỹ bùa chú. Đây là Thái Huyền Đạo môn trưởng giáo cho bổn vương đồ vật, tiêu cái gì sạch hơi cái gì phụ, tên quá khó đọc bổn vương trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Cái kia Thanh Tùng đạo nhân đã không lo được bảo trì chính mình cái kia tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vội vàng tiếp lời nói, Thanh Vi Huyền Chân áo rượu linh phủ. Lý Thiện Trường vỗ đầu một cái, đúng, liền là nó, lúc trước Lữ trưởng giáo còn đã nói với ta, chỉ cần giữ lại nó còn có thể tịnh hóa tâm cảnh, ngoại ma bất xâm cái gì. Bổn vương tâm có thể là sạch sẽ vô cùng, không cần đến thứ này tới tịnh hóa. Lý Thiện Trường nói tùy ý, trên thực tế này Thanh Vi Huyền Chân áo rượu linh phủ có thể là hàng thật giá thật đạo môn chí bảo. Mặc dù không là công kích loại, nhưng lại có thể nhường người tu hành tốc độ cao tịnh hóa tâm cảnh, đi đến cấp độ sâu nhập định, đối với tu hành tới nói có thể là hiếm có bí bảo. Trọng yếu nhất chính là thứ này sinh ra từ 500 năm trước một cái đạo quán nhỏ sạch hơi phái, một phái kia tổng hợp chiến lực cũng không mạnh mẽ gì, chẳng qua là am hiểu luyện chế đủ loại phụ chú, ở trên đây coi như là đang một phái đều không thể cùng hắn sánh vai. Chẳng qua là đáng tiếc này sạch hơi phái đã tại 500 năm trước trong chiến loạn triệt để hủy diệt. Cho nên cũng chẳng khác nào này bùa chú thành cô phẩm, hoặc một cái liền thiếu một cái, càng ngày càng chân quý. Lý Thiện Trường mặc dù không phải người tu hành, nhưng hắn này một thân vốn liếng lại là nhường tông sư cấp bậc tồn tại đều chảy nước miếng. Hắn trên thực tế hắn cũng biết mình lấy ra đồ vật giá trị bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn đều muốn bị trên người mình quái sự bức cho điên rồi, những vật này hắn cũng không cần đến, nhưng có trọng thưởng tất có dung phu đạo lý hắn vẫn là biết, lúc này nắm những vật này lấy ra, hắn cũng là muốn nhường cố thành bọn người ra sức một chút. Cái kia Thanh Tùng chân nhân ngắm Cố Thành hai người liếc mắt, lúc này hắn lòng ngưỡng ấy, nhưng lại không biết nên làm như thế nào tốt. Đuổi đi Cố Thành hắn cũng là không có năng lực giải quyết Lý Thiện Trường trên người quái sự, cho nên những vật này hắn muốn làm sao cầm vào tay. Bất quá thấy được hai thứ đồ này về sau, Cố Thành lại là tới động lực. Lý Thiện Trường này chiêu vẫn tương đối dùng tốt, trước đó Cố Thành đối với giải quyết hắn trong ngộng bị đội nón xanh này loại chuyện tức cười đích thật là không thế nào để ý, nhưng bây giờ có hai thứ bảo vật này. Vậy mình nhưng là muốn đổi một loại thái độ. Yến hội qua đi Cố Thành không có trì hoãn, nói thẳng, vương gia, không biết ta có thể hay không kiểm tra một chút vương phủ. Nhất định phải là loại kia toàn phương mặt kiểm tra, không thể có một kia bỏ sót. Lý Thiện Trường gật đầu nói, dĩ nhiên không có vấn đề, ta cái này nhường quản gia dẫn ngươi đi. Lúc này cái kia Mã Sĩ Tiêu lại là ở một bên không âm không dương nói, nguyên lai vẫn là những cái kia tam bản phủ, Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người không có tra ra cái gì tung tích đến. Các ngươi đoán chừng cũng giống như vậy. Cố Thành lạnh lùng lườm đối phương liếc mắt không nói gì, mà là tại vương phủ quản gia dẫn đầu hạ bắt đầu dò xét toàn bộ vương phủ. Lý Thiện Trường còn có Mã Sĩ Tiêu cùng Thanh Tùng đạo nhân mấy người cũng đi theo Cố Thành bọn hắn cùng một chỗ, muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không phát hiện cái gì dị dạng tới. Vương phủ rất lớn, phòng ốc lầu các hơn trăm, còn có đủ loại tạo cảnh trang trí các loại, Cố Thành bọn hắn chỉ là cẩn thận xem xét liền dùng nửa ngày thời gian. Trong đó có chút bí ẩn phong ốc Lý Thiện Trường lúc này đều cởi mở nhường Cố Thành bọn hắn nghiêm tra xét, cái này khiến Cố Thành không thể không cảm thán, vị này vương gia vẫn rất hữu tình thú thật biết chơi. Bất quá đáng tiếc là, một vòng vòng xuống đến, Cố Thành bên này lại là như cũ không có thu hoạch gì. Toàn bộ vương phủ đều bị cao nhân bố trí qua trận pháp, bình thường quỷ mị không cách nào tiến vào bên trong, đặc biệt là Lý Thiện Trường trên thân còn có trận pháp ngọc bội cùng này tòa vương phủ liên động, nếu là có cái gì tà sùng quỷ mị nhằm vào hắn. Trong vương phủ trận pháp lập tức liền sẽ phát động. Cho nên nói này vương phủ chẳng những không có vấn đề, ngược lại hẳn là chỗ an toàn nhất. Mắt thấy Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng không có tra ra đồ vật gì đến, cái kia Mã Sĩ Tiêu cùng Thành Tùng đạo nhân lại là thở dài một hơi. Cái kia Mã Sĩ Tiêu hơi có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, Tĩnh Dạ Ti cũng không gì hơn cái này đi, đều là một bộ này, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tốn sức. Cố Thành đột nhiên vừa quay đầu lại, đột nhiên đưa tay hướng về kia Mã Sĩ Tiêu chụp tới. Mã Sĩ Tiêu thấy thế lập tức giật mình, bất quá Lý Thiện Trường phía trước, hắn lại sao có thể thế yếu. Cho nên quanh người hắn thanh cương khí kim màu xám bùng nổ, trực tiếp một quyền hướng về phía Cố Thành đập xuống. Nhưng Cố Thành lại là nửa đường hóa quyền làm trưởng, tay nắm ấn quyết, tu di đại thủ ấn trực tiếp thi triển mà ra, một quyền liền đem cái kia Mã Sĩ Tiêu quanh thân cương khí toàn bộ đánh tan, đồng thời kinh mục quan âm ấn hạ xuống, trực tiếp đem hắn chấn động ngất đi, chờ hắn lần nữa hồi phục thần trí thời điểm. Hắn cũng đã bị Cố Thành cho bóp cổ sách trong tay. Này Mã Sĩ Tiêu mặc dù cũng miễn cưỡng đạt đến lục phẩm, nhưng hắn là đạo phỉ xuất thân, này tu vi lại là quá yếu điểm. Bên kia Thanh Tùng đạo nhân thấy cảnh này, lập tức giận dữ nói, càn rỡ. Hắn rộng lớn tay háo vung lên, linh khí bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong sóng dữ đến, uy thế cũng không, nhưng Cố Thành chẳng qua là liếc qua liền lắc đầu. Vị này chính là muốn so cái kia mã sĩ tiêu càng nước. Võ giả coi như là không có quá mạnh truyền thừa, dựa vào bình thường công pháp đảo cũng có thể dùng cần bù kém cỏi. Thế nhưng luyện khí sĩ đều là một chút đỉnh tiêm đại phái mới có tư cách bồi dưỡng, phần lớn tán tu kỳ thật đều không có tư cách gọi mình là luyện khí sĩ, cao nữa là xem như hạ cửu lưu tà đạo tán tu. Nay Thanh Tùng đạo nhân nha, nhiều nhất xem như ở vào khoảng giữa luyện khí sĩ cùng tà đạo tán tu ở giữa, mặc dù hắn tại luyện khí bên trên tu vi là thực sự lục cảnh ngưng cương, nhưng thủ đoạn này nha, lại là những cái kia tà đạo hạ cửu lưu mặt hàng, chỉ có thể lừa bịp Lý Thiện Trường này loại không phải người tu hành. Tại chính thức lục cảnh người tu hành xem ra, đơn giản không chịu nổi một kích. Cũng tỉ như lúc này Hiến Bắc Cung thậm chí đều không có ý xuất thủ. Đừng nói là hai chọi một, dùng Cố Thành thực lực giải quyết hai cái này mặt hàng hắn có thể một cái đánh một đám. Cố Thành bên này trực tiếp hơi vung tay, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, năm đạo âm khí dễ dàng liền phá vỡ hắn hộ thể cương khí, năm cái thu nhỏ một vòng quỷ vật phát ra từng tiếng cười quái dị đến, gác ở trên cổ của hắn. Đừng động, nói nhảm nữa liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Cố Thành lại đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia mã sĩ tiêu, trực tiếp quạt đối phương một bàn tay, đem đối phương ném xuống đất. Một lần hai lần không thể liên tục, bản quan có thể là nhịn ngươi rất lâu. Tĩnh Dạ Ti cũng là ngươi có thể vũ nhục. Tĩnh Dạ Ti cũng là ngươi xứng nhục nhã. Đơn giản không biết mùi vị. Sau khi nói xong, Cố Thành vây tay một cái thu hồi cái kia ngũ quỷ bàn vận, hướng về phía Lý Thiện Trường túi người hành lễ nói, tại hạ trong lúc nhất thời khống chế không nổi tức giận, còn mời vương gia thứ lỗi. Kỳ thật Cố Thành đây đã là khắc chế. Mấy tên này nói một lần liền phải, còn ở nơi này không dứt tất tất, nếu không phải xem ở bọn họ đều là Lý Thiện Trường môn khách mức, đồng thời nơi này cũng là vương phủ, Cố Thành sớm nắm đầu của bọn hắn vặn xuống tới. Lý Thiện Trường lại là không có gì tức giận, chẳng qua là tùy ý khoát tay trận lại nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, đều là người một nhà, về sau chú ý một chút, đừng tổn thương hòa khí nha. Kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu Lý Thiện Trường là có chút bất mãn Cố Thành tự tiện động thủ. Bất quá thấy mã sĩ tiêu cùng Thanh Tùng đạo nhân biểu hiện, hắn lại là có chút do dự, thậm chí đều không có ngăn cản Cố Thành. Lý Thiện Trường không phải người tu hành, cho nên hắn nhưng thật ra là xem không hiểu người tu hành chi ở giữa chênh lệch, hắn chỉ có thể nhìn ra tới người nào ra chiêu tương đối hoa lệ trở mặt ngoài đồ vật. Trước đó trên lôi đài hắn cảm giác Cố Thành rất mạnh, nhưng tương tự hắn cũng cho rằng chính mình hai vị kia môn khách rất mạnh. Mã sĩ tiêu một bộ tiêu chuẩn mãnh tướng bộ dáng. Trước đó ở trước mặt hắn biểu diễn đủ loại võ kỹ thời điểm cũng là hổ hổ sinh phong, rất là huy phong. Mà Thanh Tùng đạo nhân thì càng là doa người, hô phong hoán vũ, khu lôi chớp, đơn giản liền cùng nhân vật thần tiên một dạng. Đương nhiên hắn luyện chế thuốc tráng dương cũng là không tệ, một khỏa chỉ thấy hiệu. Nhưng người nào nghĩ đến hôm nay Cố Thành cùng bọn hắn đối đầu, hai vị này đơn giản đều không thể dùng không địch lại để hình dung, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Điều này cũng làm cho một hạng đều đối hai người này tín nhiệm có thừa Lý Thiện Trường có một tia hoài nghi. Mà hai người này sai liền sai tại không nên đi trực tiếp chửi bới Tĩnh Dạ Ti như thế nào như thế nào. Cứ như vậy đơn giản liền là đang cấp Cố Thành phát tác lấy cớ, đồng thời bọn hắn cũng là quên, Lý Thiện Trường có thể là đại càn vương gia, vẫn là tối vi ủng hộ đại càn cái chủng loại kia, cái mông của hắn có thể là cùng đại càn ngồi ở một bên, mà không phải cùng các ngươi đám này tà đạo người giang hồ ngồi ở một bên. Tĩnh Dạ Ti đối với đại càn tới nói ý vị như thế nào Lý Thiện Trường rất rõ ràng, hai người này tại đây thảo luận Tĩnh Dạ Ti nói xấu, cũng đồng dạng cũng là nhường Lý Thiện Trường có chút bất mãn. Hai người này bị giáo huấn một trận, bị Cố Thành thực lực hù đến đồng thời cũng đã nhận ra Lý Thiện Trường trên thái độ mảnh hơi biến hóa, lập tức thành thành thật thật đứng ở một bên, không dám tiếp tục tất tất, nhưng trong mắt lại thỉnh thoảng để lộ ra một cô hoán độc vẻ mặt tới. Cố Thành cũng là không có để ý, mà là đối Lý Thiện Trường nói, vương gia, chúng ta có thể hay không gặp một lần ngươi vị kia tiểu thiếp. Lý Thiện Trường thở dài một cái nói, đi theo ta. Trước mắt Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ. Lý Thiện Trường bản thân không có vấn đề, vương phủ cũng không thành vấn đề, cái kia khả năng nhất có vấn đề, chính là cái kia tiểu thiếp bản thân, dù sao mỗi lần mộng cảnh phim hành động nhân vật nữ chính đều là nàng. Đem Cố Thành bọn hắn đều đưa đến một gian tràn đầy kỳ hoa dị thảo trong hậu viện, Lý Thiện Trường lúc này mới đối quản gia nói, đi. Nắm tiểu liên hoa tới. Một lát sau, một tên ăn mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử chậm rãi đi tới, nàng chính là Lý Thiện Trường sủng ái nhất tiểu thiếp Trần Tiểu Liên. Thấy nữ nhân này lần đầu tiên, Cố Thành lập tức liền hiểu rõ vì sao Lý Thiện Trường như thế sủng ái đối phương. Nay Trần Tiểu Liên người cũng như tên, tướng mạo mặc dù không phải loại kia để cho người ta kinh diễm vẻ đẹp, nhưng là điềm đạm đáng yêu, để cho người ta có một loại nhịn không được muốn đem hắn kéo thương tiếc cảm giác. Nhưng cùng lúc nàng thân hình lại là có lồi có lõm, tư thái linh lung vũ mị, cái này lại cho nàng tăng thêm mấy phần mị thái, nhưng lại không hiện ra diễm tục, để cho người ta tại thương tiếc đồng thời lại có một loại mong muốn trả đạp đối phương xúc động. Tóm lại đây là một cái rất dễ dàng làm cho nam nhân nhìn một chút liền sinh ra xúc động nữ nhân. Chắc không được Lý Thiện Trường coi trọng như vậy chuyện này, nếu là hắn không quan tâm nữ nhân này, cái kia đơn giản nhất thô bạo phương pháp liền là đưa nàng trực tiếp chặt xong việc. Nhưng đối mặt này loại vưu vật, hắn lại thế nào bỏ được giết. Đừng nói chẳng qua là nằm mơ mang theo nón xanh, coi như là thật, hơn phân nửa cũng là lựa chọn tha thứ nàng. Chương 344, dùng quỷ khắc quỷ. Trần Tiểu Liên điềm đạm đáng yêu, Lê Hoa Đái Vũ đi tới, một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng, nhẹ giọng thút thít, vương gia ngươi phải tin tưởng nô gia à, nô gia có thể thật không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Lý Thiện Trường liền vội vàng đem nàng lâu trong ngực an ủi, bổn vương dĩ nhiên biết, trước đó đều điều tra nhiều lần như vậy, bổn vương còn có thể không tin ngươi sao. Khẳng định là có cái gì tà tính đồ vật tại trong vương phủ tắc quái, lần này bổn vương tìm tới Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đến, tin tưởng nhất định có thể giải quyết chuyện này. Cố Thành trầm giọng nói, xin hỏi phu nhân, ngươi trong khoảng thời gian này có chưa bao giờ gặp cái gì quái sự? Trần Tiểu Liên nháy mắt lắc lắc đầu nói, không có, hết thảy đều rất bình thường. Vậy có hay không rời đi vương phủ, đi qua địa phương khác đâu? Rời đi là rời đi, bất quá nô gia phần lớn thời giờ đều là ở tại trong vương phủ, chẳng qua là tình cờ đi ra ngoài một chuyến giải sầu một chút mà thôi, bên người cũng có thật nhiều vương phủ tôi tớ cùng đi. Lý Thiện Trường nói, cái này Cố đại nhân ngươi không cần lo lắng, nhỏ yêu nàng mỗi lần ra ngoài ta phái người đều không ít, tất cả đều là tâm phúc của ta, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua tầm mắt của bọn hắn, này chút ta đều là sớm hỏi thăm qua. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung liếc nhau, hai người lại dùng đủ loại thủ đoạn tại Trần Tiểu Liên trên thân kiểm tra một lần, nhưng cũng không có tra ra đồ vật gì tới. Chờ đến kiểm tra kết thúc về sau, cái kia Trần Tiểu Liên bỗng nhiên bổ nhào vào Lý Thiện Trường trong ngực anh khóc ồ lên. Vương gia, tới một người liền muốn kiểm tra nô gia một lần, làm nô gia cùng cái kia thủy tính dương hoa người một dạng, lại đến như thế mấy lần, ngươi nhường nô gia mặt mũi để nơi nào a? Lý Thiện Trường vội vàng dỗ dành, một lần cuối cùng. Bổn vương cam đoan đây là một lần cuối cùng được hay không? Ngàn hống vạn hống, cuối cùng đem cái kia Trần Tiểu Liên cho hống tốt, Lý Thiện Trường đối Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hỏi, hai vị cũng không có càng nhiều phát hiện sao? Cố Thành lắc lắc đầu nói, tạm thời không có, ta cần muốn trở về cùng Yến đại ca hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Thiện Trường nghe vậy hơi có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Chuyện này trước đó Thanh Tùng đạo nhân bọn hắn điều tra không có kết quả, Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người cũng điều tra, vẫn như cũ không có kết quả. Bây giờ bị hắn cho kỳ vọng cao Cố Thành đến đây cũng là như thế, cái này khiến Lý Thiện Trường vẫn là cảm giác có chút thất vọng. Nếu là liền Cố Thành đều không có cách, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đi kinh thành xin giúp đỡ hoàng đế, nhường Thái Huyền Đạo môn cao nhân tới. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lý Thiện Trường lại cũng không muốn làm như vậy. Hắn nói thế nào cũng là hiện thời hoàng đế hoàng thúc, bởi vì loại chuyện này mà đi cầu hoàng đế, nói thật hắn vẫn là muốn điểm mặt. Mà lại hắn mười phần hiểu rõ hiện thời vị kia thiên tử tính cách. Thậm chí so với hắn hoàng hậu Tần Phi, so con của hắn còn hiểu hơn. Vị kia cho ngươi đồ vật ngươi có khả năng vui vẻ tiếp nhận, nhưng ngươi nếu là đi chủ động quản hắn muốn, vậy coi như nói không chừng là kết quả gì. Cho nên qua nhiều năm như vậy, bất luận hoàng đế ban cho hắn đồ vật gì, hắn đều bái tạ tiếp nhận, nhưng xưa nay đều không có chủ động quản kinh thành bên kia muốn qua cái gì. Không riêng gì bởi vì hắn biết tiến thối, càng là bởi vì hắn biết vị kia đến tột cùng là hạ người gì. Một bên Mã Sĩ Tiêu cùng Thanh Tùng đạo nhân liếc nhau, khỏe miệng đều là lộ ra một tia cười lạnh nịa mai vẻ mặt. Mới vừa chứa chuyên nghiệp như vậy, không cũng giống như vậy không có chút nào thu hoạch sao. Bất quá lần này bọn hắn nhưng cũng không dám lại tiếp tục công nhiên trào phúng Cố Thành, dù sao giáo huấn đang ở trước mắt. Lý Thiện Trường gọi tới một tên lão quản gia đi cho Cố Thành cùng Yến Bắc Cung an bài phòng khách, trên đường Cố Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút nghi ngờ hỏi, vì sao này trong vương phủ đều là nữ quyến. Ta làm sao không thấy vương gia dòng dõi đâu. Lão quản gia bị Lý Thiện Trường đã phân phó, trong vương phủ sự tình không cần đối Cố Thành giấu giếm, nghe vậy hắn đàng hoàng nói, vương gia còn không có dòng dõi. Cố Thành lập tức sững sờ, vương gia lớn như vậy tuổi tác, lại còn không có dòng dõi. Lão quản gia kia há to miệng, loại vấn đề này hắn lại là khó trả lời. Cố Thành thật cũng không tiếp tục truy vấn, hắn ước lượng là hiểu rõ. Lý Thiện Trường lúc tuổi còn trẻ không có dòng dõi hơn phân nửa là bởi vì không nghĩ, mà bây giờ nha. Hẳn là không thể. Cái kia Thanh Tùng đạo nhân thuốc tráng dương cũng không có thần kỳ đến loại tình trạng này. Trở lại phòng khách về sau, Cố Thành đối Yến Bắc Cung nói, Yến đại ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Luận đến phương diện này sự tình, kinh nghiệm của ngươi muốn so ta phong phú. Yến Bắc Cung lắc lắc đầu nói, ta cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ như thế, dùng ngươi thực lực của ta, cho dù là có thể so với tông sư quỷ vật cũng đều là giấu giếm bất quá chúng ta, nhưng kết quả lại không có chút nào manh mối. Mà lại nói một cách khác, nếu là có vượt qua chúng ta tưởng tượng tà mị quỷ vật đang tắc quái, ngươi cho rằng nó sẽ làm loại chuyện nhảm chán này sao? Cho nên trong mắt của ta, khả năng liền chỉ có một cái. Cái gì? Lý Thiện Trường nói láo nữa. Yến Bắc Cung trầm giọng nói, những cái kia mộng đều là một mình hắn nói, ai cũng không thấy, ai có thể chứng minh loại chuyện này là thật. Cố Thành cau mày nói, nhưng động cơ đâu? Lý do đâu? Hắn một cái nhàn tản vương ra thong thả ăn uống chơi đùa vui ngược lại đi giày vò chúng ta, hắn đầu góc bị hư. Yến Bắc Cung nói, đầu góc hư mất cũng là có khả năng, ta tại Nam Cửu quận lúc liền thấy qua có người bị yêu quỷ kích thích tinh thần, cho nên nhìn thấy ai cũng nói thấy được quỷ, cái kia tiểu thiếp xinh đẹp như vậy vũ mị, hắn suốt ngày hoài nghi chính mình tiểu thiếp trộm người cũng là có khả năng. Cho nên hắn không nên tìm chúng ta đến, hẳn là đi tìm ý sư. Cố Thành lắc lắc đầu nói, cũng không đúng. Vị này Vĩnh Lăng Vương Phô Trương ngươi cũng đều thấy được, trong vương phủ đỉnh tiêm y sư có thể số lượng cũng không ít, có hai vị nhưng vẫn là ngự y xuất thân, bọn hắn cũng giống vậy không có phát hiện vấn đề. Kỳ thật trong mắt của ta, Lý Thiện Trường bản thân không có vấn đề, vương phủ cũng không thành vấn đề, hai cái này đều có đủ loại thủ đoạn phòng hộ, cái kia có khả năng nhất xảy ra vấn đề chính là cái kia Trần Tiểu Liên. Chúng ta đang kiểm tra nàng thời điểm, sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên, còn có chút kháng cự. Cuối cùng nàng đối Lý Thiện Trường nũng nịu những lời kia, nói rõ liền là không muốn để cho Lý Thiện Trường tiếp tục tra nàng. Cố Thành quen thuộc nhìn mặt mà nói chuyện, Yến Bắc Cung cũng là không có chú ý tới những vật này. Nghe vậy hắn sờ lên cái cằm nói, phải không? Vậy xem ra nữ nhân này đảo vẫn là có mấy phần tâm cơ, bất quá đổi thành những người khác gặp được loại chuyện này sợ cũng là sẽ kháng cự. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư nói, tâm cơ khẳng định là có. Lý Thiện Trường tiểu thiếp phi tử có danh phận tăng thêm không có có danh phận không có 3.000 cũng có 300, nàng có thể tại Lý Thiện Trường trước mặt như thế được sủng ái, dựa vào là chỉ sợ không chỉ là dung mạo của mình. Ngược lại bất luận thấy thế nào, nàng kỳ thật đều là khả nghi nhất, chuẩn xác điểm tới nói, ngoại trừ Lý Thiện Trường vị khổ chủ này, nàng chính là duy nhất liên lụy đi vào người, dĩ nhiên muốn trọng điểm điều tra một chút. Bất quá những chuyện này muốn thả đến về sau đến, Vĩnh Lăng Vương đem chúng ta mời đến. Chúng ta nếu là không lấy ra chút thật đồ vật đến, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Cho nên ta chuẩn bị ngày mai làm một chút không giống nhau đồ vật. Không giống nhau đồ vật. Người chỉ cái gì? Cố Thành híp mắt nói, trước đó bất luận là cái kia Thanh Tùng đạo nhân bọn hắn, vẫn là Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti, thường quy thủ đoạn bọn hắn đều dùng qua. Người ta đều là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, tự nhiên cũng là biết Tĩnh Dạ Ti xáo lộ. Nếu không thể nhận ra cảm giác đến những cái kia yêu tà quỷ mị, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Dùng quỷ khắc quỷ, chúng ta không phát hiện được, không có nghĩa là một chút quỷ mị không phát hiện được. Cố Thành lời nói này nếu là tại một chút chính đạo người tu hành nghe tới nhưng thật ra là có chút đại nghịch bất đạo, nhưng theo Yến Bắc Cung lại là không có gì. Nam Cửu quận châu Ngư Long hôn tạp, luyện quỷ tu tà thuật chưa hẳn liền không có người tốt. Có một ít tới gần Nam Man chi địa trong thôn, liền có nhân chủ động đi tu luyện luyện quỷ tà pháp, vì cái gì không phải mình, mà là tại cái kia yêu quỷ hoành hành chiến loạn chỗ thủ hộ thôn của chính mình. Cho nên Cố Thành đề nghị theo Yến Bắc Cung vẫn là hết sức đáng tin cậy, có đôi khi mở ra lối riêng cũng là một loại biện pháp không tệ. Đương nhiên Yến Bắc Cung cũng không có đến hỏi Cố Thành lúc nào tu luyện ngự quỷ bí thuật, ngược lại hắn là cảm giác hai người từ khi tại Nam Cửu quận phân biệt về sau, Cố Thành trưởng thành biến hóa có thể là cực nhanh, nói không chừng hắn lúc nào liền có thể móc ra một chút không tưởng tượng được đồ vật tới.